Này đó mặt nạ đại thể đều là động vật mặt nạ, thả lấy hồ ly mặt nạ chiếm đa số. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt ở này đó mặt nạ ở giữa thật nhanh đảo qua sau, cánh tay dài duỗi ra liền từ sạp lý lao khởi nhất kiện màu bạc bạch hổ mặt nạ, cười đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, cái mặt nạ này thích hợp ngươi, Thiên Âm ngươi mang theo nhìn nhìn. Hiên Viên Thiên Âm mắt nhìn kia bạch hổ mặt nạ chán trung gian một đỏ tươi vương tự, khoe miệng liền là nhịn không được nhất chịu, vì sao này bạch hổ mặt nạ thích hợp. Nàng hướng về phía sạp thượng cái kia màu vàng hình rồng mặt nạ chép miệng, đạo, ta cảm thấy này hình rồng mặt nạ mới thích hợp ta a. Đông Phương Kỳ có chút ghét bỏ liếc mắt một cái kia màu vàng hình rồng mặt nạ, lắc đầu nói, cùng thần long tên kia một ghét đức hạnh, không tốt. Nói cầm trong tay bạch hổ mặt nạ còn đang Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn khoa tay múa chân một chút, cười đến ý nghĩa sâu xa nói, ta cảm thấy còn là này bạch hổ mặt nạ thích hợp ngươi, nô. Có cái bái. Có cái. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, nhìn chằm chằm người nào đó kia trương tuấn tú như thần chỉ bản khuôn mặt, ma giang đạo, cảm tình ta ở trong lòng liền là một cái cọp cái a. Đây thật là có chút ủy khuất đế tôn đại nhân. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia trở nên có chút nguy hiểm ánh mắt, đế tôn đại nhân lập tức lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, đương nhiên không phải. Nói vội vàng cầm trong tay bạch hổ mặt nạ cấp ném hồi sạp thượng, sau đó nhanh chóng theo sạp lý lao khởi nhất kiện màu vàng linh miêu mặt nạ, cười ôn nhu nói, ta nói đùa. Này trương mặt nạ mới thích hợp ngươi. Kia màu vàng linh miêu mặt nạ làm được phi thường tinh xảo đáng yêu, mặc dù là bán mặt hình thức, thế nhưng vừa vặn khấu ở mũi hạ lộ ra môi cùng cằm. Hình thoi miêu mũi hai bên một bên khắc tam căn tròng râu, còn chuyên môn ở mặt nạ thượng đầu làm hai xinh xắn đáng yêu lỗ thai mèo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia màu vàng linh miêu mặt nạ, nhíu mày, đây là nói nàng nghĩ miêu lạc. Đông Phương Kỳ thấp cười, tương mặt nạ nhẹ nhàng đeo vào Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó phụ phục tới gần bên thai nàng nhẹ giọng nói, nô, chính là mèo con, ta yêu nhất kia một cái. Đeo vào linh miêu mặt nạ Hiên Viên Thiên Âm nhưng không phải là một cái lười biếng mèo con sao, lại tinh xảo đáng yêu mặt nạ cũng che bất ở lúc này Hiên Viên Thiên Âm trên mặt kia vung lên tiêu ý. Hài lòng quan sát một phen mang mặt nạ Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ lúc này mới dùng theo sạp thượng lao quá một đồng dạng linh miêu mặt nạ, sau đó thong thả đeo vào trên mặt mình. Chính hắn đeo không nói. Còn chọn lựa lấy lại từ sạp lý lại chọn một tương đối xinh xắn linh miêu mặt nạ hậu, mới ném ba thiên tinh tiền cấp chủ sạp hàng, sau đó tâm tình có chút vui mừng che chở Hiên Viên Thiên Âm lui ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm lặng lẽ liếc mắt một cái bị đế tôn đại nhân nắm trong tay kia một tiểu bản linh miêu mặt nạ, nhịn không được ở trong lòng cười nói, vị này lại còn biết cấp con trai mang một trở lại, như vậy một nhà ba người mang theo đồng dạng mặt nạ ra cửa, thật đúng là nghĩ không cho nhân chú ý cũng khó a. Hai người đeo vào mặt nạ ở trong đám người xuyên toa. Nếu như gặp phải cái gì mới lạ đồ chơi, Đông Phương Kỳ liền là che chở Hiên Viên Thiên Âm chen vào trong đám người đi xem. Nhìn thấy hôm nay khó có được hứng thú khá cao đế tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm liền có cười theo hắn một đường nhìn sang. Hơn một canh giờ hậu, đợi đến hai người cuối cùng tương cả con đường, thả mỗi quán nhỏ tử đô nhìn nhất liền sau, lúc này mới để hai chén mới mua hoa đăng đi tới nghe nói là Trường Châu trong thành Hứa Nguyện Hồ. Lúc này hoa đăng hội mới vừa qua phân nửa, cho nên Hứa Nguyện Hồ bốn phía cũng không có rất nhiều người. Đông Phương Kỳ kéo Hiên Viên Thiên Âm tìm một chỗ tương đối ít người thả bí mật dưới cây liễu, mới hào hứng đi tới bên hồ hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm vẫy tay đạo, không phải nói hoa đang muốn thả đến Hứa Nguyện trong hồ mới được sao, đến. Thiên Âm, ở đây phóng. Người còn tín này. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn bộ dáng có chút bật cười, để hai chén hoa đang đi tới. Đông Phương Kỳ lắc đầu nhận lấy trong tay nàng nhất chén hoa đăng, đạo, không tin. Bất quá vừa kêu bán hoa đèn lão bản không phải nói cô nương đô thích ngoạn này sao. Nhìn hắn hữu mô hữu dạng tương hoa đăng nhẹ nhàng để vào trong hồ, sau đó thuận tay đẩy, kia điểm ngọn nến đèn hoa sen liền chậm rãi bay xa. Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được lạc đạo. Bất ở lạc đạo, các cô nương bất là thích này, các nàng là thích cùng các nàng cùng đi phóng đèn người kia. Như vậy, Đông Phương Kỳ ngẩng đầu hướng phía Hiên Viên Thiên Âm xem ra, cười hỏi, kia Thiên Âm người đáng mừng hoan. Không thích. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu. Dứt lời, Đông Phương Kỳ cũng không nói, liền như thế thẳng tắp nhìn nàng. Mặc dù lúc này trên mặt hắn còn mang mặt nạ, Hiên Viên Thiên Âm cũng có thể đoán được kia dưới mặt nạ vẻ mặt của hắn là ở nhíu mày. Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười học dáng vẻ của hắn ngồi xổm xuống, cầm trong tay còn lại kia nhất chén đèn hoa sen cũng để vào trong hồ, sau đó thuận tay nhẹ nhàng đẩy, lúc này mới nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, ta là yêu. Đông Phương Kỳ nghe nói thấp cười, ánh mắt mềm mại nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đối, hẳn là yêu. Thích thế nhưng thái nhẹ điểm. Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được trắng hắn liếc mắt một cái. Sau đó đứng dậy đồng thời đưa hắn cũng một phen kéo lên. Nói đi, hiện tại có thể nói một chút người hôm nay dị thường hành vi đi. Ban ngày Lý ở bọn họ đoàn người lao ra Phạm Ngọc Quan sau, vì sao Đông Phương Kỳ sẽ chủ động đưa ra do hắn đến mang theo Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng. Hắn cái kia dị thường cử động, đừng nói là chính mình, chính là Liên Côn Bằng Hòa Thần Long Đô nhìn ra khác thường. Cho nên hôm nay ở vào thành hậu, Côn Bằng cái kia luôn luôn yêu vô giúp vui ra Hỏa Đô là không có theo bọn họ đi ra đến ngoạn, mà là kéo Thần Long cùng nhau cùng đi Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng bọn họ đi trước tiểu lầu. Đông Phương Kỳ kéo Hiên Viên Thiên Âm lui trở về bên bờ dưới cây liễu, cười nhạt nói, cũng không có gì, ta chỉ bất quá muốn gần người điều tra một chút Tiểu Hòa Thượng kia trong cơ thể Phật tính lực lượng mà thôi. Vậy ngươi nhưng lộ ra cái gì tới? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói tò mò nhìn hắn hỏi. Nào biết Đông Phương Kỳ có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, đạo, không có, cái gì cũng không có lộ ra đến. Cái gì đồ tham bất ra? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu, này nhưng có chút ý tứ, lại còn có á kỳ tham bất ra tới Đông Tây. Tiểu Hòa Thượng kia lực lượng trong cơ thể cực kỳ cổ quái, tựa hồ bị thứ gì cấp cưỡng ép phong ấn bản. Mặc dù là ta sử dụng trong cơ thể mình kia luồng Phật tính lực lượng đi làm dắt đều là không thể tương hắn lực lượng trong cơ thể cấp dẫn đến. Đông Phương Kỳ đồng dạng lông mày lưỡi mác cao lại, bất quá mặc khoảnh khắc, có chút do dự nói, bất quá mặc dù không thể dẫn đến, thế nhưng ta phát hiện trong cơ thể hắn cố lực lượng kia dường như có thể cùng trong cơ thể ta kia luồng Phật tính lực lượng sản sinh một tia cộng minh. Sản sinh cộng minh. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt đỗng nhiên trừng đại, điều này sao có thể? Phải đạo nhất bản năng sản sinh cộng minh lực lượng chỉ có thể là xuất từ đồng nhất mạch ta. Đây cũng là ta tương đối nghi hoặc địa phương. Trong mắt Đông Phương Kỳ lại là có một mạt nghi hoặc, trầm ngâm nói, bây giờ chúng ta đang ở chúng thần đỉnh, thiên đạo lực lượng ở đây vốn là bạc nhược, muốn lại tìm kiếm thiên đạo đi hỏi thăm nghĩ đến là không thể nào. Bất quá tiểu hòa thượng kia chúng ta còn là ở lâu tầm một điểm. Nghe được Đông Phương Kỳ lời, Hiên Viên Thiên Âm có chút do dự nói, Nộ Thiên Thoạt nhìn dường như cũng không biết hắn chính mình tình huống trong cơ thể. Hắn rốt cuộc có biết hay không, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Đông Phương Kỳ cao mày nói, Thiên Âm, có khi mặt ngoài vô hại bất đại biểu hắn liền thực sự vô hại. Lúc trước thiên đạo lấy ta tam hồn tam phách đi chuyển thế, rốt cuộc vì sao lại tuyển trạch như thế nhất cỗ thân thể, ta vẫn như cũ đoán không ra bất luận cái gì manh mối. Hơn nữa này tiểu hòa thượng lực lượng trong cơ thể có thể cùng ta sản sinh một tia cộng minh, liền càng là sương mù dày đặc trọng trọng. Có lẽ trong đó thật có cái gì hiểu lầm. Thế nhưng này Ngộ Thiên chúng ta còn là ở lâu tâm một điểm, có lẽ chờ đến ngày thứ 8, hoặc là nhìn thấy Ngộ Thiên kia sư phụ hậu, chúng ta liền có thể tìm được những thứ gì đáp án. Được rồi, ngươi nói được ta sẽ chú ý chú ý. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, mặc dù nàng cũng không có ở Ngộ Thiên tiểu hòa thượng trên người nhận thấy được bất luận cái gì không ổn, thế nhưng Đông Phương Kỳ lời, nàng lại là cũng sẽ không đi hoài nghi. Đã A Kỳ Đô đã nói như vậy, như thế sau này nàng tự nhiên nhiều lắm ở lâu tâm một chút Ngộ Thiên tiểu hòa thượng. Chỉ cần cùng A Kỳ chuyện có liên quan đến, nàng liền sẽ không để bụng. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có chút nghiêm trọng, Đông Phương Kỳ cười nhạt, đạo, được rồi, chúng ta đi về trước đi. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều một chút cũng nói không chừng, muốn trách chỉ có thể trách thiên đạo, lúc trước nhượng ta tam hồn tam phách chuyển thế thời gian, cư nhiên làm ra nhiều như vậy phiền phức. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ bên môi tiểu ý, Hiên Viên Thiên Âm cũng là cười nhạt, lại nói tiếp nàng cũng muốn tìm thiên đạo hỏi một chút đâu, đáng tiếc chính là tìm không được thiên đạo. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Cuối tháng, rất bận a rất bận a. Bất quá lại bận ta cũng nhớ tìm các ngươi phiên túi muốn phiếu phiếu a. Có phiếu mỗi giấy vội vàng ném, nếu không thời gian qua liền quá thời hạn trở thành phế thải a. Chương 85, siêu, đi ngươi. Đương hai người đạp ánh trăng đi tới trong thành lớn nhất tiểu lầu trở về cứ lúc, những người khác cũng đã sớm tới. Bởi vì vẫn không nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người xuất hiện. Cho nên Nguyệt Sinh chờ người liền ngồi ở trở về cư đại đường muốn một cái bàn lớn tịnh kêu không ít rượu và thức ăn, thừa dịp tối nay thượng mọi người hứng thú cũng không tệ, trái lại đồng thời vây ngồi cùng một chỗ uống khởi rượu đến. Ngay cả ngốc ở trong phòng Côn Bằng ở nhận thấy được Nguyệt Sinh mấy người bọn họ về khí tức hậu, cũng là cười híp mắt đi xuống lầu đến. Cả đám nhân vây cùng một chỗ chính là hứng thú tối cao thời gian, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người dắt tay từ ngoài cửa đi đến. Thế nhưng trước mặt mọi người nhân nhìn thấy hai người kia mang trên mặt linh miêu mặt nạ hậu, đều là đồng thời suýt nữa một ngụm rượu phun tới. Ngay cả vẫn ngốc ở hậu tích trong lòng túi đầu loay hoay mới mua tiểu đồ chơi nắm đều là nhịn không được ánh mắt nhất ngốc, run âm thanh có chút không xác định hô, mẫu thân, phụ tôn. Vậy thì thật là nhà hắn mẫu thân cùng phụ tôn sao? Bất quá rất nhanh hắn liền không nghi ngờ, bởi vì Đông Phương Kỳ cầm trong tay cầm một đường tiểu bản linh miêu mặt nạ hướng phía nắm lung lay hoảng. Sau lập tức ngao một tiếng theo hậu tích trong lòng nhảy ra, sau đó trực tiếp hướng phía Đông Phương Kỳ nhào tới, đạo, phụ tôn, đây là mua cho ta không? Đông Phương Kỳ tương chính mình mặt nạ trên mặt vạch trần, nhíu mày nhìn nhào tới con trai, đạo, mẫu thân người mua. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt có chút không nói gì nhìn nói dối đô không đỏ mặt người nào đó, cái gì gọi ta mua. Trước ngươi còn ngoạn được dơ cao sức lực, bây giờ chuyển cái mắt ngại mất mặt liền để cho ta tới bối hoa, này hoa ta bất bối cũng không thể được. Bất quá đế tôn đại nhân trên mặt thần sắc kia gọi một lẽ thẳng khí hùng, chút nào cũng không có một điểm nói dối lúng túng cảm giác. Mặc dù có chút xem thường đế tôn đại nhân này hấu trí biểu hiện, bất quá ở nhìn thấy con trai bắt được mặt nạ hậu kia vui vẻ tiểu bộ dáng lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại đem đến bên miệng lời cấp nuốt trở vào. Này hoa, nàng bất bối cũng phải có. Tựa hồ là liệu chuẩn Hiên Viên Thiên Âm hội bối hạ này hoa bản, đế tôn đại nhân nghiêng đầu hướng về phía nàng câu môi cười đắc ý, thấy Hiên Viên Thiên Âm cơ hồ muốn nhào tới đem hắn cắn lên kỷ miệng. Nam cũng không chú ý tới nhà hắn mâu thân cùng phụ tôn hai người tương tác qua lại, ở bắt được mặt nạ hậu liền lập tức đeo vào chính mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó vui vẻ hướng phía hậu tích và mị nguyệt các nàng chạy tới khoe khoang tân đồ chơi. Nhìn thấy con trai chạy, Hiên Viên Thiên Âm bóc chính mình mặt nạ trên mặt, tức giận chừng đế tôn đại nhân liếc mắt một cái, cắn răng nói, ấu chí. Ấu chí đế tôn đại nhân cũng không để ý, vẫn như cũ cười đến vẻ mặt vui mừng. Dường như tối nay tâm tình xác thực thập phần không tệ, kéo Hiên Viên Thiên Âm liền chiều Nguyệt Sinh bọn họ đi tới. Một bên ngồi xuống, còn cầm lấy rượu trên bàn hồ rót cho mình một chén, nhíu mày nhìn những người khác, đạo, các ngươi trái lại hứng thú không tệ, lại còn kêu rượu. Ánh mắt tương mọi người quét một vòng. Thấy Côn Bằng đã ở nhưng lại không có nhìn thấy Thần Long, hỏi, Thương Chỉ đâu? Côn Bằng cười híp mắt nắm bắt chén rượu khinh khinh nhấp một miếng, trả lời đạo, trên lầu đâu? Kia lão cá trạch không muốn xuống lần nữa đến, liền nhượng hắn ở trên lầu thủ. Đông Phương Kỳ nghe nói như mày, một ngụm tương trong chén rượu uống cạn, sau đó lại lần nữa thân thủ vì mình tục một chén, cười đến có chút không có ý tốt nói, chỉ sợ là biết các ngươi ở phía dưới uống rượu, cho nên hắn mới không muốn xuống đây đi. Nghe được Đông Phương Kỳ trong lời này dường như có lời, những người khác đều là sửng sốt, sau đó tò mò nhìn hắn. Vì sao biết chúng ta uống rượu, Thần Long lão đại liền không muốn xuống? Diệu Quang nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm, đừng nói là hắn, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đều là trở nên có chút hiếu kỳ khởi lai. Thế nhưng mặc cho bọn hắn thế nào hiếu kỳ, Đông Phương Kỳ lại là nắm bắt chén rượu đã cười không nói. Trái lại Côn Bằng nghe nói đột nhiên vui lên, ha một tiếng cười nói, rất có thể là nguyên nhân này đâu. Hắn cũng không có Đông Phương Kỳ như vậy nói chuyện chỉ nói phân nửa, đối với Yết Thần Long gốc gác, Côn Bằng là thập phần cam tâm tình nguyện. Thấy những người khác ánh mắt lại đồng thời nhìn về phía chính mình, Côn Bằng hì hì cười, đạo, lao cá trạch là nổi danh một chén đảo. Không chỉ là một chén đảo, hắn như uống say hậu bộ dáng, bảo quản các ngươi một đời đâu không thể quên được. Ha! Thần Long tiểu lượng cư nhiên kém như vậy không? Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc trở nên có chút cổ quái. Là cái loại đó muốn cười lại lại không thể cười biểu tình. Hơn nữa nghe Côn Bằng trong lời nói ý tứ, hiển nhiên còn đang ám chỉ Thần Long không chỉ tiểu lượng sai, uống say hậu biểu hiện càng là kinh thế hai tục. Đáng càng như vậy nói được thần bí hề hề, những người khác lại càng là muốn kiến thức lên đồng long uống say hậu bộ dáng. Bất quá liền cả đêm thời gian Thần Long không coi ở tràng, hắn liền bị Côn Bằng cấp thấu gốc gác, cũng không biết sau này bị hắn biết chuyện này hậu, sẽ là cái gì biểu tình. Ngộ Thiên tiểu sư phụ cũng ở trên lầu nghỉ ngơi. Hiên Viên Thiên Âm chỉnh chỉnh chạy xa mạch suy nghĩ, nhìn về phía cùng Ngộ Thiên kết nhóm ở tại một bên trong phòng Côn Bằng. Sau cười gật gật đầu, sâu trong ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một tia cái gì, đạo, tiểu hòa thượng mỗi ngày muốn dậy sớm làm sớm khóa, vừa tiến gian phòng liền nghỉ ngơi, bản tọa chưa từng thấy qua ngủ được nhanh như vậy người đâu. Hiên Viên Thiên Âm nửa mở mắt không nói, tâm tư lại chuyển đến trước ở Hứa Nguyện bên hồ Đông Phương Kỳ nói lời nói kia. Đông Phương Kỳ trong cơ thể tam hồn tam phách trung Phật tính lực lượng thủy trung nhượng Hiên Viên Thiên Âm không thế nào yên tâm, mà bọn họ lại hảo xảo bất xảo Phạm Ngọc Quan gặp trong cơ thể đồng dạng cổ quái, thả vẫn có thể cùng Đông Phương Kỳ trong cơ thể Phật tính lực lượng sản sinh cộng minh Ngộ Thiên tiểu hòa thượng. Nếu nói là trùng hợp lời, đây cũng quá trùng hợp một chút. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm ở trong đầu nhớ lại hơn 10 biến bọn họ cùng Ngộ Thiên tiểu hòa thượng gặp phải cảnh, nàng thế nào cũng nhìn không ra lần đó gặp phải sẽ là người vì. Dù sao trong đó còn liên lụy đến Tư Lạc Giao, mà Tư Lạc Giao ngày đó đích thực là bị Tư gia nhân cấp hãm hại. Như thế bọn họ gặp phải Ngộ Thiên tiểu hòa thượng liền thật là trùng hợp. Ngươi hôm nay hứng thú đảo hảo. Ngay Hiên Viên Thiên Âm vùi đầu suy nghĩ sâu xa thời gian, liền nghe được ngồi ở đối diện Côn Bằng lại lên tiếng đạo. Nàng phục hồi tinh thần lại dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Côn Bằng chính trọn mày mắt nhìn người bên cạnh mình. Hiên Viên Thiên Âm theo ánh mắt nghiêng đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy bên mình Đông Phương Kỳ lúc này chính một tay để bầu rượu. Một tay niết, một tay để bầu rượu, một tay nắm bắt chén rượu, nhìn bộ dáng dường như hắn chính uống được hăng say nhi. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, này ra hỏa hôm nay là chuyện gì xảy ra nhi? Sao như vậy khác thường? cũng không phải là khác thường sao. Hội đèn lồng thời gian mua mặt nạ, thậm chí tương mặt nạ đô dẫn theo một đường. Còn có kéo chính mình đi hướng nguyện bên hồ phóng hoa đăng, hiện tại càng là cầm chén rượu liền không buông tay, một chén này đón một chén uống, theo trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu là có thể đoán được như thế một lát sau lý, hắn chỉ sợ là uống được không ít. Chống lại mọi người ánh mắt kinh ngạc, Đông Phương Kỳ chân mày hơi nhất lược, nắm bắt xinh xắn chén lớn rượu, nhìn Côn Bằng thờ ơ trả lời đạo, khó có được thanh quế rượu, không uống đáng tiếc. Côn Bằng mâu quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ đột nhiên cười đến có chút ý nghĩa sâu xa hỏi, rượu này là ngọt còn là toan? Đông Phương Kỳ nghe nói liếc mắt nhìn hắn, uống một hơi cạn sạch trong chén lớn rượu, đạm thanh đạo, bản đế không yêu uống toan. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu ra sao cả nhìn hai người này nói được không đầu không đuôi, cùng ở đoán tựa như. Không ngờ nàng tiếng nói vừa dứt, Côn Bằng kia tư liền hướng về phía nàng hì hì cười, sau đó nghiêm mặt nói, không có gì. Hiên Viên Thiên Âm, nàng phải tin tưởng không có gì chính là cái đầu ngốc. Thấy Côn Bằng kia hóa bỏ qua một bên mặt không nhìn chính mình, Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Thế nhưng bên mình nam nhân tại nàng ánh mắt nhìn sang hậu, kia tuấn tú trên khuôn mặt đột nhiên thần sắc nhất sửa, đổi lại một bộ ưu ưu biểu tình, trái lại dùng một loại ưu oán ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nhìn nam nhân này ưu ưu ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm đô cho là mình làm cái gì tội ác tại trời sự tình tựa như, nàng vậy mà theo này cái ánh mắt của nam nhân trông được tới một tia ủy khuất. Thấy quỷ. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt ngưng bức, hiển nhiên không rõ này vừa còn hảo hảo, thế nào họa phong liền thay đổi. Nguyệt Sinh chờ người cũng là có một chút chịu không nổi người nào đó lúc này trên người sở tỏa ra kia luồng ú ú hoán khí, đều là lặng lẽ na mông ngồi xa một điểm. Long Tả vẻ mặt ghét bỏ liếc người nào đó liếc mắt một cái, nhàn nhạt hừ một tiếng, trách mắng, tiền đồ. Nói liền đem hậu tích cấp một phen sách khởi lai, sau đó quyển ở trong lòng mình, hướng phía trên lầu nên ngang đi. Ôi ôi ôi! Làm gì đó? Làm gì đó? Hậu tích vẻ mặt mông ép ở Long Tả trong lòng ngọ ngoại, nàng cùng nắm ngoạn được hảo hảo. Làm chi đột nhiên tương nàng lôi đi a? Đáng tiếc Long Tà ôm được thực sự thật chặt, nàng dãy nửa ngày cũng không thoát khỏi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng bị Long Tà lôi lên lầu. Lúc này trở về cư đại đường nội đã không có những khách nhân khác, Long Tà thanh âm rõ ràng từ lầu 2 đi ra gian truyền xuống. Trở về phòng ngủ. Nay Khâu Trạch trong trấn có câu nhân yêu tình, vì vợ không bị nhân câu đi, cho nên từ hôm nay trở đi phải đem ngươi buộc bên người một bước cũng không thể lì khai. Loảng xoảng. Một tiếng cửa phòng bị ra sức đóng cửa thanh âm vang lên, Tương Hậu Tích lời cấp trực tiếp nhốt tại bên trong phòng. Đại đường trung, Nguyệt Sinh chờ người ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi. Đây cũng là hát đâu vừa ra. Cái gì câu nhân yêu tình? Ngay Nguyệt Sinh chờ người vẻ mặt ngông bức mở mị thời gian, Côn Bằng phốc thử cười, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Đông Phương Kỳ, lâu dài nói, Ma Long tiểu tử đô vội vàng đem vợ cấp giấu đi, ngươi bất giấu à? Bất giấu. Đông Phương Kỳ lại lần nữa ú ú nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Thấy sau càng thêm không hiểu ra sao cả hậu, mới lại rót cho mình một chén lớn rượu, cười lạnh nói, ai dám đến câu, bản đế rút hắn ra. Nghe được người nào đó trong lời nói kia nhàn nhạt sát khí, Hiên Viên Thiên Âm thân thể run lên, nàng có thể cảm giác bên mình nam nhân này trong lời nói nghiêm túc. Bất quá! A Kỳ, ngươi không phát sốt đi. Hiên Viên Thiên Âm vươn móng vuốt sờ lên Đông Phương Kỳ chán, vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. Em đẹp đây là chịu cái gì điên đâu? Theo vào thành hậu liền phát hiện hắn có cái gì không đúng nhi. Hiện tại này không thích hợp nhi cảm giác là càng ngày càng nặng. Đông Phương Kỳ lặng yên nhìn nàng một cái, tùy ý của nàng móng vuốt sờ chán của mình, sau đó lại lần nữa uống một hơi cạn sạch trong chén tinh khiết và thơm thanh quế rượu. Chỉ là lần này hắn uống được dường như có chút dùng sức, thậm chí có một chút nghiến răng nghiến lợi. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái bị hắn xách ở rượu trong tay hồ, sau đó bình tĩnh thu tay lại tịnh đồng thời vòng qua hắn rượu trong tay hồ, hướng bàn nhẹ nhàng nhất phóng, đạo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi? Nói. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn dường như không có tiêu ý, những người khác lại lần nữa ngồi xa một điểm, tương to như vậy một cái bàn không ra để lại cho hai người. Ngay cả Côn Bằng đều là cười híp mắt một phen ôm lấy nắm, sau đó cùng Nguyệt Sinh bọn họ ngồi được rất xa xem hát. Đông Phương Kỳ lạnh lùng liếc mắt một cái ngồi được rất xa xem hát mọi người, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, buồn bã nói, ta ghét ở đây. Hiên Viên Thiên Âm chợt nhíu mày, đây là ý gì? Ta cũng ghét thanh quế rượu. Đông Phương Kỳ lại liếc mắt một cái bầu rượu trên bàn, đột nhiên nói. Vậy ngươi vừa còn uống được hăng say nhi. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt chầm chầm nhìn hắn, hỏi, vì sao ghét ở đây? Trường Châu Thành có cái gì? Thiên Âm, chúng ta ngày mai ly khai ở đây. Đông Phương Kỳ không đáp, lại là thần sắc có chút khó chịu hừ nói. Nhìn trong mắt của hắn kia bất thêm che giấu buồn bực chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng tầm tư lại là vừa chuyển, nàng rất ít có thể thấy loại này không thoải mái bộ dáng Đông Phương Kỳ, này không thoải mái bộ dáng quả thực cùng hắn ghen lúc cố tình gây sự bộ dáng giống nhau như lúc. Ghen. Hiên Viên Thiên Âm tâm tư khẽ động, đột nhiên nghĩ khởi vừa Côn Bằng câu kia rượu là toàn còn là ngọt lời. Thiên Âm giọng buồn buồn lại lần nữa truyền đến. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn lại, thấy Đông Phương Kỳ ánh mắt u u nhìn mình chằm chằm, nàng đột nhiên cười nói, "Hảo, chúng ta ngày mai liền ly khai." Thấy Hiên Viên Thiên Âm đáp ứng hậu, Đông Phương Kỳ ánh mắt sáng ngời. "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Đông Phương Kỳ tế tế nhìn nàng, dường như đang suy đoán tâm tư của nàng. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa cười, sau đó cố ý sụ mặt, đạo, "Bất quá sau này đừng nữa như thế quán. Đừng nữa như thế rót rượu, nếu không chờ ngươi sau này lao đi không đặng, ta liền mỗi ngày dùng xe lăn thúc ngươi đi dạo phố, nhượng ngươi mỗi ngày nhìn ta hòa khác tiểu lão đầu nhìn nhìn hoa, đùa đùa điểu. Sau đó đặng buổi tối đẩy nữa ngươi về nhà, gặp được xuống dốc lúc." Nói đến đây Hiên Viên Thiên Âm lời âm đột nhiên dừng lại, Đông Phương Kỳ một khuôn mặt tuấn tú đã hơi có chút cứng ngắc, viễn xứ những người khác càng là vẻ mặt dại ra bộ dáng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Khoe miệng không giấu vết rút chịu, Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia như cười như không biểu tình, còn là nhịn không được cương âm thanh hỏi, "Gặp được xuống dốc lúc sau đó thì sao?" Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, sau đó hai tay nâng lên, làm một đẩy về phía trước động tác, bình tĩnh đạo, "Siêu, đi ngươi." Phúc. Ha ha ha ha. Các loại phun trà hòa các loại cười ầm ầm thanh âm vang lên, Côn Bằng đã cười đến thẳng bất khởi eo, Nguyệt Sinh chờ người càng là cười đến thẳng dùng tay đập mặt bàn. Thiên Lập Lỗ. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên lại đột nhiên toát ra như thế một phen nói đến. "Còn Siêu, đi ngươi đâu?" Ha ha ha ha. Đông Phương Kỳ đã biểu tình dại ra nhìn Hiên Viên Thiên Âm không biết nói cái gì cho phải. Xung quanh Côn Bằng bọn họ tiếng cười to đã trở nên không quan trọng, hắn hiện tại cả đầu lý đều là Hiên Viên Thiên Âm vừa kia tay đẩy, sau đó nói ra "Siêu, đi ngươi" ba chữ này lúc bộ dáng. Vì hình dung sinh động, Hiên Viên Thiên Âm lại còn vô cùng chuẩn xác phối âm, đi hình dung đẩy xe lăn thanh âm. Nhìn đồng dạng cười đến một khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa khai bản Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ cư nhiên không có cảm thấy bị Côn Bằng chờ người pha cho bất luận cái gì lúng túng, trái lại cảm thấy. "Nô, ai nói vợ hắn không đáng yêu? Rõ ràng liền đáng yêu được làm cho người ta yêu thích không buông tay mà." Sau khi cười xong, Hiên Viên Thiên Âm thân thủ vỗ vỗ người nào đó hai má, đứng lên nói, "Được rồi, trở về phòng ngủ." Nói liền một phen kéo người bên cạnh, tức giận liếc liếc mắt một cái còn đang cười đến rừng không được tới mọi người, đạo, "Đâu ngủ đi, đuổi một ngày đường cũng không ngại mệt." Đông Phương Kỳ vẻ mặt dại ra bị Hiên Viên Thiên Âm kéo lên lầu, ở mới vừa đi tới cửa gian phòng hậu, mới chậm quá thần đến, nhìn Hiên Viên Thiên Âm thăm dò hỏi, "Ngươi không hỏi vì sao?" "Cái gì vì sao?" Hiên Viên Thiên Âm một tay đẩy cửa phòng ra, một bên không rõ chân tướng nhìn về phía hắn. "Vì sao ta khăng khăng muốn ngày mai ly khai ở đây?" Đông Phương Kỳ đạo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, kéo hắn vào phòng, sau đó trở tay tương cửa phòng đóng lại, đạo, "Tại sao muốn hỏi?" "Ngươi không thích ở đây, chúng ta ngày mai ly khai liền là." "Vì sao không phải hỏi cái mình bạch đâu?" Đông Phương Kỳ ánh mắt chợt lóe, nhìn mỉm cười nhi lập Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó thấp thở dài một hơi, giơ tay lên tương nhân chăm chú ôm vào trong lòng. Trong phòng hai người chăm chú ôm nhau khoảnh khắc, Hiên Viên Thiên Âm cười đẩy hắn, đạo, "Được rồi, ngươi bây giờ là so với con trai còn ngây thơ." Nói thối lui ra khỏi hắn ôm ấp, sau đó hướng phía sau bình phong đi đến, vừa đi vừa đạo, "Ta đi tắm, hôm nay đuổi một ngày đường, lại cùng ngươi ở hội đèn lồng chơi lâu như vậy, đã sớm cảm thấy toàn thân không thoải mái." Đông Phương Kỳ nghe nói cười, nâng bộ chiều bên trong phòng đi đến. Tương vẫn cầm trong tay mặt nạ đặt lên bàn, lại trực tiếp rót cho mình một chén trà nguội, cười nói, "Ta thấy ngươi ngoạn được đồng dạng thật vui vẻ." Sau bình phong truyền đến tiếng nước, Hiên Viên Thiên Âm lười biếng thanh âm truyền ra, "Ân, là thật vui vẻ." Bên trong phòng ánh đèn chập chờn, trừ tiếng nước không ngừng, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Đông Phương Kỳ tĩnh tĩnh ngồi ở trước bàn, ánh mắt sâu u nhìn bình phong thượng ảnh ngược, trong tay bưng chén trà, im lặng cười. "Thiên Âm, ngươi như thế thông minh, lại thế nào hội phát hiện không được? Ngươi không phải là không hỏi, mà là không muốn hỏi đi." Đỏ sẫm trong tròng mắt u quang chợt lóe, Đông Phương Kỳ liền ánh mắt nhìn về phía vi khai cửa sổ, xuyên qua một trường kia khoan khe hở, vừa lúc có thể thấy bên ngoài trên bầu trời một vòng trăng tròn. Trong lòng âm thầm thì thầm, Đông Phương có trạch danh Thanh Khâu, lại được xưng là Khâu Trạch, Trường Châu Trường Châu. "Thiên Âm, ngươi chẳng lẽ không biết Thanh Khâu đã Trường Châu không?" Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. "Cho nên, đế tôn đại nhân hội như thế khác thường, các ngươi hiểu tát." Chương 86, Cúng Trăng Người Hầu. Thiên vừa mới tảng sáng, Đông Phương nổi lên một mặt nhàn nhạt màu trắng bạc sắc, Trường Châu bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ liền đã có không ít cửa hàng lục tục mở cửa, đường phố hai bên cũng sớm đã có tiểu thương sạp bày xong. Mặc dù ngày hôm trước buổi tối hội đèn lồng náo đến rất khuya mới ngừng kinh doanh, bất quá vẫn không có làm lỡ trong thành những người này ngày hôm sau dậy sớm hậu nhiệt tình. Đạm kim sắc ánh nắng xuyên qua vi khai cửa sổ vừa vặn tán vào phòng nội, làm cho yên tĩnh trong phòng nhiều như thế một tia ấm áp. Gỗ lim chim công sau bình phong, lụa mỏng bao phủ trên giường lớn lờ mờ có thể nhìn thấy hai ôm nhau ngủ bóng dáng hình dáng. Chỉ bất quá màn chung một người nghiêng người mà nằm, sâu đỏ sâm trong tròng mắt lại là không thấy bất luận cái gì vừa mới tỉnh ngủ lười biếng chi sắc, này thanh minh ánh mắt hiển nhiên là tỉnh lại lâu ngày. Đông Phương Kỳ ánh mắt lẳng lặng nhìn oa ở ngực mình ngủ say Hiên Viên Thiên Âm, bàn tay to có một hạ không một chút nhẹ nhàng vuốt ve nàng rơi là tả trên vai thượng sợi tóc. Tuấn Tú trên khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, chỉ là kia sâu ánh mắt đang nhìn phụ cận này chương ngủ say chung lánh diễm dung nhan lúc có một mặt dịu dàng hòa sủng địch. Ngươi mơ thấy cái gì đâu? Nhẹ nhàng nỉ non giống như ở hỏi thăm trong lòng nhân, lại tựa ở tự lẩm bẩm. Thon dài đầu ngón tay ở sợi tóc chung một trận, sau đó hướng về phía trước rời, đổi thành nhẹ nhàng xoa kia hơi nhíu mi tâm, tựa muốn nhăn vết cấp mạt bình bản. Đông Phương Kỳ nhìn trong lòng ngủ được có chút bất an ổn Hiên Viên Thiên Âm, nhẹ giọng nói, rất ít thấy ngươi đang ngủ loại này bất an. Thật muốn đi xem ngươi trong ngộng rốt cuộc mơ thấy cái gì a? Giọng nói ở một trận sau, lại có chút bất mãn khẽ nói. Hiên Viên Thiên Âm đích thực là ngủ được rất bất an ổn, loại này không an ổn cảm xúc mặc dù là đồng dạng ngủ Đông Phương Kỳ đều là đã nhận ra. Theo trời còn chưa sáng trước, Đông Phương Kỳ liền là đã bị Hiên Viên Thiên Âm cấp kinh tỉnh lại. Chỉ bất quá nàng dường như vẫn còn đang trong ngộng, nửa đường có mấy lần Đông Phương Kỳ đều muốn tương nàng tỉnh lại, thế nhưng ở hắn đang chuẩn bị làm như vậy thời gian, lại là vừa vặn nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm một tiếng nỉ non, sau đó hắn liền dừng lại. Hiên Viên Thiên Âm kia thanh bất an nỉ non trong tiếng, chỉ có hai chữ, Hồ Ly. Hồ Ly hai chữ này, Đông Phương Kỳ cũng không cho rằng chỉ là một đơn thuần danh tử. Lâu như vậy tới nay hắn chỉ nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm dùng hai chữ này gọi quá một người. Cho nên khi hắn nghe thấy hai chữ này hậu, một khuôn mặt tuấn tú bá một chút liền đen xuống, đồng thời cũng đình chỉ muốn tỉnh lại Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ. Thiên Âm quả nhiên rất quan tâm cái tên kia. Người nào đó ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nay còn chưa gặp được cái tên kia đâu, ngay cả nằm mơ cũng mơ tới hắn không. Mặc dù trong lòng biết Hiên Viên Thiên Âm đối có chút nhân không có đặc thù cảm tình, bất quá đế tôn đại nhân vẫn như cũ còn là an vị. Còn một lần muốn xâm nhập Hiên Viên Thiên Âm trong ngộng, đi xem nàng rốt cuộc mơ tới cái gì. Thế nhưng trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng hắn như trước không có làm như vậy, cho nên cũng là bỏ lỡ Hiên Viên Thiên Âm lúc này trong ngộng tất cả. Một mảnh mông lung xương trắng trung, nhìn không thấy xung quanh tất cả, Hiên Viên Thiên Âm một lần lại một lần đẩy ra xương mù dày đặc, thậm chí ra sức tại chiều say mê xương mù đầu cùng chạy đi. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm trong lòng biết chính mình chỉ là ở cảnh trong mơ trung, nhưng trong lòng có một thanh âm không ngừng nói cho nàng. Ở sương mù dày đặc đầu cùng dường như có cái gì quan trọng gì đó, nàng không thể không đi. Sau khi Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng đi qua trọng trọng sương mù dày đặc, thấy rõ đầu cùng sự cảnh tượng hậu, nhưng là bị huyết sắc cấp nhuộm đỏ hai trong mắt. Thê lương mà trống trải cả vùng đất, cái gì cũng không có, chỉ có viễn sứ nhất tập đảo trong vũng máu bóng trắng làm cho Hiên Viên Thiên Âm đầu quả tim run lên bần bật. Tim đập càng lúc càng gấp, dường như sắp phá lồng ngực ra, Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia yêu dã tuấn tú trên mặt trình hiện ra tái nhợt tử khí. Thân thể không tự giác lảo đảo lui hai bước. Hồ Ly. Bất an một tiếng nỉ non, tựa là có chút không tin hết thể trước mắt, đợi đến Hiên Viên Thiên Âm hoàn hồn hậu, nàng cũng đã đi tới kia nhất tập bóng trắng trước người. Từng tung bay mị hoặc Hồ Ly mắt đóng chặt, khỏe môi xử một tia vết máu làm cho Hiên Viên Thiên Âm con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó nhanh nâng dậy trên mặt đất im hơi lặng tiếng nhân. Hồ Ly. Tỉnh tỉnh A. Thúc Ly. A âm. Dường như trong lòng nhân ở cảm nhận được nàng lo lắng hô hoán hậu. Lông mi khẽ run lên, tốn sức mở mắt. Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi? Hiên Viên Thiên Âm lo lắng nhìn Túc Ly, dường như đã quên mất lúc này chính mình chẳng qua là thân trong ngộng. Ngươi đã đến rồi a. Túc Ly ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hậu đột nhiên cười, sau đó tươi cười mới vừa triển khai liền cứng ở giữa đường, đại lượng máu tươi tự hắn trong miệng tràn ra, này đỏ tươi màu, làm cho Hiên Viên trong mắt Thiên Âm đỏ tươi một mảnh. Khu khu, khu khu. Ta còn tưởng rằng đợi không được ngươi đâu. Một trận gấp ho hậu, Túc Ly tốn sức nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hoàn hảo. Ta chờ đến. Ngươi đừng nói trước nói, ta chữa thương cho ngươi. Hiên Viên Thiên Âm lo lắng lắc lắc đầu, muốn tự Hiên Viên tâm khóa nội lấy ra đan dược. Sau khi nàng đi nhìn cổ tay của mình lúc, lại phát hiện kia theo bất ly thân Hiên Viên tâm khóa đã không biết tung tích. Thế nào? Sao có thể? A âm. Không cần. Túc Ly lắc đầu, vô dụng. Ta chống cuối cùng một hơi cuối cùng cũng chờ đến ngươi. Dễ cho ta nói hết. Có lời gì cũng chờ nhĩ hảo tái thuyết cũng không trễ. Không được. Khu khu. Không có thời gian. Túc Ly. Hiên Viên Thiên Âm một phen nâng dậy Túc Ly, nhưng mà nàng lại phát hiện rõ ràng là một đại nam nhân, lúc này lại khinh được dường như chính mình một tay cũng có thể ôm hắn khởi lai. Túc Ly cũng không cự tuyệt chính mình bị Hiên Viên Thiên Âm ôm vào trong ngực, hoặc là nói hắn lúc này đã không có dư thừa khí lực đi cự tuyệt. Mềm tùy ý Hiên Viên Thiên Âm tương chính mình nâng dậy, Túc Ly mặt tái nhợt bảng thượng chán ra một mặt tiếu ý môi hắn trường trường, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại kinh hoàng phát hiện Túc Ly quanh thân nổi lên nhàn nhạt bạch quang. Mông lung bạch quang tương Túc Ly dần dần bao phủ, Hiên Viên Thiên Âm biến sắc, chuyện gì xảy ra nhi? Ta nói không có thời gian a. Khu. Ta nói không có thời gian a. Khu. Khu khu khu. A âm. Bạch quang trung, Túc Ly bóng dáng đang dần dần tiêu tan, yếu thanh âm cũng chậm chậm trở nên mở mịt khởi lai. A âm. Cẩn thận. Ngươi nhất định phải cẩn thận hắn. Túc Ly. Hiên Viên Thiên Âm hai tay bỗng nhiên lộ ra, sau đó lại cái gì cũng không có bắt được. Sau một chút màu trắng điểm sáng giống như tảng lớn đom đóm bản, hướng phía bốn phương tám hướng tan đi, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt dại ra nhìn hết thảy trước mắt, bên tai dường như còn tiếng vọng Túc Ly kia réo rắt thanh âm dễ nghe. Quanh mình tất cả đột nhiên liền ám, Hiên Viên Thiên Âm tựa cuối cùng hoàn hồn, sau đó cuối cùng triệt để biến sắc. Túc Ly. Kinh hoàng mà lo lắng thanh âm đột nhiên ở bên trong gian phòng an tĩnh vang lên, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Sau khi nàng trông thanh hết thảy trước mắt hậu, kinh hoàng thần sắc lại là bỗng nhiên mẩn ra. Thiên Âm, thế nào? Bên hai truyền đến Đông Phương Kỳ mát lạnh thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm lần này ngẩn ngơ quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, khi nhìn thấy Đông Phương Kỳ thần sắc khẩn trương hậu, nàng chậm rãi phun ra một hơi, lẩm bẩm nói, là mộng à. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm tái nhợt mà kinh hồn vị định thần sắc, giơ tay lên nhẹ nhàng lau nàng trên trán mồ hôi lạnh, ôn thanh đạo, ngươi làm sao vậy? Mơ thấy cái gì? Hiên Viên Thiên Âm thân thể khẽ run lên, tựa hồ bị nhắc nhở trước cảnh trong mơ, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên bắt được Đông Phương Kỳ, gấp giọng đạo, A Kỳ, đi. Chúng ta lập tức ly khai Trường Châu Thành. Thiên Âm. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại là nhanh xoay người xuống giường, sau đó cuống quýt mặc quần áo, rời đi trước ở đây, hôm nay phải ly khai. A Kỳ. Ngươi đi gọi thần long bọn họ, chúng ta lập tức đi ngay. Thiên Âm, ngươi làm sao vậy? Đông Phương Kỳ ôm đồm ở hoảng loạn Hiên Viên Thiên Âm. Nếu mày nhìn nàng, có phải hay không mơ thấy cái gì? Hiên Viên Thiên Âm cắn môi lắc đầu, trên tay mặc quần áo động tác lại là không chậm, bất quá khoảnh khắc liền cũng mặc chỉnh tề. Thiên Âm, nói cho ta, ngươi mơ thấy cái gì? Đông Phương Kỳ lại là không có động, ánh mắt cố chấp nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Không có gì, Hiên Viên Thiên Âm miễn cưỡng cười, cái kia cảnh trong mơ nàng là liên hồi ức đều là không muốn đi hồi ức một chút, ngươi không phải là không hỉ ở đây không? Đã không thích, chúng ta bây giờ liền rời đi. Đông Phương Kỳ mâu quang nhất ám, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc khoảnh khắc, nửa ngày mới thở dài, đạo, hảo, ta đi thông chi thần long bọn họ. Bất quá Thiên Âm, cảnh trong mơ dù sao chỉ là một mộng, đây không phải là thực sự, biết không? Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cứng đờ, sau đó gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta biết. Nàng biết cảnh trong mơ bất là thật, thế nhưng nàng cũng biết qua nhiều thế hệ khu ma long tộc truyền nhân thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy thiên cơ. Các nàng ngộng, thỉnh thoảng cũng có thể trở thành tiên đoán. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thủy chung không muốn nói ra, Đông Phương Kỳ cũng không lại truy vấn, ngươi biết là được. Dứt lời, đối Hiên Viên Thiên Âm trấn an bàn cười, sau đó quay người ra cửa. Nghe Đông Phương Kỳ ly khai tiếng bước chân, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc mới cuối cùng xảy ra một tia biến hóa. Tá một thân rừng rưng, Hiên Viên Thiên Âm có chút vô lực hướng bên mình ghế thượng ngồi xuống, tựa nhẹ giọng an ủi mình bàn, ly khai liền không có chuyện gì. Ngươi nhưng ngàn vạn biệt ra a. Trường Châu trong thành cũng trăng tiết có 3 ngày. Cho nên ban ngày lý cũng là náo nhiệt bất phàm. Náo nhiệt trên đường cái sóng người chen chúc, không kém chút nào với hôm qua buổi tối hội đèn lồng. Trở về cư cửa lớn, Nguyệt Sinh đám người đã làm trả phòng, đi ra. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm thần sắc đã khôi phục bình thường, mà bên cạnh nắm lại là nhăn một bánh bao mặt có chút không muốn đôi nhượng đạo. Mẫu thân, vì sao chúng ta muốn nhanh như vậy liền đi a? Chúng ta còn chưa có hảo hảo dạo dạo ở đây đâu. Hiên Viên Thiên Âm đối nắm xin lỗi cười, đạo. Lần này chúng ta nhưng đi dạo không thành, chớ quên phía sau còn có đuổi theo của chúng ta người xấu đâu. Đảng sang năm cũng trăng tiết lúc mẫu thân lại bồi ngươi tới đây lý ngoạn, có được không? Vừa nghe sang năm còn có thể lại đến, nắm nguyên bản rúm gió khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt triển khai, sau đó lanh lợi cười gật gật đầu, đạo, hảo. Vậy chúng ta có thể nói được rồi, sang năm lại đến ngoạn, mẫu thân muốn nói lời giữ lấy lời Nga. Ân, nhất định nói lời giữ lấy lời. Hiên Viên Thiên Âm cười nói. Đi. Đông Phương Kỳ phủ phục tương nắm ôm lấy, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, thấy Hiên Viên Thiên Âm cảm xúc dường như thực sự khôi phục bình thường, cười nhạt, đạo, bây giờ chính là nhiều người thời gian, ngươi thật đúng là sẽ tìm thời gian. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía sau Tư Lạc Giao, dường như nghỉ ngơi cả đêm hậu, sắc mặt của nàng trái lại so với hôm qua được rồi mấy phần. Ngươi có thể kiên trì được không? Có thể. Tư Lạc Giao gật gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên vội vội vàng vàng quyết định hôm nay ly khai Trường Châu Thành, nàng đảo là không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ tưởng là Tư gia truy binh khả năng đã đuổi tới, cho nên còn cảm thấy có chút xin lỗi. Lần này trái lại liên lụy các ngươi. Biết nàng là hiểu lầm, Hiên Viên Thiên Âm cũng không có bao nhiêu giải thích, cười nhạt, đạo, không thể nào nhi, ngươi đã có thể kiên trì, vậy chúng ta thì đi đi. Đang đi đến kế tiếp thành trấn, lại nhượng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng. Đoàn người ly khai trở về cư, theo đoàn người hướng phía ra khỏi thành phương hướng mà đi. Lúc này trên đường người đi đường mặc dù nhiều, bất quá đại thể đô rất có ánh mắt. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đoàn người này bộ dáng, nam tuấn nữ tiếu, thoạt nhìn liền là thân phận rất có một chút bất đồng, cho nên mặc dù trước mặt đi qua, cũng đều có ý thức kéo ra điểm cách. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng chiêng chống lại là đột nhiên tự đầu đường phương hướng truyền đến, nguyên bản còn có điều bất nhứ đoàn người đều là trở nên có chút rối loạn khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm xuyên qua trọng trọng bóng người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đầu đường chuyển quải sử chuyển ra nhất chi hoa lý xinh đẹp đội ngũ, trong đội ngũ dường như còn có 8 người nâng nhất đỉnh màu sắc đại kiệu hoa. Bất quá kiệu hoa cũng không phải là nhà ai xuất giá tân gả nương áp chế ngồi, bởi vì đường kia chi đội ngũ sau khi xuất hiện, trong đám người liền là có không ít người bắt đầu hoan hô lên. Nguyên Sử đi ra. Nguyên Sử. Viên Thiên Âm nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với tháng này sử xưng hô rất là mờ mịt. Đây là Trường Châu Thành cúng trăng tiết truyền thống. Ngay Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc đồng thời, phía sau lại truyền đến Tư Lạc Giao nhàn nhạt giải thích thanh, cúng trăng sứ giả, bị gọi chung vì Nguyệt Sử. Bị chọn thành Nguyệt Sử nhân, sẽ ở cúng trăng tiết 3 ngày nay chung đại biểu toàn bộ Trường Châu Thành bách tính đi tiến hành cúng trăng nghi thức. Cúng trăng nghi thức không nên là buổi tối mới tiến hành không? Nguyệt Sinh nghe nói có chút nghi hoặc, mặt trăng buổi tối mới ra à, 3 ngày tiến hành cái gì cúng trăng nghi thức? Đích thực là buổi tối mới tiến hành. Bất quá hiện tại hẳn là thù thiên đi. Tư Lạc Giao cười cười, tiếp tục nói, trước tạ ơn trời xanh, buổi tối mới có thể cúng trăng. Kia đại kiệu hoa trung an vị chọn ra tới Nguyệt Sử Lạc. Diệu Quang nghe nói tò mò nhìn chằm chằm phía trước bị 8 tráng niên nam tử nâng 7 sắc đại kiệu hoa, chỉ bất quá kiệu hoa bị rất nặng mảnh cấp che được nghiêm kín thực, cho nên mặc cho hắn thế nào nhìn đều là nhìn không thấy bên trong nhân. Cười hắc hắc nói, cũng không biết là cái gì mỹ nhân đâu. Nghe được Diệu Quang này có chút hèn mọn tiếng cười. Tiếu Nguyệt ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, thử nói, này mùa xuân còn chưa tới đâu, ngươi này béo long liền bắt đầu động dụ. Nói cái gì đó? Diệu Quang nghe nói bất mãn chừng Tiếu Nguyệt liếc mắt một cái, bất quá tới bản hoàng cái tuổi này, phát động dục cũng là rất bình thường. Hai người đối thoại làm cho những người khác đều là nhịn không được cười lên một tiếng, mà phía trước đội ngũ cũng là dần dần đi đến. Đoàn người tự động hướng phía hai bên tản ra, nhượng ra một có thể làm cho đội ngũ thông qua đường. Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng là theo chân đoàn người hướng bên cạnh tranh tránh. Nhưng vào lúc này, lại là dị biến nổi lên. Chỉ thấy đương này chi hoa lý xinh đẹp đội ngũ sắp đi tới lúc, đội ngũ hậu phương trong đám người lại là đột nhiên nhảy lên ra mấy chục đạo bóng đen, sau đó đồng thời tự kiệu hoa cùng đội ngũ đỉnh đầu xẹt qua, trong tay dày đặc vũ khí nhắm thẳng vào Hiên Viên Thiên Âm chờ người. Đương nhìn thấy này đột nhiên tới kinh biến hậu, trong đám người phát ra nhao nhao tiếng kinh hô, trong khoảng thời gian ngắn cả người đàn đều là trở nên kinh hoàng lên. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh giá nhìn này đó đột nhiên nhảy lên ra hắc y nhân, sau đó trở tay tương Tư Lạc Giao cùng Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng hướng trong đám người đẩy, lạnh lùng nói, các ngươi trốn hảo. Tư Lạc Giao mặc dù có thương trong người, lại cũng không phải là đồ bỏ đi, ở những hắc y nhân này sau khi xuất hiện, nàng liền đã rõ ràng biết những người này là tư gia chiến đường nhân. Thanh lệ trên khuôn mặt mang theo một tia mạnh mẽ, sau đó tương bên mình sức chói gà không chặt Ngộ Thiên cấp một phen túm chặt, hướng phía trong đám người lui đi vào. Các ngươi cẩn thận một chút. Hiên Viên Thiên Âm thấy Tư Lạc Giao cùng Ngộ Thiên đã ẩn vào đoàn người trốn hảo, lần này ngước mắt nhìn về phía cấp tốc lược tới hắc y nhân, sau đó lạnh lùng cười, đạo, động thủ. Là tả bá. Nguyệt Sinh chờ người nghe nói cũng là cấp tốc bộc khởi, trong nháy mắt liền là theo những người áo đen kia ở giữa không trung giao thủ. Thình thịch. Một cước đá bay nhào tới nhất danh hắc y nhân, Hiên Viên Thiên Âm ở trên hư không vừa đứng, ánh mắt nhanh nhìn lướt qua phía dưới hoảng loạn đoàn người. Nguyên bản muốn sở thượng bên hông tay lại là một trận. Bây giờ phía dưới quá nhiều người, nàng căn bản không thể sử dụng thiên ly hỏa thần tiên, bằng không một khi sử dụng, buộc khởi ly hỏa hội ngộ thương phía dưới đoàn người. Mà nàng này một trận giữa, vừa có sổ danh hắc ý nhân công qua đây. Nhìn những người này xuất thủ liền là phải giết chi chiêu, Hiên Viên Thiên Âm lại là ánh mắt phát lạnh, sau đó phục ma bổng lại là trong nháy mắt xuất thủ. Giữa không trung đánh thành một đoàn, mà người phía dưới đàn cũng là loạn làm một đoàn. Ai cũng không có chú ý tới kia trong đám người bảy sắc kiệu hoa nhưng là bị nhân lặng yên vén lên rất nặng mảnh. Xanh nhạt sắc bóng dáng tự kiệu hoa trung đi ra, hệt như một mặt ánh trăng tự chân trời chảy ra, làm cho nguyên bản ầm ĩ hoảng loạn đoàn người tựa hồ cũng tĩnh tĩnh. Đông Phương Kỳ một tay ôm nắm, một tay chém ra một đạo trận gió đánh đuổi một người, đỏ sẫm hai tròng mắt ở nhìn thấy phía dưới kia một mặt xanh nhạt bóng dáng hậu, lại là bỗng nhiên nhất mị. Quả nhiên là mỹ nhân nắm nằm sấp ở hắn trong lòng, tự nhiên cũng là nhìn thấy phía dưới nhân, sau đó học rượu quang ngữ khí, vui vẻ nói. Đông Phương Kỳ ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái con trai, sau đó khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt liền chuyển hướng trên bầu trời đưa lưng về nhau bên này Hiên Viên Thiên Âm. Quả nhiên xuất hiện. Ý nghĩ trong lòng còn chưa có rơi xuống, liền thấy phía dưới kia xanh nhạt sắc bóng dáng đông nhiên lược vùng trời trung, nhắm thẳng vào Hiên Viên Thiên Âm chỗ phương hướng. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Hiên Viên Thiên Âm sau lưng tên kia hắc ý nhân đột nhiên bị một cô ra sức cấp đánh bay. Ngốc sao? Cư nhiên tương sau lưng lộ cấp kẻ địch. A Âm, ngươi lúc nào loại này không cẩn thận. Này reo rắt tiếng nói mang theo nhàn nhạt tiêu ý cùng lười biếng, nói không nên lời hoặc nhân. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là cả nhân cứng đờ, nắm phục ma bổng tay phải lại là không tự giác căng thẳng. Chậm rãi quay người, đương nhìn thấy kia quen thuộc xanh nhạt bóng dáng, cùng quen thuộc yêu dạ tươi cười hậu, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng thần sắc lại là thay đổi kỳ biến. Thúc Ly, ngươi còn là ra thanh khâu. Chương 87, Thúc Ly, hoan nên về. Ngươi vẻ mặt này nhưng một chút cũng bất là cao hứng bộ dáng a. Xa cách lâu ngày gặp lại lẽ nào Á Âm ngươi chính là như thế hoan nghênh ta sao? Túc Ly hướng về phía nhìn mình chằm chằm đờ ra Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười, kia khẽ nhếch khỏe mắt mang theo một cỗ trời sinh hoặc nhân mị ý rõ ràng là xa cách lâu ngày gặp lại, nhưng Hiên Viên Thiên Âm tâm tình lại là trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tại sao muốn ra thanh khâu? Ngươi rõ ràng đã đi trở về, vì sao còn muốn ra? Không muốn lại nhớ tới cảnh trong mơ lại lần nữa về tới Hiên Viên Thiên Âm trong đầu, kia tái nhợt dung nhan, tiêu tan với trong thiên địa nhân. Lúc này rõ ràng đứng ở trước mắt mình, Hiên Viên Thiên Âm lại chút nào không cảm giác được một tia mừng rỡ, trái lại ở trong lòng nhiều một mạt sợ hãi. Có lẽ là Hiên Viên Thiên Âm phản ứng xác thực quá mức cổ quái, Túc Ly mi tâm nhẹ nhàng vừa nhíu, "A Âm, ngươi lời còn chưa dứt," Túc Ly thần sắc đống nhiên biến đổi, "Cẩn thận." Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Hiên Viên Thiên Âm bị Túc Ly cấp hộ ở tại phía sau, kia xuất thủ đánh út hắc y nhân bị Túc Ly một trường đánh bay, sau đó ầm ầm đập vào viễn xứ trên mặt đất. Sinh sôi tương mặt đất cấp đập ra một hố sâu. Người ngốc. Ở trên chiến trường phát cái gì ngốc? Túc Ly có chút hổn hển quay đầu hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm hét lên, thật hoài nghi ngươi đoạn đường này rốt cuộc là thế nào sống đi tới ngày thứ bảy tới. Bất quá hắn này nhất giống, trái lại làm cho Hiên Viên Thiên Âm hồi quá liêu thần lai. Trước đem những người này giải quyết tái thuyết đi. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra một hơi, tương trong lòng tất cả tỉnh tự dần dần thu lại hậu, mới một lần nữa đưa mắt nhìn về phía bốn phía hắc y nhân. Túc Ly nghe nói thật sâu liếc mắt nhìn nàng, tương lời ra đến khỏe miệng lại cấp nuốt trở lại, ngươi thực sự là đi tới chỗ nào, đâu đôi hội không rõ tịnh. Ánh mắt vi hàn nhìn về phía bốn phía hắc y nhân, lạnh lùng cười, đạo, địa phương khác có lẽ ta không còn được, bất quá ở Khâu Trạch trong trấn cũng dám bên đường giết người, lá gan không nhỏ. Ngay hắn tiếng nói vừa dứt, phía dưới trong đám người đột nhiên nhảy lên ra mấy chục đạo thân ảnh, sau đó đồng loạt lược thượng bốn phía đỉnh nhà. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện hơn 10 người. Hiên Viên Thiên Âm liền mắt sắc ở bên trong phát hiện một người quen, kia người quen chính là hôm qua buổi tối bọn họ vào thành lúc ở cửa thành cùng đoàn người mình nói chuyện vị kia giữ thành nam nhân trung niên. Kia nam nhân trung niên dường như cũng nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm, sau đó hướng về phía sau thập phần hàm hậu cười, mới nhìn về phía Túc Ly cười lớn hỏi, thiếu chủ, nhất thời không chú ý cư nhiên bỏ vào tới một ít rồi, bây giờ thiếu chủ định làm như thế nào? Giết không tha. Túc Ly nhàn nhạt phun ra ba chữ. Nhìn tư ra chiến đường chung những người áo đen kia, lạnh lùng nói, dám ở Khâu Trạch trong chấn dở trò lưu manh nhân, một cũng không hứa phong quá. Được lại nhải. Nghe được Túc Ly lời hầu, nam nhân trung niên lập tức cao giọng ứng một câu, sau đó lập tức ánh mắt hung ác nhìn về phía tư ra chiến đường hắc y nhân, lớn tiếng nói, các huynh đệ, thiếu chủ có lệnh, giết. Một đám mặc trong thành thủ vệ phục sức người đàn ông giống như đàn nhào vào dương quyển sói đói bàn, mỗi người đều là hung manh hướng phía tư ra chiến đường chung những thư ấy nhân phát giết quá khứ. Liền ngay cả nguyệt sinh trong tay bọn họ nhân cũng không có phong quá, lăng là bị này đó hung manh thủ vệ cấp đoạt mất. Bọn người kia cắt có phải hay không nghẹn được quá lâu không động qua tay. Nhìn thấy những thứ ấy đánh nhau dị thường sinh mạnh thủ vệ các, Diệu Quang có chút đồng tình liếc mắt một cái bị trong nháy mắt đánh được có chút vô lực đánh trả hắc y nhân các, thấu gần người biên Tiếu Nguyệt chờ người, nhỏ tiếng đạo, cảm giác bọn họ hơn ta các còn nghẹn được hoàng A. Tiếu Nguyệt tức giận liếc Diệu Quang liếc mắt một cái, hồng con ngươi như có điều suy nghĩ nhìn những thứ ấy thủ vệ, sau đó ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa đột nhiên xuất hiện Túc Ly, đạo, ta trái lại tương đối hiếu kỳ Túc Ly vì sao lại xuất hiện ở đây, còn có những thứ ấy thủ vệ rõ ràng là người của hắn A, này Khâu Trạch Trấn còn thật là có chút ý tứ. Đừng nói Tiếu Nguyệt cảm thấy kỳ quái, bên mình Nguyệt Sinh chờ người đồng dạng cảm thấy kỳ quái. A, ngươi thật nhỏ yêu sói đều là khôn khéo. Côn Bằng nghe nói đột nhiên cười, lúc này mới vì mọi người giải thích nghi hoặc đạo, Khâu Trạch Trấn nguyên bản chính là thành Khâu nhập khẩu, tiểu chín đuôi xuất hiện ở nơi này có cái gì nhưng kỳ quái. Chỉ bất quá. Côn Bằng nhẹ nhàng nhìn cách đó không xa Túc Ly liếc mắt một cái, mi tâm lại là không giấu vết vừa nhíu. Sâu xa xưa trong tròng mắt lại là thoáng qua một mạt u quang. Đãng trung quy không có nói cái gì nữa. Bây giờ từ ra chiến đường chung những người áo đen kia bị đột nhiên mạo ra tới này đàn thủ vệ các cấp kiềm chế, Hiên Viên Thiên Âm chờ người trái lại vừa lúc nhàn xuống. Hiên Viên Thiên Âm tương nhìn về phía vòng chiến trung ánh mắt thu về, lúc này mới lại đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh. Bất quá ở nàng xem đi lúc mới phát hiện, người bên cạnh dường như đã nhìn chằm chằm nàng xem một lúc lâu. Túc Ly hai người đối diện chung, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang run lên, ngươi không phải đã sanh trở lại Khâu sao? Vì sao còn muốn ra? Đi trở về lẽ nào liền không thể đi ra? Túc Ly kỳ quái nhìn nàng một cái, nhíu mày cười nói, A Âm, mấy năm không thấy mà thôi, ngươi thế nào liền trở nên loại này ngập ngừng ấp úng? Này cũng không giống ta nhận thức ngươi a. Nghe Túc Ly này quen thuộc ngữ điệu, Hiên Viên Thiên Âm nửa mở hai mắt, đạo, Thanh Khâu đã tị thế bất ra, ngươi lại hà tất lại quyển tiến vào. Ngươi bị nhốt nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì đi trở về, bây giờ lại ra ngoài làm gì? Ngươi! A Âm! Túc Ly nhíu mày cắt ngang nàng câu nói kế tiếp, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có chút trầm, Thanh Khâu là tị thế bất ra, thế nhưng ta đáp ứng ngươi cùng đi thượng chúng thần đỉnh, làm sao có thể nói không giữ lời đâu. Huống chi ta bất vẫn chờ ngươi đến đại thành chi cảnh hậu, cho ta giải trừ trên người thần phạt sao. Nói chiều Hiên Viên Thiên Âm lộ ra hắn trên cổ tay phải hoàng kim vòng tay, cười nói, mặc dù đồ chơi này nhi là ngươi đưa cho ta, bất quá ta cũng không thể một đời đô nó đi che lấp ta khí tức đi. Kỳ thực cho dù ngươi lần này bất ra Thanh Khâu, ta như đến đại thành chi cảnh hậu cũng sẽ vì giải trừ trên người thần phạt. Hiên Viên Thiên Âm do dự nhìn hắn nói. Túc Ly nghe nói thần sắc biến đổi, liền lại lần nữa nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, này Khâu Trạch Trấn liền là Thanh Khâu nhập khẩu đi. Ở đây sự tình sau khi kết thúc, ngươi liền đi về trước đi. Chờ ta. A Âm. Tung bay hồ ly trong mắt dường như có một tia hơi giận, Túc Ly lại lần nữa chậm. Một tia hơi giận. Túc Ly lại lần nữa hạ giọng cắt ngang Hiên Viên Thiên Âm lời, kỳ quái nói, ngươi rốt cuộc thế nào? Vì sao nhiều lần khuyên ta sanh trở lại Khâu? Ta nghĩ đến ngươi hội thật hân hạnh gặp ta, ngươi đây là không chuẩn bị tương ta xem làm là người một nhà sao. Ta lúc trước hội sanh trở lại Khâu là bởi vì không thể không hồi, thế nhưng ta chưa từng có đã nói ta sau khi trở về cũng sẽ không lại ra. Hôm qua các ngươi mới vừa vào thành, ta liền cảm thấy khí tức của ngươi, ta nghĩ đến ngươi hội rất cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ta. Lại thế nào cũng không nghĩ đến tách ra bất quá mấy năm mà thôi, ngươi hội như vậy xa lạ với ta. Túc Ly tử tử nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên thần sắc chán nản nói, ta cho là chúng ta ít nhất là bằng hữu. Mặc dù biết ngươi lòng có sở thuộc, ít nhất vẫn có thể lấy thân phận bằng hữu đứng ở bên cạnh ngươi. Túc Ly Hiên Viên Thiên Âm hô hấp hơi một trận, loại này bộ dáng Túc Ly nàng đã từng thấy qua một lần, thiên giản sông một đêm kia, hắn liền là này bộ dáng. Nhìn Túc Ly tung bay hồ ly trong mắt đột nhiên ảm xuống. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, đạo, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Ngươi đương nhiên là người một nhà. Ý tứ của ta chỉ là không muốn tương Thanh Khâu cấp dính dáng tiến vào, ngươi biết trên người ta có bao nhiêu phiền phức. Vậy ngươi liền không cần lo lắng cái này. Túc Ly nghe nói mâu quang sáng ngời, cả người dường như lại sống lại bàn, vô tình xông Hiên Viên Thiên Âm khoát khoát tay, dường như lại trở về lúc trước kia ngạo kiểu bộ dáng, hừ nói, cho dù bất dính dáng tiến vào, cũng đã dính dáng tiến vào, cho nên A Âm. Sau này không nên nói nữa vừa những lời đó. Có ý gì? Thanh Khâu gặp chuyện không may nhi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cả kinh, nhìn về phía Túc Ly. Đích thực là ra một chút việc nhi. Túc Ly nghiêm sắc mặt, âm thanh có chút phát trầm đạo. Ngày đó ở Cửu Tiêu Đại Lục ngươi đột nhiên rơi vào không gian cái khe. Chúng ta tìm không được tung tích của ngươi liền cùng nhau phá không hồi chúng thần đỉnh. Nguyên bản ta bất là theo chân Côn Bằng bọn họ đến ngày thứ 5 Tuyết Âm Cốc sao. Vốn định ở Tuyết Âm Cốc chờ ngươi tới. Kết quả lại nhận được trong tộc truyền tin. Thanh Khâu nhập khẩu bị người phá, nhà ta lão nhân kia tử bị trọng thương, ta không thể không kéo nhị gia gia xanh trở lại khâu. Thanh Khâu nhập khẩu bị ai phá? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, năm đó Thanh Khâu tuyển trạch tị thế bất ra, thông đạo nhập khẩu đều là bị bí thuật phong ấn, ai có bản lĩnh này nhi tương này phong ấn cấp phá vỡ? Còn có thể là ai? Túc Ly có chút nghiến răng nghiến lợi, hừ nói, già lạc kia vương bắt đản đã sớm ở đánh ta Thanh Khâu chủ ý, chỉ bất quá lại không nhân nghĩ đến hắn cư nhiên tìm được phá giải ta Thanh Khâu phong ấn biện pháp. Sau đó đâu? Hiên Viên Thiên Âm trái lại không nghĩ đến người nọ cư nhiên sẽ là già lạc, bất quá sau đó vừa nghĩ, này chúng thần đỉnh trung chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể phá giải Thanh Khâu phong ấn. Thanh Khâu tổn thất không lớn, chỉ là lao già bị thương. Túc Ly có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đi Thanh Khâu làm gì? Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc. Ai biết? Túc Ly hừ một tiếng, trừ bị thương lao giả, hắn dường như cũng không làm cái gì khác. Ăn đi trống. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, hiển nhiên là không thể nào tin được Gia Lạc mất công tiến Thanh Khâu chẳng qua là vì đánh bị thương Thanh Khâu tộc trưởng. Bất quá nàng thấy Túc Ly cũng không có gì đặc biệt tình tự, nhân tiện nói, người đã ra bị thương, ngươi thế nào còn chạy ra đến? Ngươi nói xem. Túc Ly tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, hắn này là vì ai mới chạy ra tới a? Bất quá cuối không có nói ra, chỉ là đơn giản nói, nhị gia gia trở về Thanh Khâu, bây giờ có hắn trấn thủ Thanh Khâu, cũng là không ta chuyện gì. Dù sao ta ở Thanh Khâu cũng đại không quen, bằng không năm đó cũng sẽ không vụng trộm chạy ra ngoài. Ngươi lần này sẽ không cũng là vụng trộm chạy ra ngoài đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút hoài nghi nhìn hắn. Nào biết tiếng nói vừa dứt, liền thấy Túc Ly thần sắc đột nhiên trở nên có chút bất tự nhiên lại. Quả nhiên là vụng trộm chạy ra ngoài. Vừa thấy hắn này bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức liền hiểu rõ ra. Người nữ nhân này là cái gì biểu tình a? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt không nói gì bộ dáng, Túc Ly lập tức tròng mắt một trận, trước ngươi liền một bộ không muốn nhìn thấy hình dáng của ta tựa như, ngươi nói ngươi là bất là căn bản liền không muốn quá sẽ liên lạc lại ta. Ngươi suy nghĩ nhiều thấy Túc Ly lại là một bộ hung thần rất ác nhìn mình chằm chằm thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng đích thực là không muốn lại đem Túc Ly dính dáng tiến vào, cho nên ở phát giác ở đây cùng Thanh Khâu có liên quan hậu, liền muốn ly khai. Nhưng có một số việc tình lại hình như Minh Minh Trung tự có đã định trước bản, mặc dù nàng ngàn tính và tính, còn là không tính đến Túc Ly hội liền như thế đột nhiên xuất hiện. Đã hắn cũng đã xuất hiện, nàng bây giờ vẫn có thể nói cái gì nữa đâu. Bất quá. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất ngưng, coi như là đã định trước sự tình lại thế nào, cho dù cái kia cảnh trong mơ thật là tiên đoán lại thế nào, chỉ cần là nàng người bên cạnh, nàng cũng sẽ không cho phép xuất hiện này loại khả năng. Tất cả nguy hiểm nàng cũng phải đem chi bóc chết. Cho dù là dùng hết tất cả. Uy, ngươi làm sao vậy? Túc Ly nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn tổng cảm thấy nữ nhân này có phải hay không biết chút ít cái gì sống giấu giếm hắn cái gì, thế nào lần này tái kiến, nữ nhân này dường như đâu thay đổi. Không có chuyện gì. Hiên Viên Thiên Âm tương trong lòng sở hữu tình tự nhanh thu lại, đã tránh không khỏi, vậy nên nhận mà lên. Ngước mắt lại lần nữa nhìn về phía Túc Ly, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lạnh lạnh cười, đạo, Túc Ly, hoan nên về. Ngươi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này lạnh lạnh tươi cười, Túc Ly sửng sốt. Không phải hắn không muốn nói chuyện, chỉ là hắn cảm thấy mấy năm không thấy, nữ nhân này hình như là đâu trở nên có chút không giống nhau. Rõ ràng còn là gương mặt đó, thế nhưng lại tổng cảm thấy có chỗ nào không giống nhau. Trước đây nàng mặc dù cũng sẽ cười, nhưng đại thể đều là cười lạnh hoặc là trầm biếm, rất ít thấy nàng cười đến loại này thuần túy. Hơn nữa trên người nàng khí tức dường như cũng trở nên không giống nhau, nguyên lai trên người của nàng luôn luôn vây quanh một tầng lãnh đạm. Bây giờ hắn lại có thể cảm giác được trên người nàng nhiều như thế một tia ấm áp. Ngay Túc Ly sửng sốt đồng thời, những người khác cũng là cuối cùng đi tới. Trước là vì cấp hai người này lưu một đơn độc nói chuyện không gian, bây giờ thấy hai người bọn họ hình như là tự hoàn cũ, cho nên những người khác cũng nhịn không được nữa thấu qua đây. Côn Bằng cười híp mắt từ phía sau thân thủ vỗ vỗ Túc Ly vai. Túc Ly vai, đạo, tiểu chín đuôi, thế nào chỉ có ngươi một người? Hồ Bất Quy kêu hóa đâu? Hắn cố thủ Thanh Khâu đâu? Nhắc tới Hồ Bất Quy, Túc Ly lập tức có chút bất mãn bĩu môi, nhìn hắn bộ dáng này, trái lại thập phần ghét bỏ hắn vị kia nhị gia gia tựa như. Túc Ly, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Bên cạnh Nguyệt Sinh cũng là thấu đi lên đạo, lúc trước Nguyệt Sinh cùng Túc Ly quan hệ cũng không tệ lắm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Túc Ly nếu như không đi đánh Hiên Viên Thiên Âm chủ ý. Cái khác mấy cái trước đây đồng dạng cùng Túc Ly xử được không tệ, cho nên ở Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Diệu Quang cũng là thấu qua đây, tò mò hỏi, Túc Ly. Ngươi sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Túc Ly quay người nhìn về phía mọi người, dường như nhìn thấy đại gia hậu tâm tình của hắn cũng là không tệ, cười híp mắt hướng về phía mọi người chào hỏi đạo, ước. Đã lâu không gặp tha các vị. Ngốc Giao Long còn là ngốc như vậy, tiểu mị hồ trái lại so với trước đây gan lớn một chút. Mặc Nhiễm, vợ của ngươi nhi còn theo ngươi a? Nghe được hắn lời nói này, mọi người đồng thời hướng về phía hắn lật một cái liếc mắt, Túc Ly lúc này mới hí mắt cười, trả lời Diệu Quang vấn đề, đạo, đây là của ta địa bàn, ta thế nào không thể xuất hiện ở đây? Nơi này là Thanh Khâu. Tiếu Nguyệt nghe nói sửng sốt, nhịn không được tò mò hỏi. Túc Ly thân phận bọn họ đều là biết, bất quá biết là về biết, nhưng bọn họ thủy cuối cùng không thế nào rõ ràng Thanh Khâu rốt cuộc là địa phương nào. Này Khâu Trạch Trấn liền là Thanh Khâu sao? Thế nhưng mấy cái lại cảm thấy không giống à, lúc trước bọn họ nhưng nghe Hiên Viên Thiên Âm đã nói, Thanh Khâu chính là khó có được tiên hương phúc địa, này Khâu Trạch Trấn thế nào nhìn cũng không cảm thấy tượng cái gì tiên hương phúc địa bộ dáng à. Ở đây không phải Thanh Khâu. Túc Ly lắc lắc đầu, đối với Tiếu Nguyệt bọn họ hiếu kỳ, hắn lại là thập phần có kiên nhẫn giải thích, ở đây chỉ có thể xem như là Thanh Khâu một ngoại vi, Thanh Khâu thông đạo nhập khẩu liền bị phong ấn ở trong thành này. Trước đây Khâu Trạch Trấn liền là dựa vào Thanh Khâu một tiểu bộ lạc. Thì ra là thế. Nghe được Túc Ly giải thích, Tiếu Nguyệt bọn họ này mới có hơi bừng tỉnh. Mà đang ở bọn họ khi nói chuyện, cách đó không xa chiến đấu cũng kết thúc. Tư gia chiến đường những người áo đen kia không có một người sống lưu lại, quả nhiên như Túc Ly sở nói như vậy, bị toàn bộ chém giết. Nhìn thấy đám kia mặc thủ vệ phục sức tráng niên các hán tử nhanh quét tức hiện trường, động tác này thế nào nhìn thế nào cảm thấy nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa đám người kia ở quét dọn xong hiện trường sau, căn bản không muốn Túc Ly nói cái gì nữa. Liền đồng thời lại rất nhanh ly khai. Thấy Nguyệt Sinh bọn họ trái lại một trận ngẩn người, này đặc sao còn là đàn tay già đời đi. Giết người, hủy thi di tích, quét tước hiện trường gì gì đó, quả thực làm được thái thuần thục a. Mà nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt đường cái ở trải qua như thế một hồi kinh biến hòa chém giết sau, cả con đường thượng nhân đô chạy cái sạch sẽ. Bây giờ con đường này thượng, chứ Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người, liên một bóng người cũng trông không thấy. Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ nhìn này không có một hai đường cái. Thở dài, đối mọi người đạo, quên đi, đã như vậy, hôm nay cũng không cần đi. Chúng ta lại ở đây lưu mấy ngày đi. Nguyên bản nàng là muốn tránh ra Túc Ly mới quyết định vội vã ly khai ở đây, bây giờ Túc Ly cũng đã xuất hiện, kia lại vội vã ly khai cũng không có gì ý nghĩa. Hơn nữa Tư Lạc Giao còn cần tĩnh dưỡng, kia còn không bằng ở đây nhiều đãi mấy ngày, làm cho nàng hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày đâu. Đối với Hiên Viên Thiên Âm quyết định này, những người khác tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Trái lại nắm mãi thanh mãi khí tiếng hoan hô tự Hiên Viên Thiên Âm phía sau truyền đến. Nắm một tay ôm cha hắn tôn vai, một bên hưng phấn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bọn họ, hoan hô đạo, không rời đi. Vậy có phải hay không chúng ta có thể tiếp tục ở đây lý nhìn cúng trang khúc? Nghe được nắm tiếng hoan hô, những người khác trên mặt đều là lộ ra một mặt bất đắc dĩ lại sủng lịch tiêu ý Túc Ly lại là nghe nói sướng sốt, lập tức ngước mắt hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Trước cảnh quá mức hỗn loạn, mà hắn lại một lòng chỉ ở Hiên Viên Thiên Âm trên người. Trái lại trực tiếp xem nhẹ Đông Phương Kỳ tồn tại. Bây giờ ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ hậu, hắn này mới phát hiện Đông Phương Kỳ trong lòng lại còn ôm một mãi hoa tử. Mà khi hắn chú ý tới nắm tướng mạo hậu, Túc Ly lại là chấn động mạnh một cái. Một đôi hồ ly mắt nhanh quét mấy lần Đông Phương Kỳ cùng nắm, này một lớn một nhỏ như vậy tương tự dung nhan, mặc dù là cái đồ ngốc đều biết hai người này rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Hắn Túc Ly quay đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, tựa muốn nói điều gì, nhưng mà hắn há miệng lại là phát hiện lời ra đến khỏe miệng, hắn lại là thế nào cũng hỏi không được. Lúc này Đông Phương Kỳ ôm nắm đã chậm rãi đi tới, Hiên Viên Thiên Âm cười tự Đông Phương Kỳ trong lòng nhận lấy nắm, sau đó nhìn về phía Túc Ly cười, đạo, con ta, Đông Phương Hạo, nhũ danh gọi nắm. Túi đầu dịu dàng nhìn nắm, lại lần nữa ôn nhu nói, nắm ngoan, têu thúc thúc, xinh đẹp thúc thúc. Nắm hướng về phía Túc Ly hí mắt cười, một phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười ra cái kia đơn cái lún đồng tiền. Túc Ly lại là không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, yêu dã tuấn tú trên khuôn mặt có trong nháy mắt đông nhiên tái nhợt như tuyết. Một đôi tung bay hồ ly trong mắt dường như có cái gì nhanh vỡ tan, sau đó dần dần quy về tĩnh mịch. Hắn nghĩ tới chính mình cùng Hiên Viên Thiên Âm có lẽ không có khả năng, nhưng lại không muốn quá tái kiến nàng lúc, nàng hội cười đối với mình nói đây là của ta con trai. Bất quá mấy năm không thấy, liên đứa nhỏ cũng có sao. Túc Ly ánh mắt nổi chìm chìm nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó giả lại là ánh mắt thản nhiên thả trong trẻo nhìn mình. Hồ ly mắt chợt lóe, Túc Ly loại này biến hóa bất quá chỉ là trong nháy mắt, lập tức hắn liền lại lần nữa khôi phục những ngày qua cái loại đó ngạo kiều bộ dáng. Khoe mắt dương lên, liếc xéo Hiên Viên Thiên Âm mẹ con hai người, bĩu môi nói, vì sao tiểu tử này nhìn không giống ngươi. Nghe Túc Ly vẫn như cũ có chút kiềm chế lại gắng hết sức duy trì bình thường thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cười nói, ta cũng không có biện pháp, hắn nhìn tựa như phụ thân hắn a. Túc Ly trầm mặc một cái trước mắt, sau đó thân thủ tự Hiên Viên Thiên Âm trong lòng ôm quá nắm, một bên nắm bắt nắm thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất vừa cười nói, ngươi vừa gọi ta cái gì? Xinh đẹp thúc thúc a. Nắm. A nắm nháy nháy mắt. Xinh đẹp thúc thúc. Thúc Ly nghe nói cười hỏi, ngươi cảm thấy ta rất đẹp. Nắm lập tức gật gật đầu, sau đó lấy ánh mắt đi nhìn nhà hắn phụ tôn, lại nói, xinh đẹp. Hơn ta phụ tôn xinh đẹp hơn. Ha. Cái này Túc Ly cười đến càng cao hứng, hồ ly mắt nhất tà, liếc nhìn bên cạnh vô cảm Đồng Phương Kỳ, cười đến, ngươi nói đối. Ta đích xác hơn ngươi phụ tôn càng xinh đẹp. Lại lần nữa đắc ý liếc Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, Túc Ly ôm nắm vô cùng cao hứng nói, đi, ra mang ngươi ở Khâu Trạch trong trấn hảo hảo vui đùa một chút. Nhìn thấy Túc Ly ôm nắm nói đi là đi, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ cười, nhìn Túc Ly bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài. Túc Ly, không muốn lại lộ ra cái loại đó khó chịu biểu tình. Ngươi có biết ở ngươi khó chịu đồng thời, ta cũng rất khổ sở a. Thiên Âm. Ngay Hiên Viên Thiên Âm nhìn Túc Ly bóng lưng đờ ra thời gian, bên mình Đông Phương Kỳ lại là nhẹ nhàng ôm hông của nàng. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn về phía, vừa lúc thấy Đông Phương Kỳ nhìn mình dịu dàng ánh mắt, sau đó nàng cười nhạt, đạo, đi thôi. Hảo. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, đột nhiên khẽ nói, chỉ này một lần. Cái gì? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn về phía hắn. Dường như không rõ hắn nói là cái gì chỉ này một lần. Ngươi vì hắn khó chịu tâm, chỉ này một lần. Đông Phương Kỳ nhìn nàng, nghiêm túc nói. Hắn không lớn như vậy độ, cảm giác sự tình chỉ có thể là hai người. Lần này hắn cho phép Hiên Viên Thiên Âm vì Túc Ly khó chịu, đó là bởi vì hắn tôn trọng Túc Ly đối Hiên Viên Thiên Âm cảm tình. Túc Ly đối Hiên Viên Thiên Âm tâm ý, bất kể như thế nào, đều là đáng giá hắn tôn trọng, mặc dù Túc Ly là chính mình tình địch. Thế nhưng mặc dù là tôn trọng, cũng chỉ có thể có như thế một lần. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn nghiêm túc ánh mắt, tựa xem hiểu cái gì bàn, mỉm cười, đạo, hảo. Ánh mắt nhìn về phía Túc Ly đi xa bóng lưng, khẽ nói, ta cũng hy vọng hắn chỉ khó chịu lần này. Nàng hy vọng Túc Ly ở lần này sau có thể thực sự buông đối tâm tư của mình, nếu là có hảo cô nương, nàng đồng dạng hy vọng Túc Ly có thể hạnh phúc. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Vốn 10 điểm liền viết xong, kết quả phần mềm sai lầm, trực tiếp nuốt ta viết hảo bản thảo. Lúc đó thực sự hảo nghĩ S.H.I.A. Sau đó lại dựa vào ký ức một lần nữa viết nhất trường, thế nhưng tổng cảm thấy so với trước hình như thiếu cái gì, anh. Hôm nay là tháng này ngày cuối cùng, muội giấy cắt. Vội vàng phiên túi, thương trong túi gì đó đô giao ra đây a. Chương 88, canh tân chậm. Xin lỗi. Đoàn người lại lần nữa hồi trở về cư, bất quá Túc Ly ôm nắm lại không biết đi đâu, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ trả lại đến cư đại đường đợi lại đẳng. Đô là không có nhìn thấy Túc Ly cùng nắm hai người về. Quên đi, Đô đi nghỉ trước đi. Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa mắt theo cửa lớn thu về sau đó nhìn về phía mọi người cười nói, không nghĩ đến hắn còn thật mang theo nắm ra chơi, chờ bọn hắn chơi đã tự nhiên sẽ trở lại. Bây giờ sắc trời còn sớm, mặc dù trải qua trước náo loạn như thế vừa ra, thế nhưng cách buổi trưa cũng còn có gần hơn một canh giờ. Cũng không biết Túc Ly mang theo nắm hội lúc nào mới trở về. Cho nên liền nhượng mọi người kiền nên cái gì đi. Nhìn mọi người lên lầu bóng lưng, Côn Bằng lấy tuổi trò hích bính thần long, nhỏ tiếng đạo, trước kia tiểu chín đuôi khí tức thật là xót xa trong lòng đâu, bản tọa đô cho là hắn hội khóc lên. Thần long nhàn nhạt liếc Côn Bằng liếc mắt một cái, trước ở trên đường cái mặc dù bọn họ đều là đứng ở Túc Ly phía sau không thể thấy hắn ngay lúc đó thần sắc, bất quá lấy Côn Bằng hòa thần long tu vi tự nhiên có thể trước tiên nhận thấy được Túc Ly trên người khí tức biến hóa. Cái loại đó kiềm chế khó chịu. Cũng may mà Túc Ly vẫn có thể cười được. Côn Bằng cũng không để ý thần long không trả lời chính mình, sau đó có chút khoa trương lắc lắc đầu, thở dài nói cái gì ôm nắm ra ngoạn, kia tiểu chín đuôi chẳng qua là trốn ra thương tâm khó chịu đi. Đau dài không bằng đau ngắn. Thần long một phen tương thấu gần chính mình Côn Bằng cấp đẩy ra điểm, sau đó hướng phía đi lên lầu, trong lòng cũng là có chút buồn bực. Này nhà mình khuê nữ thái xuất sắc, thực sự là nhất kiện lại hảo lại chuyện không tốt. Ngươi bất đi không? Đi hai bước hậu. Phát hiện Côn Bằng không có còn đứng ở tại chỗ, thần long nghiêng đầu hỏi hướng hắn. Côn Bằng tùy ý chiều thần long khoát khoát tay, lười biếng nói, tốt như vậy thời tiết ngốc trong phòng có ý gì. Ta liền ở dưới lầu ngồi một chút, nhìn ngắm phong cảnh uống chút rượu thật tốt. Nhìn thấy Côn Bằng lại quay người ngồi trở lại, thần long chân mày nhất trọn. Muốn đi theo ta uống hai chén sao? Côn Bằng vây tay gọi tới người làm mướn, sau đó trêu tức nhìn về phía thần long hỏi. Thần long thần sắc lập tức nghiêm, lập tức hừ nói, không có hứng thú. Nói xong liền quay người lên lầu. Thích. Côn Bằng nghe nói bĩu môi, nhìn chằm chằm thần long ly khai bóng lưng nhỏ giọng nhi nói thầm, không thể uống thì không thể uống bái, tìm cái gì mượn cớ. Không phải sợ ta đem ngươi quá chén hậu xấu mặt sao. Mặc dù hắn lời này là ở nhẹ nhàng nói thầm, thế nhưng lấy thần long tu vi đâu có nghe không được. Thế nhưng thần long cho dù nghe thấy, đều là liên bước chân cũng không có dừng một chút, nhưng trong lòng thì ở hừ lạnh, đương lão tử ngốc sao? Lần trước nắm trăng tròn yến thời gian vì cùng ma long tiểu tử hợp lại rượu, lão tử đều là một bên uống một bên vụng trộm thừa dịp ma long tiểu tử không chú ý thời gian tương rượu cấp bài ra trong cơ thể mới thắng. Cùng ngươi uống. Lẽ nào ngươi hội không biết lão tử tiểu lượng? Thấy thần long không quay đầu lại liền đi, Côn Bằng có chút không thú vị bĩu môi, này lao cá trạch cư nhiên không bị kích tướng, thật không có ý nghĩa. Người làm mướn tay chân lanh lẹ vì Côn Bằng thượng một bình rượu, Côn Bằng cũng không để ý không có người bồi chính mình uống, một người ngồi ở chỗ kia tự rót uống một mình. Chậc. Như vậy tinh khiết và thơm thanh quế rượu cũng chỉ có ở đây mới có thể uống đến a. Lại nói tiếp ta còn thật muốn nghiệm thanh khâu chân phẩm ngọc quế rượu đâu, đã có thật nhiều năm cũng chưa từng uống rồi. Ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh bàn, Côn Bằng nhàn nhã tự rót uống một mình. Nho nhã tuấn tú trên khuôn mặt dẫn theo một tia nụ cười thản nhiên, chỉ cần hắn không mở miệng nói chuyện, này phúc thanh nhã xuất trần bộ dáng trái lại có mấy phần trích tiên hình dáng. Trở về ở giữa lúc này đã có không ít người lui tới, thế nhưng hắn lại thành một đạo đặc biệt phong cảnh, mặc dù là dần dần bắt đầu huyên náo khởi lai đại đường, tựa hồ cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn bên kia rừng rưng trầm tĩnh. Mà bên kia, Túc Ly mang theo nắm đi tiến hành thủ thiên nghi thức thái vũ miếu, mặc dù thủ thiên đội ngũ ở trên đường phát sinh chút ngoài ý muốn. Bất quá Túc Ly vốn liền chưa tính là chân chính nguyên sự, cho nên bên này thủ thiên tế đã bắt đầu. Nói là thủ thiên tế, bất quá ở đây thoạt nhìn càng như là đi dạo hội chùa. Phức tạp thủ thiên nghi thức đã sớm kết thúc, thế nhưng Thái Vũ Miếu ở đây vẫn như cũ tiếng người ấm đun nước. Nắm vẻ mặt hưng phấn cưỡi ở Túc Ly trên vai, bị một đường cao cao đỉnh đi vào Thái Vũ Miếu. Xinh đẹp thúc thúc, đó là ai? Nắm vô vô Túc Ly đầu, chỉ vào trước mặt nhất tôn kim tượng hỏi. Túc Ly tương nắm một phen ôm xuống. Hiếp hồ ly mắt nhi nhìn trước mắt ước chừng hai trượng cao kim thân tượng, đạo, chín đuôi tộc đời thứ nhất tổ tiên. Ngươi bất bái không? Nắm nháy nháy mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Túc Ly, đạo, thật là nhiều người đô bái nàng đâu. Có cái gì nhưng bái? Túc Ly suy một tiếng, sau đó dắt nắm hướng phía Thái Vũ Miếu phía sau đi đến, đạo, phía sau có một hồ lớn, ra dẫn ngươi đi sở ngư. Vừa nghe thấy muốn đi sở ngư, nắm lập tức hoan hô một tiếng, sau đó bắt được Túc Ly tay, hưng phấn nói. Sờ soạn ngư muốn nướng ăn không? Đáng tiếc Nguyệt Sinh cậu không ở, hắn cá nướng nướng được không ăn. Kiếm ngốc giao long nơi nào sẽ so với ra tay nghề hảo, hôm nay nhượng ngươi nếm thử ra tay nghề. Nghe được nắm khen Nguyệt Sinh, Túc Ly lập tức ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó một phen tương nắm ôm lấy, chiều bên trong đi đến. Bất quá mới vừa đi hai bước, hắn bước chân đột nhiên một trận, nhíu mày nhìn nắm hỏi, ngươi gọi kiếm ngốc giao long cái gì? Câu. Đúng vậy. Nắm gật gật đầu, Nguyệt Sinh cậu a. Ngươi gọi kia ngốc giao long cầu, lại gọi ra thúc thúc. Đây là cái gì đạo lý? Túc Ly lập tức bất mãn chừng nắm, ra nhưng cũng là mẹ ngươi bên này nhân. Nói thần sắc cứng đờ, tựa nhớ ra cái gì đó bản, lại thấp đạo, rõ ràng là ta trước hết gặp phải mẹ ngươi, so với bọn hắn đô sớm. Xinh đẹp thúc thúc ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Túc Ly sắc mặt có chút không đúng, nắm lập tức nháy mắt mấy cái hỏi. Đừng thấy nắm bây giờ nhỏ tuổi, bất quá nhận biết lại cực kỳ nhạy bén. Túc Ly nghe nói mâu quang nhất ảm. Lập tức trên mặt lại là mang theo ngạo kiều thần sắc, liếc nhìn nắm đạo, vật nhỏ, không được kêu ra vì thúc thúc. Đã bảo, gọi nghĩa phụ. Dường như cảm thấy này xưng hô không tệ, Túc Ly vừa nặng nặng gật gật đầu, đạo, đối. Đã bảo nghĩa phụ. Đã bảo nghĩa phụ. Vì sao? Nắm không hiểu nhìn hắn. Túc Ly liếc mắt nhìn hắn, vừa đi một bên uy hiếp nói, không tại sao. Ngươi nếu để cho ra nghĩa phụ, ra liền dẫn ngươi đi sở ngư, sau này có cái gì hảo đùa. Gia đô mang theo ngươi, thế nào? Nắm nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn suy nghĩ hồi lâu, mắt thấy hai người đã đi ra Thái Vũ Miếu hậu điện có thể nhìn thấy kia nhất tảng lớn hồ nước, dường như thật sợ Túc Ly không mang theo chính mình đi xuống hồ sở ngư, lập tức gật đầu đáp ứng, hảo, xinh đẹp nghĩa phụ. Một tiếng này xinh đẹp nghĩa phụ lập tức làm cho Túc Ly mặt mày rạng rỡ, hai lòng méo méo nắm thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, gật đầu nói, thật là một có nhãn lực thấy tiểu tử, hơn ngươi kia trà khả khả yêu nhiều. Bị bóp mặt nắm bất mãn đô nhượng, nhà được Túc Ly cười ha ha, bất quá nghĩ đến tâm tình là thật là khá, này vừa mới vừa ra hậu điện, hắn liền ôm nắm lập tức phi thân lược thượng bên hồ đỗ thuyền nhỏ. Này phiến hồ nước mặc dù không lớn, có thể lập khắc lại đủ loại hồng nhạt hoa sen, thuyền nhỏ do Túc Ly chém ra một đạo trận gió, lắc qua lắc lại liền lái vào hà trong bụi hoa. Thuận tay bài mấy đài sen ném cho nắm, Túc Ly liền lười biếng nằm xuống đất, nhìn nắm vẻ mặt vui vẻ bài hạt sen, hắn lười lười mở miệng hỏi, tiểu tử. Cha ngươi đối mẹ ngươi được không? Nắm tắc một viên hạt sen đô trong miệng, một đôi đỏ sẫm trong mắt quay tròn vừa chuyển, nhìn Túc Ly đạo, xinh đẹp nghĩa phụ, ngươi có phải hay không thích mẫu thân ta à? Ôi! Ngươi còn biết cái gì là thích? Túc Ly nghe nói cười, dùng tay chống đầu liếc xéo hắn. Nắm nghe nói cái miệng nhỏ nhắn thoáng nhìn, liếc xéo trở lại, sau đó bẻ ngón tay mấy đạo, ta vì sao không biết? Chú hai thích thích gì, Mặc Nhiệm thúc thúc thích Tử Du gì, liền ngay cả cuồng làn kia khối băng đô thích Viêm Miểu đâu. Đếm xong sau, nắm lại nhìn Túc Ly khẳng định nói, xinh đẹp nghĩa phụ ngươi nhất định là thích mẫu thân ta. Túc Ly nghe nói đột nhiên cười, sau đó ánh mắt chằm chằm nhìn chân trời, thản nhiên nói, đúng vậy, ngươi nói không sai, ta rất thích đâu. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo một cỗ nhàn nhạt hoa sen hương, kia tựa tự lẩm bẩm bàn nhỉ non tán ở trong gió bay xa, giống như lúc này Túc Ly mạch suy nghĩ cũng dần dần bay xa. Lại là một vòng trăng tròn treo với bầu trời đêm, Trường Châu bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ lại trở nên sóng người chen chúc khởi lai. Ở Thái Vũ Miếu hậu hồ chơi cả ngày, nắm đã sớm mệt được nằm sấp ở Túc Ly trong lòng đã ngủ. Đương Túc Ly ôm nắm trở lại trở về cư hậu, vừa lúc cùng đại đường chung một mình uống rượu côn bằng chống lại mắt. Đợi ngươi nhất cả ngày, đều nhanh đẳng được có chút không kiên nhẫn. Côn bằng cười híp mắt vây tay tương Túc Ly gọi qua đây, nhìn bị hắn ôm trong lòng đã ngủ quá khứ nắm, cười nói, xem ra này vật nhỏ hôm nay ngoạn được rất vui vẻ à. Túc Ly nhíu mày liếc nắm liếc mắt một cái, nghĩ thầm cũng không phải là ngoạn điên rồi sao. Nếu không phải mệt được đã ngủ, chỉ sợ lúc này còn không về được đâu. Ngươi đợi ta làm cái gì? Cẩn thận tương nắm ôm hảo, Túc Ly ở côn bằng bên cạnh ngồi xuống. Chờ ngươi nói chuyện phiền bái. Côn bằng giơ tay lên vì hắn rót một chén rượu, có chút tiếc nuối nói, những tên kia cũng không phối bản tọa uống, bản tọa cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ ngươi về. Túc Ly một tay ôm hảo nắm, một tay bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch hậu phương mới có hơi ghét bỏ nói, loại này phổ thông thanh quế rượu ngươi cũng uống được xuống. Có thanh quế rượu có thể uống liền coi là không tệ, khác chỗ còn uống không đến đâu. Côn bằng lại là không để ý, lại vì hắn rót một chén. Ngươi đợi ta là chuẩn bị nói cái gì? Túc Ly lại không lại đi bưng chén rượu, mà là nhíu mày nhìn Côn bằng hỏi. Côn bằng nghe nói cười, liền nói một chút thanh khâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao, thuận tiện mở lại đạo an ủi một chút ngươi. Dứt lời, quả nhiên thấy Túc Ly thần sắc nhất ngưng, Côn bằng ý nghĩa sâu xa nói, hồ thanh khâu gặp chuyện không may nhi đi. Bằng không lấy hồ bất quy tính khí là tuyệt đối sẽ không nguyện ý ở lại thanh khâu. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Túc Ly nghe nói suy một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, đạo, ra ra trọng thương hôn mê bất tỉnh, thương thế của hắn lại cực kỳ cổ quái. Thế nào cổ quái? Côn bằng nghe nói hai tròng mắt nhất mị, sau đó giơ tay lên liền tương hai người bọn họ quanh thân không gian cấp phong tỏa. Bị hạ thiên cơ dẫn. Trừ phi tìm được hạ dẫn nhân, bằng không cho dù ai cũng không giải được. Ra lạc làm. Vừa nghe thấy thiên cơ dẫn ba chữ, Côn bằng lập tức ánh mắt trầm xuống, hắn đi thanh khâu rốt cuộc là vì cái gì? Nghe nói, Túc Ly thần sắc đống nhiên trở nên có chút khó lường khởi lai, nhìn Côn bằng không hiểu hỏi, ngươi có biết năm đó chín đuôi một tộc cái kia truyền thuyết? Truyền thuyết? Côn bằng mi tâm vừa nhíu, tựa đang cố gắng hồi ức. Sau đó hắn liền là sắc mặt đống nhiên biến đổi, ánh mắt có chút không thể tin tưởng nhìn Túc Ly đạo, ngươi là nói. Chống lại Côn bằng này ánh mắt khiếp sợ, Túc Ly trong mắt vi hợp không nói. Nhưng hắn này bộ dáng hiển nhiên là ngầm thừa nhận Côn bằng suy đoán. Hắn lấy được. Côn bằng chậm rãi phun ra một hơi, âm thanh có chút trầm trọng hỏi. Không có. Túc Ly suy thanh cười, khoe miệng mang theo một mạt trào phúng bản tiêu ý, lạnh lùng nói, hắn chẳng thể nghĩ tới, toàn bộ chín đuôi trồn bạc một tộc có thể làm được như vậy nông nỗi nhân cũng không phải là lao giả, mà là ta. Người Côn bằng nghe nói cả kinh, lập tức nhìn Túc Ly cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, đã dường như lại nghĩ tới điều gì bản. Sắc mặt lập tức biến đổi, vậy ngươi vì sao còn muốn ra thanh khâu? Lẽ nào ngươi cho là đãi ở thanh khâu liền rất an toàn? Túc Ly cười lạnh một tiếng, hồ ly trong mắt xẹt qua một mạt mạnh mẽ chi sắc, trầm giọng nói, hơn nữa cho dù hắn không tìm ta, ta đồng dạng muốn đi tìm hắn. Bị thương thanh khâu tộc trưởng, thanh khâu cũng sẽ không cứ như vậy quên đi. Ngươi đây chỉ là mượn cớ. Côn bằng nghe nói thở dài, nhìn Túc Ly có chút phức tạp nói, như không phải là vì nha đầu kia, ngươi sẽ không như thế lỗ mãng ra. Hồ bất quy đánh giá cũng bị ngươi tức chết rồi đi. A, Túc Ly đột nhiên cười, lại lần nữa giơ tay lên cầm lấy rượu trên bàn chén, khinh khinh nhấp một miếng, ngựa khí có chút tự rêu nói, này không phải chúng ta thanh khâu nhất quán đặc tính sao. Chín đuôi một tộc thế nhưng từ trước đến nay chuyên tình, chúng ta đi. Tình, chúng ta đi thú một khi nhận định liền là đến chết không biến đổi a. Nhìn này bộ dáng Túc Ly, Côn bằng lời ra đến khỏe miệng lại không biết muốn nói lên từ đâu, chỉ có thể nhìn hắn một lúc sau, thấp thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói, đi ra liền ra đi, theo chúng ta cùng một chỗ có lẽ hơn ngươi ở thanh khâu an toàn hơn một điểm. Chỉ bất quá Côn bằng dương mắt nhìn hắn trong lòng nắm liếc mắt một cái, vẫn còn có chút nhịn không được hỏi, Minh biết không kết quả, còn muốn tiếp tục đi làm, đáng giá. Không có gì có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Túc Ly cúi đầu nhìn trong lòng ngủ say nắm liếc mắt một cái, đột nhiên cười, đạo, kỳ thực như vậy cũng rất tốt. Côn Bằng nghe nói lặng lẽ, hắn cùng Thanh Khâu chín đuôi trồn bạc một tộc từ trước đến nay quan hệ thâm hậu, đối với bọn hắn một tộc tính khí trái lại vô cùng dài. Năm đó Hồ Thanh Khâu là cái dạng này, Túc Ly phụ quân cũng là cái dạng này, bây giờ tới Túc Ly thế hệ này, vẫn là cái dạng này. Này Thanh Khâu chín đuôi trồn bạc một tộc đảo thật mỗi một đại đô hội ra một si tình hạt giống. Ngay Côn Bằng ở trong lòng yên lặng cảm thán gian, Túc Ly đột nhiên ôm nắm đứng lên, đạm thanh đạo, việc này bất muốn nói cho A Âm, ta trước mang tiểu tử này đi lên. Ngươi xác định muốn tạm thời trước gặp nàng. Côn Bằng nhíu mày nhìn về phía Túc Ly, hiển nhiên có chút không đồng ý quyết định của hắn. Túc Ly thân hình hơi một trận, cũng không quay đầu lại, đạo, gặt, A Âm dường như có chuyện trong lòng. Hôm nay nàng lúc nhìn thấy ta dường như cũng không lớn nguyện ý, ta không biết nàng rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, thế nhưng như làm cho nàng hiểu được một số chuyện tình, lấy tính tình của nàng đại khái là sẽ không đồng dạng ta cùng ở bên người nàng. Nhưng Côn Bằng nghe nói dường như còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Túc Ly phất tay cắt ngang, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Côn Bằng, ánh mắt là trước nay chưa có nghiêm túc, đạo, tiền bối, đây là ta duy nhất có thể cùng ở bên người nàng cơ hội, mặc dù trong lòng nàng nam nhân kia không phải ta. Thế nhưng chỉ cần có thể ở bên người nàng nhìn nàng, ta liền cũng không có gì có thể tiếc nuối. Ta biết tiền bối nhất định yêu mến ta, đã là hy vọng tiền bối có thể minh bạch tâm tình của ta. Dứt lời, hắn hướng về phía Côn Bằng cười nhạt, sau đó phất tay mở ra bốn phía không gian cấm chế, ôm nắm chậm rãi lên lầu. Nhìn Túc Ly kiên định bóng lưng, Côn Bằng mâu quang chợt lóe, than thở, ngươi đô nói như thế, ta còn có thể nói cái gì đó. Túc Ly ôm nắm lên lầu. Côn Bằng lại vẫn như cũ ngồi ở phía dưới một mình uống rượu, sâu ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ trăng tròn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, hắn mâu quang chợt lóe, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía vắng vẻ phía sau, đột nhiên nói, ra đi, nghe đã lâu rồi đi. Vo ve ông. Một trận rất nhỏ không gian chấn động, hai đạo thân ảnh lại là một trước một sau tự không gian trung suy sụp ra. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện hai người, Côn Bằng chân mày nhất trọn, đạo. Lúc nào đường đường Long Thần Chí Tôn cùng ma tộc ma thần cũng học được nghe góc tường. Này đột nhiên xuất hiện hai người chính là Thần Long cùng Đông Phương Kỳ. Bất quá hai người bọn họ cũng không phải là thương lượng hảo giấu kín ở đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ghét bỏ hừ một tiếng. Lẽ nào các ngươi có cái gì không thể nói nói bí mật, lão tử còn nghe nguy. Thần Long hừ một tiếng, tiến lên đại thứ thứ ngồi xuống. Phía sau Đông Phương Kỳ đảo là không có hắn loại này phỉ khí vô lại bộ dáng. Chậm rãi đi tới một cái khác không ghế thượng ngồi xuống, đạm thanh đạo, thiên âm đang tu luyện, bản đế chẳng qua là nhàn e rằng trò chuyện, cho nên ra đi dạo mà thôi. Côn Bằng nghe nói lập tức ghét bỏ liếc hai người liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa giơ tay lên phong tỏa này phương không gian, đi thẳng vào vấn đề hỏi, cũng nghe được. Hai người trầm mặc không nói, hiển nhiên là nghe thấy trước Côn Bằng cùng Túc Ly nói chuyện. Trái lại không nghĩ đến tiểu tử kia đối nha đầu dùng tình như vậy sâu. Thần Long có chút bất đắc dĩ đạo. Lập tức lại có một chút khó chịu chừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, tay chân của ngươi trái lại mau. Đông Phương Kỳ chân mày nhất trọn, cư nhiên nghiêm túc gật gật đầu, đạo, tự nhiên được mau, nếu không vợ liền là người khác. Nhìn hai người dường như lại muốn bắt đầu kháp khởi lai, Côn Bằng có chút không nói gì giơ tay lên xoa xoa mi tâm, đạo, như hai người các ngươi là tới cãi nhau, liền ra ầm ĩ. Bất quá hắn tiếng nói vừa dứt, Thần Long cùng Đông Phương Kỳ hai người lại là đồng thời thu về chừng đối phương ánh mắt. Nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng, Côn Bằng lắc lắc đầu, nói đi, các ngươi có ý kiến đến gì? Thần Long nghe nói kim đồng chấm xuống, hừ lạnh nói, không có gì ý nghĩ, lại có ý kiến gì cũng phải nha đầu tu đủ thần hồn mới có thể tiếp tục. Ta đảo là có chút muốn nói Đông Phương Kỳ lại là hai mắt nhất mị, trên mặt thần sắc trở nên có chút bí hiểm khởi lai. Côn Bằng cùng Thần Long hai người nghe nói đưa mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy Đông Phương Kỳ môi mỏng khẽ nhúc nhích, cũng không biết nói cái gì. Côn Bằng cùng Thần Long hai người thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi. Lúc này trở về cư đại đường vẫn như cũ có không ít người, nhưng phía trước cửa sổ ba người dường như bị tất cả mọi người quên bàn, lại là không có người nào đi chú ý tới bọn họ. Ba người dường như ở nơi đó ngồi rất lâu, mãi đến bóng đêm tiệm sâu, cũng không có người đi quấy rầy bọn họ. Chương 89, Thượng Cổ Tam Tộc và Cựu Hoàng Cung. Ngày thứ hai, mọi người cuối cùng tề tụ nhất đường. Hôm qua buổi tối nắm là theo chân Túc Ly ngủ, dường như trải qua hôm qua một ngày, hắn cùng Túc Ly trái lại cực kỳ thân thiết. Hôm nay vừa tỉnh đến liền vẫn dính ở Túc Ly bên mình, kia thân thiết bộ dáng liên Thần Long cùng Nguyệt Sinh đều là hơi có chút bắt đầu ghen tị. Nhìn thấy nắm cười híp mắt dính ở Túc Ly trong lòng, Thần Long chờ người cũng nhịn không được ở trong lòng có chút phiếm toan. Tiểu tử này theo sinh ra khởi liền là chúng ta nuôi lớn, kết quả mới một ngày thời gian, cư nhiên liền thay lòng đổi dạng. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm thấy cũng đều có một chút kinh ngạc, con trai của mình chính mình rõ ràng nhất bất quá. Đừng thấy nắm một bộ phấn phấn nộn nộn đáng yêu bộ dáng, kỳ thực tiểu tử này tính khí ngạo rất, tình không phải là người nào cũng có thể nhượng hắn loại này thân thiết. Không tin có thể nhìn nhìn Ngộ Thiên, mặc dù lúc trước nắm đối này tiểu hòa thượng rất tò mò, thế nhưng hắn lại chưa từng có gần người tới sát quá Ngộ Thiên, còn có trước đây Nhan Thủ cùng Hoa Gia huynh muội những thư ấy nhân, chung sống lâu như vậy thời gian, nắm cũng không có chủ động đi thân thiết quá bọn họ. Bây giờ nhìn thấy nắm như vậy thân thiết Túc Ly, điều này làm cho Hiên Viên Thiên Âm ít ít nhiều nhiều còn là rất kinh ngạc. Mà Túc Ly cũng một chút cũng không để ý nắm dính chính mình, tuy ý hắn ở trong lòng mình tương chính mình một thân chỉnh tề xanh nhạt cẩm bào cấp lăn qua lăn lại được rúng gió, thậm chí còn chủ động tương bên hông mình kia khối thiên thanh bạch ngọc bội cởi xuống đến tỉnh đưa cho đã sớm tha thiết mong chờ chảnh đã lâu nắm. Nhận được ngọc bội, tiểu gia hỏa lập tức cười đến càng vui, phùng kia khối bị điêu khắc thành hồ ly bộ dáng tinh xảo ngọc bội, cười đến thấy mắt không thấy răng. Mà Côn Bằng ở nhìn thấy nắm trong tay kia khối ngọc bội hậu, khỏe mắt không giấu vết nhất chịu, nhìn chằm chằm Túc Ly nửa ngày mới nói, kia khối hồ ly bội. Hình như là các ngươi Thanh Khâu tộc trưởng chứng minh thư minh đi. Loại này quan trọng gì đó nói tặng người sẽ đưa nhân, ngươi có nghĩ tới hồ Thanh Khâu lão gia hỏa kia cảm thụ sao? Ân. Túc Ly vô tình đáp một tiếng, sau đó giơ tay lên tương ngọc bội kia thắt ở nắm bên hông, đạo, cấp con nuôi quả gặp mặt. Côn Bằng. Con nuôi. Đông Phương Kỳ nghe nói ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đây. Túc Ly chân mày nhất trọn, ánh mắt nhìn thẳng Đông Phương Kỳ. Yêu dã tuấn tú trên khuôn mặt có nói không nên lời khiêu khích, tựa hồ muốn nói chính là con nuôi, ngươi có ý kiến? Đông Phương Kỳ hai tròng mắt hơi nhất mị, này ra hỏa là cướp bất đi vợ liền chuẩn bị cướp con trai. Đối với đế tôn đại nhân loại nguy hiểm này ánh mắt, Túc Ly lại là chẳng hề để ý câu môi cười, sau đó giơ tay lên vô vỗ trong lòng nắm, cười hỏi, thích cái ngọc bội này sao? Quả nhiên. Nắm nghe nói lập tức cười híp mắt gật đầu, sau đó thập phần lanh lợi nói, thích, cảm ơn xinh đẹp nghĩa phụ. Nói xong còn chưa đủ, tiểu gia hỏa lập tức dùng cả tay chân tiến lên ôm Túc Ly vai, phi thường vang dội đưa một hôn khắc ở Túc Ly trên hai má. Nhìn này một lớn một nhỏ tương tác qua lại, bất người biết chỉ sợ còn tưởng rằng là thân cha con đâu. Được một cảm ơn hôn Túc Ly hướng về phía đế tôn đại nhân cười đắc ý, một chút cũng không để ý nắm ở tự mình thời gian tịnh tương nước bọt cũng hồ chính mình vẻ mặt. Ấu chí. Đế tôn đại nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ghét bỏ liếc con mình liếc mắt một cái, mặc dù trên mặt là ghét bỏ thần sắc, nhưng trong lòng vẫn như cũ nhịn không được có chút tốn hơi thừa lời, tiểu người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Người khác có lẽ phát hiện không được đế tôn đại lòng người biến hóa, bất quá làm mỗi ngày ngủ cùng nhau người bên gối, Hiên Viên Thiên Âm lại thế nào phát hiện không được. Dường như có chút sợ Túc Ly lại trêu chọc xuống, người nào đó liền muốn nhịn không được trở mặt bàn, Hiên Viên Thiên Âm cười nhéo nhéo đế tôn đại nhân tay. Mới đưa mắt nhìn về phía những người khác, nói sang chuyện khác, hôm qua tư gia người đã kinh truy đến nơi này, nghĩ đến sau cũng là có không ít mai phục. Ta chuẩn bị ngay Trường Châu bên trong thành nghỉ ngơi mấy ngày, đảng tư tiểu thư thương thế khôi phục hậu, liền trực tiếp đi ngày thứ 8. Bây giờ bên trong thành hẳn là không có tư gia người, có Túc Ly ở bọn họ cũng vào không được, chính thích hợp tư tiểu thư dưỡng thương, các ngươi xem thấy thế nào? Mặc dù là ở hỏi thăm mọi người. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chủ yếu vẫn là nhìn về phía Tư Lạc Giao. Bởi vì bọn họ chính mình những người này đã thói quen Hiên Viên Thiên Âm làm quyết định, phàm là Hiên Viên quyết định của Thiên Âm, bọn họ đều là sẽ không phản đối. Mà Tư Lạc Giao một lòng muốn chạy đi Cửu Hoàng Cung, muốn mượn Cửu Hoàng Cung thế lực lật đổ Tư Trị Khiêm nhất mạch nhân. Cho nên cũng không biết nàng nhẫn không đành được xuống làm lỡ như thế mấy ngày. Bất quá Tư Lạc Giao còn là minh bạch chính mình bây giờ tình cảnh, Tư Trị Khiêm dám như thế hãm hại chính mình. Thậm chí ngay cả tư gia thái thượng trưởng lao hắn cũng dám giết, không phải là ý nghĩa hắn cùng cửu hoàng trong cung nhân đã có cấu kết sao. Hiện tại nàng thương thế chưa lành, nếu không phải dọc theo đường đi có Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người bảo hộ, nàng có thể hay không sống đi lên ngày thứ 8 đều là cái không biết bao nhiêu. Hơn nữa nàng muốn lật đổ Tư Trị Khiêm, nhất định phải muốn trước dưỡng hảo thân thể, bằng không chờ đến cửu hoàng cung hậu của nàng tình cảnh liền hội ở vào bị động, này tự nhiên không phải là nàng muốn xem đến. Cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm ánh mắt xem ra hậu, Tư Lạc Giao không chút do dự gật gật đầu, đạo, Thiên Âm các hạ nói không sai, liền ấn ý tứ của ngươi làm đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía vẻ mặt hồ đồ vô hại Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng, nhíu mày cười nói, Ngộ Thiên Tiểu Sư Phụ cũng không có cái gì ý kiến đi. Không, không có. Ngộ Thiên Tuấn mặt đỏ lên, lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm xua tay, sau đó có chút không có ý tứ nói. Tiểu tăng chỉ là hy vọng sau khi trở về có thể nhìn thấy sư phụ bình yên vô sự là được. Nhìn này phi thường dễ xấu hổ lại nhát gan tiểu hòa thượng, ngồi bên cạnh hắn Diệu Quang lại là tùy tiện nhất bàn tay chụp trên bờ vai hắn, suýt nữa tương nhân ra tiểu hòa thượng cấp chụp đến trên mặt đất đi. Yên tâm, sư phụ ngươi nếu như sống, chỉ cần có đầu góc đô sẽ biết hồi ngày thứ 8 chờ ngươi. Liên mượn Diệu Quang thí chủ cắt ngôn ngộ thiên tiểu hòa thượng một bên đau hút không khí, một bên yếu hướng về phía hắn cười cười. Túc Ly một đôi hồ ly mắt nhi nhất trọn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhi nhìn ngộ thiên, sau đó hỏi hướng Hiên Viên Thiên Âm, A Âm, ngươi là đánh đâu tìm được một hòa thượng? Nay ở chúng thần đỉnh thế nhưng cái hiếm có chủng loại A. Trên đường nhặt được. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, chỉ bất quá đáy mắt lại là loé loé. Trên đường. Thiểm. Trên đường nhặt được. Túc Ly ánh mắt có chút kinh ngạc, lập tức như có điều suy nghĩ nhìn ngộ thiên liếc mắt một cái, sau đó suy cười, đạo, ngươi đoạn đường này thật đúng là náo nhiệt đâu, không chỉ lượm cái hòa thượng, còn lại bị nhân truy sát đuổi nhận được sự chạy. Chậc chậc chậc. Đối với Túc Ly trêu đùa, Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Từ nàng ly khai Hạo Thiên Đại Lục hậu, dọc theo con đường này gặp phải truy sát sự tình thật đúng là không ít. Tiểu hòa thượng cũng là ngày thứ 8 nhân. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất đắc dĩ, Túc Ly ánh mắt vừa chuyển, lại lần nữa nhìn về phía Ngộ Thiên tiểu hòa thượng đột nhiên có hứng thú hỏi. Bộ dáng kia đảo thực sự là đang nhìn cái gì khó vừa thấy hiếm có chủng loại bản, hận không thể đem cái gì đô truy cứu đến cùng hỏi ra đến. Ngày thứ 8 ở giữa lúc nào cũng có miếu hòa thượng. Đừng thấy Túc Ly chỉ là một bộ hiếu kỳ bộ dáng, thế nhưng lại phối thượng hắn như thế một yêu dã tuấn tú dung nhan, đặc biệt là khi hắn cặp kia hoặc nhân hồ ly mắt nhi hơi nhất trọn, nếu như đổi cái định lực hơi chút thiếu chút nữa người đến, chỉ sợ tại chỗ liền hội xấu mặt. Ngay cả bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm đều là nhịn không được nhìn nhiều hắn mấy lần, ở trong lòng lặng yên đạo, này hồ ly tinh có phải hay không thương thế đâu khỏi, mấy năm không gặp mà thôi, hắn mị hoặc nhân công lực trái lại tiến bộ không ít. Như thế một bộ câu nhân bộ dáng đi nhìn chằm chằm một thanh tâm quả dục lại đơn thuần tiểu hòa thượng, thực sự thích hợp sao? Ngộ Thiên tiểu hòa thượng một như ngọc bàn tuấn lãng trên khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, đôi mắt càng là hoảng loạn xung quanh loạn liếc, nhưng chính là không dám đi nhìn thẳng Túc Ly. Dung nhỏ bé yếu ớt văn răng thanh âm nha nha đạo, là ngày thứ 8. Tiểu tăng. Tiểu tăng cùng sư phụ là hành tẩu tăng, chưa từng có chùa miếu. Hành tẩu tăng A. Kia tổng nên có một nơi ở đi. Túc Ly bừng tỉnh bàn gật gật đầu, đón càng thêm tò mò hỏi. Nhìn thấy Túc Ly này bắt quái bộ dáng, bên trong phòng Nguyệt Sinh chờ người đều là nhịn không được nhìn hắn vài lần. Này ra hỏa lúc nào như thế bắt quái? Hay là hắn cố ý đùa giỡn nhân ra tiểu hòa thượng đâu? Có nơi ở. Ngộ Thiên tiểu hòa thượng lần này trái lại khẳng định gật gật đầu, ánh mắt thật nhanh liếc Túc Ly liếc mắt một cái, đạo, ở ngày thứ 8 thanh giản dưới núi, đó là tiểu tăng lớn lên địa phương, sư phụ trước đây đều là bồi tiểu tăng ở nơi đó. Thanh giản sơn. Thiên Vu nhai thanh giản sơn. Túc Ly lại lần nữa chợt nhíu mày sao, thấy sau khi gật đầu, cười nói, vậy cũng được cái thanh tu địa phương tốt. Xinh đẹp nghĩa phụ ngươi biết tiểu ca ca ra ở nơi nào? Lúc này nắm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Túc Ly hỏi. Biết ta, Thiên Vu nhai ta đi quá. Túc Ly thân thủ bắn nhất chỉ nằm chán, sau đó nhìn sau nhăn một bánh bao mặt, bất mãn đô nhượng, cười nói, Thiên Vu nhai là phù phong tộc cùng dạ kiêu tộc phân giới sử, kia thanh giản sơn trái lại khó có được một chỗ thanh tịnh bảo địa. Đang nói đến phù phong tộc ba chữ thời gian, Túc Ly dường như hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, ngay cả bên trong phòng trừ Tư Lạc Giao cùng Ngộ Thiên tiểu hòa thượng hai người bên ngoài những người khác đều là sắc mặt lạnh lẽo. Bọn họ nhưng cùng phù phong tộc còn có bút sổ sách không thanh toán đâu. Dường như thấy mọi người thần sắc khác thường, Tư Lạc Giao có chút nhịn không được hỏi, các ngươi thế nào? Không có chuyện gì. Hiên Viên Thiên Âm xông nàng lắc lắc đầu, cười nói, chỉ là đột nhiên nhớ lại còn có một bút sổ sách vị thu. Hiên Viên Thiên Âm nói được mịt mờ, nhưng Tư Lạc Giao lại nghe ra trong lời nói ẩn giấu lành ý nàng có thể trở thành cựu hoàng trong cung định thánh nữ chọn người trừ nàng bản thân có cực kỳ thuần khiết thần lực ngoại, đầu óc cũng tất nhiên không tệ, bằng không nàng ở Tư gia nhiều năm như vậy cũng không biết đã tử quá mấy lần. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đột nhiên thay đổi thần sắc, hiển nhiên là ra ở đó phủ phong tộc hoặc là dạ kiêu tộc mặt trên. Tư Lạc Giao mâu quang chợt lóe, có chút do dự nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên nói, cửu hoàng cung cùng tam tộc bất hòa. Ân. Bên trong phòng Hiên Viên Thiên Âm chờ người lập tức đưa mắt nhìn về phía Tư Lạc Giao. Thấy bọn họ xem ra, Tư Lạc Giao cắn cắn môi, trong mắt thần sắc dường như có chút ngọ ngậy. Bất quá ở ngọ ngậy một lát sau, tựa quyết định cái gì bàn, trầm giọng nói. Vốn chuyện này ta là không thể nói cho các ngươi biết, đã là các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên giọng nói dừng lại, mặc dù nàng nói còn chưa dứt lời, thế nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng. Bởi vì các ngươi là ân nhân cứu mạng, cho nên cũng không bí mật gì có thể đối với các ngươi giấu giếm. Thiên Âm các hạ thế nhưng cùng tam tộc có thù oán. Tư Lạc Giao ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Tam tộc. Hiên Viên Thiên Âm chợt nhíu mày, sau gật gật đầu, đạo, Phù Phong, Dạ Tiêu, Cự Lực tam tộc, bọn họ là thượng cổ thần linh huyết mạch hậu duệ, ở ngày thứ 8 bị gọi chung vì tam tộc. Ta thấy các ngươi trước nhắc tới Phù Phong và Dạ Kiêu lúc thần sắc có biến, hẳn là chư vị cùng bọn họ có quá tiết đi. Tư Lạc Giao đích thực là thông minh, Hiên Viên Thiên Âm tán thưởng nhìn nàng một cái, gật đầu nói, đích xác, chúng ta cùng Phù Phong tộc có quá tiết. Vậy các ngươi liền là theo tam tộc cũng đã có khúc. Tư Lạc Giao bất đắc dĩ đạo, tam tộc đồng khí liên trì, nhìn chư vị bộ dáng hiển nhiên là sẽ đi Phù Phong tộc thanh toán, chỉ cần các ngươi đối Phù Phong tộc xuất thủ, cái khác hai tộc liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kia nói cho ngươi Cửu Hoàng cung cùng tam tộc bất hòa có quan hệ gì? Côn Bằng cười nhìn về phía Tư Lạc Giao. Hợp tác. Tư Lạc Giao nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, chư vị là ân nhân cứu mạng của ta, ta tổng muốn báo đáp các vị ân tình. Đã mặc dù ta có thể thuận lợi cầm lại thánh nữ vị, nhưng Cửu Hoàng cung cũng không phải ta nói liền tính. Bất quá chư vị muốn đối phó Phù Phong tộc, liền cùng cấp lúc chống lại tam tộc, Cửu Hoàng cung cùng tam tộc bất hòa đã lâu, có lẽ ta có thể từ giữa giúp đỡ chư vị. Cái gì hợp tác? Ngươi cũng không phải hoàn toàn giúp chúng ta cùng Cửu Hoàng cung hợp tác cùng nhau đối phó tam tộc, đồng thời cũng là giúp Cửu Hoàng cung trừ đối thủ không phải? Long Tả đột nhiên suy cười một tiếng. Không sai. Đối với Long Tả giễu cợt, Tư Lạc Giao lại là gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng mọi người, bình tĩnh nói, Cửu Hoàng cung với ta đồng dạng có ân, Cửu Hoàng thượng thần cũng vẫn là ta tôn kính nhất đại nhân, cho nên ta không thể vì báo chính mình ơn cứu mạng, mà quên mình là Cửu Hoàng cung nhân. Đây là một song thắng hợp tác. Không chỉ có thể làm cho Cửu Hoàng cung diệt trừ đối thủ, cũng đồng dạng có thể làm cho chư vị báo thù, đây chỉ là ta một đề nghị, quyền quyết định vẫn như cũ ở chư vị trong tay. Tư Lạc Giao. Tư Lạc Giao loại này bình tĩnh trả lời, trái lại làm cho bên trong phòng mọi người đều là nhịn không được nhìn nàng một cái, nữ tử này không chỉ thông minh, còn lãnh yên tĩnh đáng sợ. Mặc dù là muốn báo đáp thân tình, đô lại như thế bình tĩnh phân tích song phương lợi ích. Như nàng thực sự một lần nữa cầm lại thánh nữ một vị, chỉ sợ Cửu Hoàng cung lại hội nhiều một nhân vật lợi hại đâu. Hiên Viên Thiên Âm nhìn ánh mắt của nàng lại là càng thưởng thức, trầm mặc nửa ngày sau, hỏi, ngươi thế nào xác định Cửu Hoàng cung hội theo chúng ta hợp tác? Ta không xác định. Tư Lạc Giao lắc lắc đầu, bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là cực kỳ nghiêm túc, đạo, thế nhưng ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi thuyết phục Cửu Hoàng thượng thần. Hảo. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn nàng một cái, cười nói, ta tiếp thu ngươi đề nghị này. Cho nên mấy ngày nay ngươi liền mau chóng tương thương thế bên trong cơ thể dưỡng được rồi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đáp ứng, Tư Lạc Giao lúc này mới cười nhạt. Côn Bằng bên này lại là nhẹ nhàng huých bính thần long, sau đó thấu gần điểm, nhỏ giọng nhi đạo, ta cũng cảm thấy đề nghị này không tệ, nếu như nha đầu này nói chuyện không được kia chỉ cửu màu long hoàng, không bằng ngươi liền thượng đi. Ta tin nếu là ngươi mở miệng, kia cửu màu long hoàng khẳng định lập tức đáp ứng ngươi. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền là nhạ được thần long lạnh lùng nghiêm nghị liếc mắt một cái chừng qua đây. Côn Bằng lại tựa hồ như không để ý, vẫn như cũ cười híp mắt nhỏ giọng nhi đạo, không phải là hy sinh hạ ngươi nhan sắc sao? Kỳ thực kia cửu màu long hoàng nhìn cũng không kém a, khó có được ngươi không muốn vì Thiên Âm nha đầu báo thủ. Coi như là muốn cấp nha đầu báo thủ cũng không cần lão tử đi hy sinh cái gì. Thần long sắc mặt âm u hừ lạnh, cùng lắm thì lão tử tương kia tam tộc nhổ tận gốc. Côn Bằng nghe nói nhất nghẹn, chành thần long nửa ngày, thấy hắn cũng không phải là đang nói đùa, chỉ có thể run rẩy chiều hắn so với ra một ngón cái, đạo, đi, ngài là ra, ngài định đoạt chỉ bất quá hắn trái lại hiếu kỳ cửu hoàng cung sao có thể cùng tam tộc bất hòa đã lâu. Mặc dù hắn đối với chúng thần đỉnh sự tình còn là so sánh hiểu rõ, thế nhưng ngày thứ 8 thượng sự tình, hắn cũng có chút bất lực, so sánh ngày thứ 8 cách ngày thứ 9 xác thực quá gần điểm, tay hắn còn vô pháp đưa qua đi. Bất quá hắn đã hiếu kỳ, tự nhiên liền hỏi hội ra. Cho nên Côn Bằng tương thân thể ngồi thẳng hậu, nhìn Tư Lạc Giao hiếu kỳ hỏi, Cửu Hoàng cung sao có thể cùng tam tộc bất hòa? Ta nhớ Cửu Hoàng cung vẫn luôn là không tham dự cái gì thế lực tranh đấu vấn đề a. Tư Lạc Giao nghe nói kinh ngạc nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, lập tức nghiêm mặt nói, Cửu Hoàng cung đích thực là không tham dự những chuyện đó, đã là chúng ta không tham dự bất đại biểu người khác hội không đi kéo chúng ta hạ thủy. Đây là ý gì? Côn Bằng cùng Thần Long hai người đô là có chút ý tứ nhíu mày nhìn sang, nghe nàng lời này ý tứ là có người muốn tương tay đưa về phía Cửu Hoàng cung a. Thế nhưng hai người lập tức vừa nghĩ tới vị kia Cửu Hoàng thượng thần tinh khí, Thần Long cùng Côn Bằng đồng thời khoe miệng nhất chịu, là ai như thế có dũng khí đi trêu chọc kia điên nữ nhân. Thấy hai người thần sắc rõ ràng là càng hiếu kỳ, Tư Lạc Giao cũng không giấu giếm, đạo, ngày thứ 9 vị đại nhân kia muốn chỉnh hợp thượng cổ thần linh hậu duệ, từng còn tự mình truyền lời đến Cửu Hoàng cung muốn mượn hơi Cửu Hoàng thượng thần, nhưng Cửu Hoàng thượng thần nhưng vẫn không có lý thải, cũng không có tuyển trạch đi dựa vào. Cho nên từ lần đó sau này, tam tộc liền không có chuyện gì liền sẽ đến tìm cửu hoàng cung phiền phức, mà lên thần lại cũng không phải là vẫn ở trong cung, cho nên dẫn đến cửu hoàng cung cùng tam tộc giữa bất hòa càng lúc càng lớn. Nàng bất ở trong cung kia đi đâu? Côn Bằng nghe nói tò mò nháy nháy mắt, đạo, nàng không đợi ở cửu hoàng cung, lẽ nào sẽ không sợ tam tộc nhân tương của nàng tổ chim đô cấp ưng? Tư Lạc Giao nghe nói mi tâm vừa nhíu, dường như có chút bất mãn Côn Bằng nói như thế cửu hoàng thượng thần, bất quá lại vẫn đáp, không biết, cửu hoàng trong cung nhân chỉ biết thượng thần dường như đang tìm người nào, chỉ là hàng năm đô sẽ chọn một ngày về mấy ngày. Tìm người. Côn Bằng sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, các ngươi có biết nàng đang tìm người nào? Tư Lạc Giao lắc lắc đầu, đạo, này liền không rõ lắm, bất quá hồi bé ta từng nghe cô nói về, nói cửu hoàng thượng thần nhiều năm như vậy vẫn trên trời dưới đất tìm người, tựa hồ là tìm nàng biến mất đã lâu người yêu. Phúc! Tư Lạc Giao lời âm vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, bên cạnh chính bưng chén trà uống trà thần long liền là đột nhiên một miệng nước trà phun tới. Khu khu! Khu khu khu thần long tựa hồ bị sặc được không nhẹ, khu nửa ngày mới không dễ dàng gì tìm về âm thanh, lớn tiếng nói, cái gì? Côn Bằng khỏe miệng co rúm, một nho nhã khuôn mặt lúc này có chút vặn mẹo, tựa hồ là muốn cười lại không thể cười. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm bọn họ nhìn thần long ánh mắt đều là trở nên có chút tế nhị khởi lai. Đông Phương Kỳ càng là thấp lời, sau đó nhìn về phía Tư Lạc Giao đột nhiên hỏi, vậy ngươi có biết cửu hoàng thượng thần đều là đi trên trời dưới đất đâu tìm? Nếu như chúng ta như thế đi cửu hoàng cung không gặp phải nàng làm sao bây giờ? Tư Lạc Giao thu về nhìn về phía thần long ánh mắt không giải thích được. Sau đó lắc đầu đối Đông Phương Kỳ trả lời đạo, thượng thần đi địa phương chúng ta nhưng không biết, bất quá nàng hàng năm đô hội đi không chết trên biển tiểu ở một thời gian hậu liền hội hồi cửu hoàng cung. Bây giờ thánh nữ tiếp nhận nghi thức sắp tới, thượng thần nàng hẳn là sẽ trở lại. Nga! Không chết hải a. Lần này Long Tả cũng đánh hơi được điểm nhi cái gì tới, ánh mắt trêu tức nhìn về phía thần Long, kỳ quái nói, thật đúng là si tình đâu, cũng không biết cửu hoàng thượng thần vị kia tan biến đã lâu người yêu sau khi biết có thể hay không cảm động đâu. Thình thịch. Thần Long tọa hạ hiểu rõ kia trương gỗ tự nhiên ghế tựa theo tiếng vỡ vụn thành kỷ cánh hoa, uy nghiêm kim đồng trung dường như có ngọn lửa ở mọc lên, anh tuấn đến cực điểm trên khuôn mặt xanh đen một mảnh, chừng mọi người nghiến răng nghiến lợi hét lên, lại mẹ hắn nói bậy, tin hay không lão tử bóp chết các ngươi. Cái gì cất chó người yêu? Lão tử cùng nàng không quan hệ. Nói xong, Thần Long lại lần nữa trọng trọng nhất hử, kim đồng tựa cảnh cáo chừng Côn Bằng chờ người liếc mắt một cái, sau đó lại hung hăng chừng Tư Lạc Giao liếc mắt một cái. Sau đó phất tay háo đi nhanh ly khai nhà. Đợi đến thần long giận dữ ly khai hậu, bên trong phòng dường như yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên buộc phát ra tiếng cười to. Chỉ có Tư Lạc Giao vẻ mặt kinh ngạc trừng thần long ly khai bóng lưng, vừa. Nàng tựa hồ nghe tới cái gì nguy sự tình a. Chương 90, Tinh La Hải vực bố trí mai phục. Từ kia ngày sau, liên tiếp vài nhật thần long đô là không có tái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dường như thật bị chọc giận bản. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng không thể tương thần long từ trong nhà gọi ra. Đánh giá là khó có được thấy thần long phát một lần tính tình, nguyện sinh chờ người ở mấy ngày nay trái lại thu lại không ít, tự giác tương trong lòng muốn thăm dò thần long cùng cựu hoàng thượng thần hai ba sự nhi tâm tư lại cấp giấu đi. Ngay cả luôn luôn thích cầm chuyện này đi treo chọc thần long Côn Bằng cùng Đông Phương Kỳ hai người đều là ở Hiên Viên Thiên Âm cảnh cáo hạ thành thật xuống. Mà trải qua gần 7-8 ngày tu dưỡng hậu, Tư Lạc Giao thương thế bên trong cơ thể cũng cuối cùng hoàn toàn bình phục. Cuối cùng có thể đi. Trở về cư trước đại môn, Long Tả có chút lười biếng thân cái lười eo, ngửa đầu híp mắt nhìn trên đỉnh đầu vạn lý trời quang, đạo, lại ở đây đai xuống, nhân đều nhanh buồn chán được múc meo. Trường Châu Thành cũng trăng tiết sớm ở chừng mấy ngày tiền liền kết thúc, bởi vì Tư Lạc Giao cần phải ở chỗ này dưỡng thương, cho nên đoàn người cũng chỉ có thể đại ở Trường Châu bên trong thành. Dù sao bây giờ Trường Châu Thành có túc ly ở, Tư gia nhân căn bản vô pháp tiến vào, cũng đang hảo cho Tư Lạc Giao một dưỡng thương cơ hội. Cũng trăng tiết sau khi kết thúc Trường Châu Thành muốn có vẻ yên tĩnh rất nhiều, mặc dù trên đường vẫn đang có không ít người đến người đi, thế nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhã yên tĩnh thả thong thả khí tức. Nay Trường Châu Thành đích sắc rất thích hợp an cư dưỡng lao, thảo nào hàng năm có người nhiều như vậy đâu cả nhà di chuyển đến nơi đây đến. Đứng ở trở về cư trước đại môn nhìn trên đường qua lại người đi đường, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh ôm nắm đùa Túc Ly, hỏi, ngươi thật muốn cùng chúng ta đi? Túc Ly nghe nói một trận. Quay đầu liền cho Hiên Viên Thiên Âm một người đang nói lời vô ích ánh mắt. Nhìn thấy hắn cái ánh mắt này, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, sau đó đưa mắt nhìn về phía bên mình mọi người, đạo, đi thôi. Ở thượng ba ngày trung hạ vị thiên vực muốn đến thượng một vị thiên vực liền không phải dựa vào thả ra hơi thở của mình do đó chờ đợi không gian lỗ sâu phủ xuống, mà là dựa vào không gian truyền tống. Thượng ba ngày chung mỗi thành thị cơ hồ cũng có như vậy một cái không gian truyền tống đài, bất quá như loại này không gian truyền tống đài ở sử dụng trong quá trình hội tạo thành cường đại luồng không khí hòa không gian lực nhiễu loạn. Vì để tránh cho bị cường đại luồng không khí hòa không gian lực cấp phá hủy dụng thành thị trung vật kiến trúc, cho nên chúng cũng không có bị xây dựng ở trong thành. Ra thành hậu hướng phía đông đi lên 3 dặm lộ liền là Trường Châu thành không gian truyền tống đài chỗ. Đương Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đến chỗ sau liếc mắt một cái liền gặp được phía trước đất trống trung đứng sừng sững cao to thuần trắng sắc vật kiến trúc, tam căn ước chừng 5 trượng cao màu trắng hình trụ trình hình tam giác sắp xếp, mỗi nhất căn màu trắng hình trụ cơ hồ cần 3-4 nhân tài có thể ôm hết ở. Ở tam căn màu trắng hình trụ phía trên lơ lửng một thật lớn màu bạc tinh thể cầu, mà ở kia màu bạc tinh thể cầu thượng, Hiên Viên Thiên Âm có thể cảm giác được một cỗ nồng nặc không gian lực ở di động. Nay còn là Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên nhìn thấy loại này bộ dáng không gian truyền tống đài, cho nên ở nàng nhận thấy được tinh thể cầu thượng không gian lực hậu, liền nhịn không được tiến lên đi cẩn thận quan sát một phen. Chỉ thấy đương nàng đi lên truyền tống đài hậu, liền nhìn thấy tam căn màu trắng hình trụ gian mặt đất bị tuyên khắc một phức tạp cổ xưa trận pháp, phối hợp trên đỉnh đầu phương cái kia thật lớn tinh thể cầu, Hiên Viên Thiên Âm giờ mới hiểu được qua đây không gian này truyền tống đài nguyên lý. Hảo tinh diệu trận pháp, cư nhiên có thể sử dụng này trận pháp dựa vào mặt trên cái kia hàm có không gian lực tinh thể cầu là được lấy một mình mở không gian thông đạo. Hiên Viên Thiên Âm nhất vừa quan sát trước mắt trận pháp, một bên lên tiếng thở dài nói. Các giới bị phong ấn sau, trải qua hơn vạn năm mới nghiên cứu ra tới thành quả có thể không tinh diệu sao. Túc Ly bĩu môi, trên mặt thần sắc lại là mang theo một tia không thèm, đạo, bất quá lại tinh diệu cũng là dựa vào ngoại vật, hơn nữa còn phải được do nhân ở bên trong bộ dùng tự thân thần lực trưởng khống tốc độ. Loại đồ chơi này nhi lại há có thể theo chúng ta chín đuôi một tộc trời sinh năng lực so sánh với. Bọn họ Thanh Khâu chín đuôi trồn bạc một tộc am hiểu nhất thế nhưng xuyên việt không gian năng lực, này đó không gian truyền tống đài cùng năng lực của bọn họ so với đích thực là có chút không đủ nhịn. Cho nên cũng khó trách Túc Ly đang nghe được Hiên Viên Thiên Âm ca ngợi cái không gian này truyền tống đài hậu hội lộ ra như vậy ngạo kiều lại ghét bỏ thần sắc. Bất quá hắn này phúc ngạo kiều bộ dáng, làm cho Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ lại là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Sau đó đạm thanh đạo, vậy không bằng liền do ngươi tới mở một cái lối đi, dẫn chúng ta đi ngày thứ 8 thế nào. Túc Ly nghe nói khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, trừng Đông Phương Kỳ ánh mắt kỳ dục muốn ăn thịt người bàn. Này đặc sao không phải ở bẩn thiệu nhân sao? Cho dù chín đuôi trồn bạc một tộc xuyên Việt không gian năng lực lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời mang theo nhiều người như vậy cùng nhau xuyên toa không gian A. Huống chi hắn bây giờ còn chưa tính là chín đuôi, mới bắt đuôi mà thôi. Trang bức không thành bị phách Túc Ly bị đế tôn đại nhân cấp nghẹn được nói không ra lời, liên bên cạnh những người khác đều là phiết quá không đành lại nhìn hắn lúc này vặn vẹo thần sắc. Mấy ngày nay Túc Ly cùng Đông Phương Kỳ tranh đấu gay gắt thế nhưng bị mọi người trông ở tại trong mắt, thua nhiều lần như vậy Túc Ly quả thực có thể nói là lũ chiến lũ bại, nhưng lại càng bại càng đánh. Hắn loại này bất khuất tinh thần, liền ngay cả Nguyệt Sinh bọn họ cũng nhịn không được ở trong lòng vì hắn anh dũng lặng yên điểm một tán. Lại một lần nữa chiến bại Túc Ly. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng đều có một chút nhìn không đi, có chút đau đầu nhìn bên mình hai người này liếc mắt một cái, nhịn không được bất đắc dĩ nói, Túc Ly bị khóa yêu đại trận phong ấn quá lâu, bây giờ chín đuôi mới tu hồi bắt đuôi, sao có thể mang theo chúng ta nhiều người như vậy xuyên toa không gian. Có dùng ít sức không gian truyền tống đài có thể dùng, ăn no rừng mỡ còn muốn chính mình mất công đi mở thông đạo làm gì. Hiên Viên Thiên Âm lời nói này rõ ràng là giúp Túc Ly tìm dưới bậc thang. Sau nguyên bản một vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt mặt mày rạng rỡ, thậm chí còn đắc ý hướng phía Đông Phương Kỳ nhíu mày, khiêu khích trong ánh mắt tất cả đều là a âm giúp ta không giúp ngươi ý vị. Túc Ly là đắc ý, nhưng mà đế tôn đại nhân con ngươi sắc lại là lập tức ám chìm xuống đến, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt tràn đầy lên án hòa bất mãn. Lại lần nữa trở thành có nhân bánh bích quy Hiên Viên Thiên Âm có loại muốn đỡ ngạch thân ngâm xúc động, mấy ngày nay lý nàng liền thường xuyên đối mặt như vậy tình cảnh. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm thập phần dày vò. Viên Thiên Âm thập phần dày vò thời gian, Thần Long lại là bình tĩnh một khuôn mặt tuấn tú, đi nhanh tới, sau đó giơ tay lên liền đem kia trong bóng tối phân cao thấp hai người cấp nhất bàn tay đẩy ra. Bá đạo tương Hiên Viên Thiên Âm một phen kéo vào trong ngực của mình cùng bao che cho con tựa như, uy nghiêm kim đồng hung hăng quét Túc Ly cùng Đông Phương Kỳ hai người liếc mắt một cái, hừ lạnh, ăn no rừng mỡ. Ngốc đứng ở chỗ này làm gì, còn không đi. Hiên Viên Thiên Âm bị Thần Long lôi đi. Đông Phương Kỳ cùng Túc Ly hai người đồng thời thần sắc cứng đờ. Những người khác càng là nhanh như chớp bước nhanh đuổi kịp Thần Long, ở trải qua Đông Phương Kỳ và Túc Ly hai người bên mình lúc, đồng thời chiều hai người bọn họ đầu đi một đồng tình ánh mắt. Này gọi là gì? Này gọi hạc trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Tinh La Hải vực ở vào ngày thứ 8 phía đông, cách Tinh La Thành có nửa ngày lộ trình. Theo ngày thứ 7 Trường Châu thành không gian truyền tống đài truyền tống đến ngày thứ 8 vị trí liền là Tinh La Hải vực Đông Hải Ngạn. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người vừa đi ra khỏi không gian truyền tống đài, liền nghe đến một cỗ trước mặt nhào tới tanh mặn gió biển. Biển xanh trời xanh gắn thành một đường, ào ào tiếng sóng biển liên miên không dứt, Hiên Viên Thiên Âm lại là không có nghĩ đến vừa ra không gian truyền tống hậu liền có thể nhìn thấy như vậy một bức mỹ cảnh. Nơi này là Tinh La Hải Đông Hải Ngạn, muốn đi Cửu Hoàng cung liền được đi trước phụ cận Tinh La thành trung. Tinh La thành cách nơi này có khoảng chừng nửa ngày lộ trình, trong thành có chuyên môn truyền tống trạm, có thể tốc hành Cửu Hoàng cung chỗ Cửu Hoàng thành. Túc Ly đối với ngày thứ 8 địa hình còn là so sánh rõ ràng, cho nên tự động gánh làm vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, bây giờ Tư Lạc Giao thương thế đã khỏi bệnh, Cửu Hoàng cung thánh nữ tiếp nhận nghi thức cũng là ở mấy ngày nay, bọn họ đương nhiên là chuẩn bị mau chóng đi Cửu Hoàng cung mới được. Tương nhìn về phía bốn phía ánh mắt thu về, Hiên Viên Thiên Âm cũng không chần chừ nữa. Đạo, đi thôi, đi trước Tinh La Thành. Đoàn người nhảy xuống không gian truyền tống đài, đang chuẩn bị ly khai nơi đây, Thần Long lại là mâu quang nhất lệ, ngẩng đầu liền là lạnh giọng nạt nhỏ, liền các ngươi kia điểm không quan trọng không gian ẩn nấp năng lực sẽ không muốn ở bản tôn trước mặt mất mặt xấu hổ, còn chưa cút ra. Theo Thần Long này nhất quá khẽ, hình như có vô hình âm ba hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chỉ thấy cách đó không xa trong không khí dường như sinh ra một trận rất nhỏ dao động, lập tức kia sử không gian bỗng nhiên nhất vặn mèo. Một đám hắc y nhân liền hiện lộ ra, mà đột nhiên buộc lộ ra thân hình hắc y nhân các dường như trong mắt cũng là có vẻ khiếp sợ, đánh giá bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến lại có nhân hội chỉ bằng âm thanh liền đem bọn họ không gian ẩn nấp thủ đoạn cấp phá giải, thậm chí để cho bọn họ đồng thời bại lộ ở tại nhân tiền. Đương nhìn thấy này đàn đột nhiên buộc lộ ra tới hắc y nhân hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, cười lạnh nói, lại là tư gia nhân a, các ngươi quả nhiên còn là âm hồn không tan đâu. Trước ở Trường Châu trong thành bởi vì có Túc Ly quan hệ, cho nên tư gia nhân căn bản tiến bất bên trong thành, bây giờ lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên canh giữ ở đây, thật đúng là giỏi tính toán. Tư Lạc Giao cũng là vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm này đàn hắc y nhân, nhìn bọn họ thống nhất phục sức cùng bên hông eo bài, lạnh giọng đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, bọn họ là tư gia trưởng hình đường nhân, so với lần trước chiến đường những thư ấy nhân thực lực hiếu thắng thượng không ít. Hơn nữa trưởng hình đường nhân đều là sở trường một ít kỳ quái thuật số, mỗi người am hiểu cũng không như nhau. Đối phó khởi lai rất là làm cho người ta đau đầu. Kỳ quái thuật số. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ánh mắt trở nên có chút hiếu kỳ khởi lai, Tư Lạc Giao khỏe miệng kéo kéo cũng không trả lời nàng, chỉ là ra hiệu nhượng Hiên Viên Thiên Âm chính mình nhìn. Rất nhanh, Hiên Viên Thiên Âm liền gặp được Tư Lạc Giao trong miệng sở nói kia cái gì kỳ quái thuật số là có ý gì. Chỉ thấy đám kia hắc y nhân ở tự thân bộc lộ ra đến lúc kinh ngạc một cái chớp mắt sau, liền lập tức chẳng nói câu nào chiều Hiên Viên Thiên Âm bọn họ động thủ. Thật lớn cột nước tự trong biển bị cách không rút ra, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một thật lớn thủy long. Tàng lớn ngọn lửa cũng là đống nhiên tự đất bằng mà khởi, tương toàn bộ bầu trời đô cấp nhuộm đấm thành màu đỏ rực. Còn có cuồng bạo cơn lốc ở trên bờ cắt tàn sát bừa bãi, không trung càng là có chút sét giật sấm gầm ở nặng nề rít gào. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, nhìn trước mắt này một mảnh thiên địa dị tượng, sông Tư Lạc Giao cười, đạo, nguyên tới đây chính là như lời ngươi nói kỳ quái thuật số a. Không ngừng này đó Tư Lạc Giao sắc mặt tứ lắc lắc đầu, sau đó ra hiệu Hiên Viên Thiên Âm chú ý trong đám người một người, đạo, ngươi xem. Hiên Viên Thiên Âm ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đám kia hắc y nhân ở giữa có nhất danh hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nhìn như không thế nào khởi mắt, thế nhưng chờ Hiên Viên Thiên Âm cẩn thận quan sát một vòng liền là phát hiện nghe bưng. Nữ tử kia là bị sở hữu hắc y nhân bảo vệ ở chính giữa. Ô, một tiếng sắc bén tiếu thanh đột nhiên vang lên, giống như đem lưới dao sắc bén hoa phá trường không. Sinh sôi tương nhân mảng nhĩ đâm vào nhất đau, thậm chí ngay cả nhân cảm xúc đều là xuất hiện một tia táo bạo. Thanh âm này sắc bén tiếu thanh chính là kia tên nữ tử dùng trong tay cốt tiếu thổi ra, mà ở nàng thổi ra tiếu thanh sau, kia bị khống chế thủy long còn có ngọn lửa, cuồng phong, cùng sấm sét lực lượng đều là đột nhiên tăng vọt mấy lần không ngừng. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức nhất ngưng, đây là tăng phúc cùng quấy dày năng lực. Tăng phúc người một nhà thực lực, đồng thời còn tài giỏi nhiễu kẻ địch tâm thần cùng tính tự. Sắc bén tiếu thanh một trận vang lên một trận, trở nên càng ngày càng cao ngang, Nguyệt Sinh chờ người trên mặt đều là lộ ra một tia luống cuống thần sắc, liền ngay cả Long Tà đều là đã bị một chút ảnh hưởng, hồng con ngươi chúng có hung quang không ngừng đang lóe lên. Mẹ nó! Thanh âm này thái mẹ hắn chói tai. Tiếu Nguyệt càng là thấp gầm thét một tiếng, tình tự cực kỳ bất định trưởng trưởng hình đường nhân, nếu không phải còn có một tia lý trí ở, chỉ sợ hắn lúc này liền hội không quan tâm bổ nhào tới đại khai sát giới. Yên tĩnh! Đô tĩnh tâm ngưng thần. Côn Bằng thần sắc trầm xuống, ánh mắt nhẹ nhàng quét Nguyệt Sinh bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, chớ bị ảnh hưởng tâm thần mà không quan tâm bổ nhào tới, bằng không lập tức liền sẽ phải chịu những thứ ấy nước lửa sấm sét công kích. Túc Ly Tương nắm chăm chú đặt tại trong ngực của mình, càng là dùng một tay tử tử che thai hắn, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, trái lại không nghĩ đến bọn người kia lại còn có như thế. Nhiên còn có như thế một tay. A Âm, trước muốn đem trung gian nữ nhân kia giải quyết mới được, bằng không có cái kia Tiếu Thanh ở, những người khác đều là sẽ phải chịu quấy rầy. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, ánh mắt tương người đối diện nhẹ nhàng đảo qua, sau đó trầm giọng nói, kia ngưng tụ ra thủy long liền trước giao cho thần long, côn bằng tiền bối đi ngăn trở trên trời sấm sét lực, A Kỳ ngươi đi tương kia cơn lốc cấp khống ở những người khác ở lại tại chỗ ngưng thần tĩnh tâm, không nên bị Tiếu Thanh cấp quấy rầy tâm thần. Thần Long ba người nghe nói lập tức gật gật đầu, sau đó đồng thời lực ra. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía Tư Lạc Giao, đạo, ngươi ngay đợi ở chỗ này, bảo vệ Ngộ Thiên Tiểu Sư Phụ. Bên cạnh Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng cũng không có bọn họ những người này tu vi, sớm ở đó Tiếu tiếng vang khởi hậu, liền làm một khuôn mặt tuấn tú trở nên tái nhợt, trên mặt càng là không đoạn có mồ hôi lạnh chảy ra. Tư Lạc Giao nghiêng đầu nhìn Ngộ Thiên liếc mắt một cái, sau đó cắn môi gật gật đầu, giơ tay lên liền làm một trưởng vỗ vào Ngộ Thiên trên vai. Một cỗ thập phần thuần khiết thần lực chậm rãi trào vào trong cơ thể hắn, làm cho Ngộ Thiên sắc mặt cuối cùng dễ dàng một ít. Túc Ly, ngươi cứ đợi ở chỗ này đem nắm hộ hảo. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên lấy ra một tờ thanh tâm phủ, dán tại nắm trên người, đạo, nữ nhân kia giao cho ta. Túc Ly nghe nói cúi đầu liếc mắt nhìn trong lòng rõ ràng là bị Tiếu Thanh lộng được rất khó chịu nắm, sau đó gật gật đầu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi ở xem nhẹ ta sao? Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, trong mắt xẹt qua một mạt ngạo sắc. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này tự tin bộ dáng, Túc Ly yên lặng cười, đạo, đương nhiên không có, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không dám xem nhẹ ngươi. Này còn không sai biệt lắm. Hiên Viên Thiên Âm nói thầm một câu, quay người nhìn về phía trong đám người kia tên nữ tử, trong tròng mắt dường như có kim quang chợt lóe lên. Bá. Gấp tiếng xe gió vang lên, Hiên Viên Thiên Âm liền giống như đạo khai cùng bắn ra mũi tên nhọn, vẽ ra một đạo tàn ảnh liền nhắm thẳng vào trong đám người nữ tử mà đi. Tư gia trưởng Hình Đường mọi người ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cấp tốc lược đến sau, tự nhiên cũng minh bạch của nàng dụng ý, mọi người lập tức thần sắc nhất ngưng, sau đó nhanh thu thập, tương trung gian tên kia thổi cốt tiếu nữ tử đồng thời cấp chắn phía sau. Cho rằng ngăn trở nàng liền có thể hữu dụng không? Nhìn động tác của bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi sắc lạnh lẽo, giơ tay lên liền là một trưởng nắm tay đánh ra. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Cút ngay cho ta. Cương mãnh quyền phong ngưng tụ thành một màu vàng dấu quyền, thẳng tắp hướng phía trưởng Hình Đường mọi người đập quá khứ. Ngay dấu quyền sắp đến trước mặt bọn họ lúc, trong đám người đột nhiên lược ra nhất đạo thân ảnh, đối kia màu vàng dấu quyền liền là đưa tay ra trưởng. Quân quanh, phá lực. Khàn khàn thanh âm tự này lược ra hắc y nhân trong miệng thốt ra, chỉ thấy hắn vươn bàn tay thượng lập tức nổi lên một tầng lam nhạt quần sáng, sau đó đồng thời đối Hiên Viên Thiên Âm dấu quyền như biển thủy bàn bọc mà đi. Nguyên bản cương mãnh dấu quyền bị này lam nhạt quần sáng một bao khỏa, lập tức liền bị hóa giải lực đạo, sau đó chậm rãi tiêu tan không thấy. Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt kinh ngạc, nay còn nàng dùng ra Bát Hoang Quyền lần đầu tiên bị người như vậy cấp hóa giải, lấy nu lực hóa giải cương mãnh, quả thật là dùng được cực kỳ xảo diệu. Tựa hồ là nhìn thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kia mặt vẻ kinh ngạc, hắc y nhân quái dị cười, đạo, năng lực của ta cũng là khống thủy. Thủy có thể bao dung vạn vật cũng có thể hóa giải vạn vật, nhâm lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu kính, đô thì không cách nào đột phá ta nhu lực. Nhìn thấy hắc y nhân kia trong mắt vẻ đắc ý, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt mang theo một mặt trào phúng bản tiêu ý, lạnh lùng nói, vậy cũng thật là không khéo. Năng lực của ta đồng dạng có khống thủy. Hắc y nhân nghe nói mâu quang khẽ động, Hiên Viên Thiên Âm liền lập tức hạ giọng quát, thiên đạo vô cực, thủy thần âm, cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Ca ca ca ca. Một cỗ băng hàn khí tức tự Hiên Viên Thiên Âm thân thể bốn phía mọc lên, trắng bệnh băng xương ở trong không khí nhanh lan tràn, ở dưới chân bọn họ trên bờ cắt cấp tốc đông lại thành băng. Ngươi có thể khống thủy, ta liền có thể tương thủy đóng băng, ta trái lại muốn nhìn ngươi vẫn có thể thế nào ngăn cản ta. Hiên Viên Thiên Âm trào phúng nhìn hắn. Bất quá chớp mắt thời gian, nguyên bản còn đang đắc ý hắc y nhân ở không hề dấu hiệu dưới tình huống liền biến thành nhất tôn khắc băng. Ngọn lửa, cắn ướt. Trong đám người lại lần nữa lược ra một người, một đạo ngọn lửa trong nháy mắt hướng phía Hiên Viên Thiên Âm tịch cuốn tới, đồng thời một thanh âm hừ lạnh nói, đóng băng lại thế nào? Ngươi có thể đóng băng, ta liền có thể hóa băng. Ngọn lửa cuốn chiếu, đang ép lui Hiên Viên Thiên Âm đồng thời cũng quấn quanh thượng bị đóng băng ở đồng bạn, khắc băng ở ngọn lửa chung dần dần có tan dấu hiệu. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, nàng tự mình đông lạnh thượng nhân, há có thể nói bị cứu ra là có thể bị cứu ra. Nghịch lửa. Kia nhưng thái không khéo, ta cũng đồng dạng hội nghịch lửa đâu. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, lại là lại lần nữa lửa thân mà lên, thiên đạo vô cực, hỏa thần trúc dung mượn pháp, ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hiên Viên Thiên Âm nghịch lửa cũng không tượng vị này loại này dịu dàng, nàng nhất chơi kia thế nhưng hừng hực ngọn lửa mang theo một cỗ tử lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế a. Tàng lớn ngọn lửa tự trên trời đột nhiên đánh xuống, sau đó đồng thời hướng phía trưởng hình đường mọi người cuốn chiếu quá khứ. Đương nhìn thấy này nhất tảng lớn ngọn lửa mà đến sau, trưởng hình đường mọi người đều là thần sắc biến đổi, sau đó bắt đầu kinh hoàng lánh. Nay chợt lóe tránh không sao cả, lại là trực tiếp cắt ngang bị bọn họ hộ ở chính giữa kia tên nữ tử Cốt Tiếu Thanh. Theo Cốt Tiếu dừng lại, bên kia thần long ba người lại là bắt đầu đống nhiên phát lực. Chỉ thấy kia dùng nước biển ngưng tụ thành thủy long bị thần long đống nhiên một trường trục thoái, tảng lớn nước biển đồng thời tự không trung rơi xuống, trưởng hình đường chung một người càng là đống nhiên một ngụm nghịch máu phun ra. Hiển nhiên vị này đột nhiên thổ huyết hắc y nhân liền là khống chế kia thủy long nhân, lúc này hắn chiêu pháp bị phá, bản thân liền là đã bị cắn lại. Cho dù lần này hắn không chết, hắn người này cũng là bị triệt để cấp phế đi. Thần long bên này vừa kết thúc, Đông Phương Kỳ Trô đó cũng là đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy trong lòng bàn tay hồng quang bùng lên, sau đó hung hãn vươn dò vào cuồng bạo cơn lốc trong, cũng không biết hắn rốt cuộc làm cái gì, kia cuồng bạo cơn lốc lập tức trên không trung đột ngột dừng lại, sau đó phanh một tiếng hoàn toàn nổ tung. Bên kia ở vào xét giật sấm gầm trung côn bằng cũng là bỗng nhiên phát ra một tiếng liệu. Phát ra một tiếng lảnh lót minh đề tiếng, sau đó một cái thật lớn thanh bằng quang ảnh cũng tùy theo xuất hiện, ngay sau đó liền nhìn thấy côn bằng đột nhiên một cái miệng, cuối cùng bỗng nhiên nhất hút. Hắn cư nhiên cứ như vậy sinh sôi tương khắp bầu trời sấm sét cấp nuốt vào trong bụng. Một màn này làm cho phía dưới Nguyệt Sinh chờ người đồng thời ngẩn người. Nhìn không chung vẻ mặt thỏa mãn thần sắc côn bằng, mọi người đồng thời khoe miệng nhất chịu, này cật hóa thế giới quả nhiên là bọn họ những người phàm tục. Phàm thú, không hiểu, hắn thậm chí ngay cả sấm sét kia đồ chơi cũng có thể cấp ăn à. Hiên Viên Thiên Âm đảo là không có nhìn thấy côn bằng một màn này, ở nàng dưới chân kim quang chợt lóe sau, nàng liền trực tiếp sử dụng cửu thiên ngự phong bộ lược tới trưởng hình đường những người áo đen kia phụ cận, tịnh ở đến bọn họ trước người lúc, còn thuận tay chụp nát kia tôn bị nàng đông lạnh thượng khắp băng. Nhìn thấy một trận hoảng loạn bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm hướng hắn các lạnh lùng cười. Sau đó nhanh như tia chớp xuất thủ liền tự trong bọn họ gian tương tên kia tính toán muốn lại lần nữa thổi lên Cốt Tiếu nữ tử cấp ôm đồng ra. Nắm bắt nữ tử mảnh khảnh cổ, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía những người khác, cười lạnh nói, không có nàng, dường như thực lực của các ngươi cũng bất quá như vậy. Nữ tử mặc dù trên mặt che mặt khăn, lại vẫn như cũ không che giấu được trong ánh mắt vẻ hoảng sợ. Kia nắm bắt cổ mình tay nhìn như thon như ngọc đẹp, thế nhưng lực đạo lại giống như cứng như sắt thép. Nàng không hoài nghi chút nào nếu như mình có bất luận cái gì dị động, này hồng y nữ tử liền sẽ trực tiếp bóp nát chính mình hầu cốt. Mà không có này danh cô gái áo đen Cốt Tiếu quấy rầy thành, Nguyệt Sinh chờ người cũng là không có bất luận cái gì khó chịu, một đám người trong nháy mắt liền lược tới Hiên Viên Thiên Âm bên người. A Âm Nguyệt Sinh tử con ngươi dày đặc nhìn chằm chằm trưởng hình đường mọi người, đối Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, bây giờ ngươi đi nghỉ ngơi, bọn người kia liền giao cho chúng ta. Trước bị Cốt Tiếu thanh sở quấy rầy, Nguyệt Sinh trong lòng của bọn họ nói bất nghẹn khuất nhất định là giả, bây giờ không dễ dàng gì thoát khỏi Cốt Tiếu Thành, bọn họ tự nhiên mỗi người cũng bắt đầu xoa tay khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Nguyệt Sinh bọn họ trên mặt dục dịch thần sắc, nhíu mày cười, đạo, hảo, các ngươi hảo thú vị. Nói liền là trực tiếp mang theo tên kia cô gái áo đen hướng phía sau Tư Lạc Giao mấy người đi đến. Có Hiên Viên Thiên Âm câu này nói, Nguyệt Sinh chờ người đồng thời lánh cười ra tiếng, sau đó mỗi người giống như đánh máu gà bản hướng phía trưởng hình đường mọi người nhào tới. Bọn họ nhất định sẽ cùng bọn người kia các hảo thú vị. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Vốn là ném cảo chuẩn bị xin nghỉ một ngày, kết quả ta lại phát hiện có chuẩn bị phân. Mặc dù không có toàn bộ tìm trở về, bất quá cũng tìm về 5.000 tự. Ngay lúc đó cảm giác trong nháy mắt cảm thấy theo địa ngục tới thiên đường A. Này tâm tình quả thực có thể nói là thay đổi rất nhanh A. Nhìn ở ta trước bị khiếp sợ phần thượng, các ngươi là không phải mau tới an ủi một chút ta. Chương 91, Tinh La Thành, Phong Thần Trận. Nguyệt Sinh bọn họ cái gọi là hảo thú vị nhất định là hung tàn thả đấm máu, đối với phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thình thịch. Nhất thanh muôn hưởng, ở đến gần Túc Ly chờ người bên mình sau, Hiên Viên Thiên Âm bỏ qua tên kia bị nàng xách ở trong tay cô gái áo đen. Ở nữ tử trận mắt chừng tới thời gian, nhấc chân liền tương trong tay nàng Cốt Tiếu cấp đá bay. Không cần như thế nhìn chằm chằm ta. Hiên Viên Thiên Âm chiều nằm sấp trên mặt đất cô gái áo đen nhíu mày cười, đạo: Kia đồ chơi còn là bất ở trong tay ngươi muốn an toàn rất nhiều, dù sao tạp âm không phải thái được hoang nền. Ngươi không phải trưởng hình đường nhân. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm trước như thế nhất ném, hảo xảo bất xảo làm cho nữ tử trên mặt khăn che mặt cấp dụng rơi xuống. Nhưng mà ở nhìn thấy cô gái này khuôn mặt hậu, bên cạnh Tư Lạc Giao lại là một bước tiến lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt của nàng. Không phải. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tư Lạc Giao, chỉ thấy sau con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử, khẳng định gật đầu nói, nàng không phải. Có thể đi vào Tư gia trưởng hình đường nhân đều là ta Tư gia con cháu, thế nhưng nàng cũng không phải ta Tư gia nhân. Nàng kia là ai a? Nắm theo Túc Ly trong lòng lộ ra một đầu, tò mò nhìn chằm chằm nằm sấp trên mặt đất hắc ý nữ nhân hỏi. Ta cũng rất muốn biết nàng là cái gì. Tư Lạc Giao hai mắt hơi nhất mị, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ tử, lạnh giọng ép hỏi, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại cùng trưởng hình đường nhân cùng một chỗ? À ngươi còn không phối biết. Mặc dù cô gái này lúc này bộ dáng nhếch nhác, bất quá trên gương mặt đó lại vẫn như cũ cao ngạo không thay đổi. Nhìn Tư Lạc Giao ánh mắt giống như là nhìn một con ong cái kiến bàn, của nàng này phúc biểu tình nếu như bất người biết có lẽ còn có thể cho rằng nàng mới là thắng lợi nhất phương đâu. Loại này trời sinh tài trí hơn người đã coi cảm, làm cho Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm khởi lai, không khỏi ở trong lòng hồi ức nàng có phải là không có đã nói chính mình rất ghét loại này mình cảm giác về sự ưu việt bạo bằng nhân A. Có lẽ Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh nhìn nữ tử, ngữ khí nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không còn chưa có biết rõ ràng chính mình tình cảnh. Nữ tử kia nghe nói hai tròng mắt nhất mị, ánh mắt hung tàn trường hướng Hiên Viên Thiên Âm. Đối với của nàng loại này ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, đạo, chúng ta không phải ở hỏi thăm thân phận của ngươi, mà là đang thẩm vấn. Mặc dù đều là hỏi, bất quá này hai người giữa khác biệt nhưng là rất lớn. Nói thí dụ như, hỏi thăm ngươi thời gian, ngươi có thể không muốn trả lời liền không trả lời. Nhưng nếu như thẩm vấn lời, ngươi không muốn trả lời cũng phải được trả lời. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa cười, chỉ là này tiếu ý lại vị đạt đáy mắt. Sau đó ở dứt lời hậu trực tiếp một cước dùng sức giẫm nát nữ tử trên lưng, nhượng nguyên bản còn nằm sấp ngồi dưới đất nữ tử trực tiếp nhào vào bãi cát chung. Một cước này lực đạo, mặc dù là bên cạnh nhìn nhân đều là cảm thấy lưng làm đau. Khu khu khu. Khu khu. Phóng đột nhiên bị Hiên Viên Thiên Âm như vậy một cước giẫm ở trên lưng. Nữ tử cả khuôn mặt đều cơ hồ vùi vào cát mị lý, càng sâu tới một cước kia lực đạo giẫm được nàng cổ họng nhất ngọn, suýt nữa một búng máu phun ra đến. Nữ tử ở dưới chân ngọ ngoại, Hiên Viên Thiên Âm lại vẫn như cũ duy trì một cước giẫm ở nàng trên lưng tư thế không nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng nhìn nữ tử ở chính mình dưới chân nết nhác ngọ ngoại. Tựa hồ là nhìn đủ rồi hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới âm thanh lãnh đạm thả ba khi nói, đây chính là hỏi thăm cùng thẩm vấn khác biệt. Đối với thẩm vấn đối tượng không hợp tác, là có thể áp dụng thủ đoạn phi thường. Cho nên, hiện tại tốt nhất chúng ta hỏi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì, hơn nữa ta không hy vọng nghe thấy một ít không quan hệ lời vô ích. Đã hiểu sao? Âm cuối trung sở bí mật mang theo hàn ý, làm cho nữ tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, nàng một chút cũng không nghi ngờ nếu là mình bất hợp tác, nữ nhân này hội thật trực tiếp giẫm toái của nàng cuộc sống. Thấy nữ tử đột nhiên yên tĩnh lại, Hiên Viên Thiên Âm tựa hài lòng gật gật đầu, lại lần nữa hỏi, nói đi, ngươi là người nào? Vì sao lại cùng Tư gia trưởng hình đường nhân cùng một chỗ? Nàng là Dạ Kiêu tộc nhân. Cô gái áo đen còn chưa kịp trả lời, lại bị lúc này đi tới Côn Bằng cấp nhận lấy nói. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nghiêng đầu nhìn lại, Côn Bằng cười híp mắt xông nàng chép miệng, sau đó thần lòng càng là giơ tay lên một chảo, cách không tương Hiên Viên Thiên Âm đá bay kia chỉ cốt tiếu cấp bắt được trong tay. Đây là Dạ Kiêu tộc cốt tiếu, chỉ có Dạ Kiêu tộc tộc nhân mới có đồ chơi này nhi. Dạ Kiêu tộc Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc như có điều suy nghĩ. Này Dạ Kiêu tộc nhân cư nhiên cùng Tư gia nhân cùng một chỗ, này nhưng có chút ý tứ a. Hiên Viên Thiên Âm có thể nghĩ đến một số chuyện tình, Tư Lạc Giao tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên đang nghe đến Dạ Kiêu tộc ba chữ hậu, nàng lập tức không thể tin tưởng nhìn cô gái áo đen đạo, Tư Trị Khiêm cư nhiên cấu kết Dạ Kiêu tộc. Cửu Hoàng cung rõ ràng cùng Tam tộc đã bất hòa, mà Tư Trị Khiêm lại cùng Dạ Kiêu tộc nhân co qua lại, hơn nữa lần này chính nàng gặp chuyện không may nhi. Tư Trị Khiêm dám lớn mật như thế với nàng động thủ hiển nhiên là cùng Cửu Hoàng trong cung nhân có cấu kết. Kia, chẳng phải là tỏ vẻ Cửu Hoàng trong cung có kẻ phản bội? Không chỉ phản bội Cửu Hoàng cung, còn cùng Tam tộc nhân có cấu kết. Nghĩ hiểu việc này sau, Tư Lạc Giao sắc mặt lập tức khó coi khởi lai. Tư Trị Khiêm thật to gan, cư nhiên dám phản bội Cửu Hoàng cung cấu kết Tam tộc. A ngay Tư Lạc Giao tiếng nói vừa dứt, bị Hiên Viên Thiên Âm giẫm ở dưới chân cô gái áo đen lại là quỷ dị cười, khàn giọng mở miệng nói, ngươi có chứng cứ gì đi chứng minh Tư gia cùng Tam tộc có cấu kết? Nhìn cô gái áo đen sắc mặt nụ cười quỷ dị, Hiên Viên Thiên Âm chờ người lại là mi tâm vừa nhíu. Chỉ bằng các ngươi bắt được ta? Chẳng lẽ không đúng như vậy không? Long Tả không thèm liếc nàng liếc mắt một cái, dường như cảm thấy nàng đang nói lời vô ích. Nào biết Long Tả tiếng nói vừa dứt, này cô gái áo đen lại là đột nhiên đại cười ra tiếng, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm mọi người, đạo, nghĩ lấy ta làm chứng cứ, các ngươi nằm mơ. Ngay nàng tiếng nói vừa dứt, nhất luồng khí tức quỷ dị lại là tự cô gái áo đen trong cơ thể buộc phát ra. Thần Long chờ người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức xuất thủ duệ hồi Hiên Viên Thiên Âm, nha đầu cẩn thận. Ầm. Thần Long một tiếng thấp. Thần Long quát khẽ một tiếng còn chưa rơi xuống, nữ tử kia trong cơ thể lại là lao ra nhất cỗ quỷ dị màu lam ngọn lửa, trong nháy mắt tương nàng hoàn toàn cắn ướt. Ha ha. Khu. Ha ha ha. Bây giờ ta đến muốn gặp các ngươi thế nào đi chứng minh. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ trái lại không nghĩ đến này Dạ Kiêu tộc nữ tử cư nhiên hội làm như thế, vì bất bại lộ thân phận của mình, thậm chí không tiếc nhóm lửa tự thiêu. Nhìn nữ tử mặc dù là bị ngọn lửa cắn nuốt cũng không quên trào phúng nhìn bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên giơ tay lên xoa xoa mi tâm, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ta trái lại không nghĩ đến ngươi cư nhiên hội như vậy cương cường a, bất quá, trái lại nhượng ngươi bạch bạch bị này đốt cháy nỗi khổ. Có ý gì? Hòa chung, nữ tử nhận trên người đau đớn kịch liệt, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn nàng kinh nghi bất định ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm xông nàng cười nhạt, đạo, ta dường như quên nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi tuyển trạch như vậy lừng lấy tự thiêu đã đạt được hủy thi diệt tích mục đích, nhưng ta nếu là muốn lấy ngươi đi đương chứng minh, cho dù ngươi chết ta cũng đồng dạng có biện pháp. Cô gái áo đen nghe nói con ngươi co rụt lại, há miệng tựa muốn nói cái gì đó, thế nhưng kia kỳ dị màu lam ngọn lửa cắn nuốt nhân tốc độ lại một điểm không chậm. Ngay như thế mấy câu nói chuyện trong thời gian của nàng tư duy liền đã bắt đầu rời rạc, thân thể đã ở tùy theo tan biến. Ở triệt để rơi vào hắc ám tiền, nữ tử dùng hết sở có khí lực hậu phương mới cực thấp phun ra một câu, này, không có khả năng. Ngọn lửa chung người đã kinh đoạn tuyệt sức sống, thân thể lại vẫn như cũ ở bị ngọn lửa cắn ướt. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đối với nàng câu kia không có khả năng nhỏ tiếng dường như có chút không ủng hộ, đạm thanh trả lời đạo, không có gì không có khả năng. Thon mà ngón tay thon dài như cầm hoa nhất chỉ bàn nhẹ nhàng hư điểm với ngọn lửa trên, thừa dịp kia kỳ dị màu lam ngọn lửa còn chưa hoàn toàn tiêu tan lúc, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang chợt lóe, khẽ nói, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, câu hồn đoạt phách. Bá. Một đạo màu trắng quần sáng tự hỏa chung trong nháy mắt lược ra, sau đó bị Hiên Viên Thiên Âm hư chảo vào trong tay. Đây là hồn tàn. Tư Lạc Giao ánh mắt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay kia nhất tiểu đoàn màu trắng quần sáng. Ẩn ẩn có thể cảm giác được quần sáng bên trong có hồn lực dao động. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt gật đầu, sau đó tự Hiên Viên Tâm Khóa nội lấy ra một viên huyết sắc hạt châu, ở Tư Lạc Giao kinh ngạc trong ánh mắt đem kia tiểu đoàn màu trắng quần sáng cấp trực tiếp thu nhập hạt châu nội. Ơ. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dùng để trở hồn tàn huyết sắc hạt châu, Côn Bằng hai mắt đống nhiên trừng lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm viên kia hạt châu, chịu khoe miệng không xác định nói, này hạt châu, thế nào có chút quen mắt đâu. Bên cạnh Long Tả nghe nói suy một tiếng, tức giận liếc Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, đạo, có thể không quen mắt sao? Người nào đó bản mạng hạt châu cư nhiên bị nữ nhân này lấy đến trang hồn tàn dùng. Côn Bằng, ánh mắt giống như gặp quỷ bàn nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ, bản mạng hạt châu. Đây không phải là ma thần châu sao? Đông Phương Kỳ sắc mặt bình tĩnh, chống lại Côn Bằng kia gặp quỷ bàn ánh mắt hậu hắn lại còn có thể hướng về phía hắn mỉm cười. Côn Bằng trong nháy mắt cảm giác mình tam quan lại bị soát một lần hạ cối, nay sủng vợ cũng sủng được quá độc các điểm. Liên bản mạng ma châu đô giao ra đây. Kia thế nhưng ma thần châu A. Trên trời dưới đất liền như thế một viên A. Còn là ở ma thần trong cơ thể trải qua ngàn vạn năm mới ngưng tụ ra tới A. Năm đó ngay cả bản cổ đô thấy thèm đã lâu bảo bối A. Côn Bằng ở trong lòng nhịn không được một trận rít gào. Hắn lại há sẽ biết Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cũng đồng dạng không phải rất tiến ổn. Mặc dù này ma thần châu là trên trời dưới đất duy nhất một viên bảo bối, nhưng lại có ai biết bảo bối này thế nhưng nàng hàng đêm bán mình mới đổi lấy. Nói lại nhiều đều là một phen chua xót lệ a. Cuối cùng giải quyết xong ở đây phiền phức hậu, đoàn người lại lần nữa khởi hành chuẩn bị đi Tinh La Thành. Mà bởi vì biết được Cửu Hoàng trong cung xuất hiện cấu kết tam tộc kẻ phản bội, Tư Lạc Giao ở phía sau dọc theo đường đi cũng đều có một chút tâm sự nặng nề. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đồng dạng cũng có chút nghiêm trọng, mặc dù lần này là Cửu Hoàng cung sự tình, nhưng chỉnh chuyện sau lưng lại là có Già Lạc bóng dáng. Già Lạc đã ở bắt tay vào làm chiêu an thần tộc các tộc, Phù Phong, Dạ Kiêu và Cự Lực Tam tộc rõ ràng là đã đầu phục Già Lạc, hơn nữa hắn lúc trước cũng đánh quá Cửu Hoàng cung chủ ý cho nên ở Cửu Hoàng thượng thần cự tuyệt hắn đề nghị hậu, Cửu Hoàng cung cùng Tam tộc quan hệ liền càng lúc càng khẩn trương khởi lai. Bây giờ Cửu Hoàng trong cung xuất hiện kẻ phản bội, thả còn cùng Dạ Kiêu tộc trong bóng tối có cấu kết, này rõ ràng là Già Lạc muốn bắt đầu diệt trừ dị kỷ, đối Cửu Hoàng cung động thủ a. Biệt suy nghĩ nhiều như vậy, Tinh La Thành tới. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng suy tư về Già Lạc mục đích cuối cùng lúc, bên hai truyền đến Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhắc nhở thanh. Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới hoàn hồn phát hiện bọn họ đã sắp đến Tinh La Thành. Kinh qua nửa ngày thời gian, lúc này trên bầu trời Thái Dương đã dần dần bắt đầu hướng tây rời, kim hoàng sắc ánh nắng chiều tương cách đó không xa thành trì mạ thượng một tầng nhu hòa còn sáng. Tinh La Thành không hổ là ngày thứ 8 trung nhất đại chủ thành, toàn bộ thành trì đều là bị một hào cấp vây quanh ở trong đó. Cao to mà cổ xưa trên tường thành bò đầy màu xanh lá dây leo, một rộng lớn cầu treo bị ngang trời dựng ở hào thượng, vừa lúc tương cửa thành cùng hào bờ bên kia cấp đường dẫn thượng. Nhìn thấy này tọa cổ xưa thành trì, Hiên Viên Thiên Âm trong mắt lại là xẹt qua một mạt kinh diễm. Đích thực là kinh diễm. Kinh diễm với Tinh La Thành hùng vĩ cùng mỹ lệ. Biệt mật người, tiên tiến thành. Túc Ly liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, thúc giục, này Tinh La Thành nhưng không phải chúng ta Khâu Trạch trấn, chỉ cần Thái Dương vừa rơi xuống sơn, kia tọa cầu treo liền hội thu về, đồng thời cũng sẽ đóng cửa thành cấm chế có nữa nhân vào thành. Nghe được Túc Ly dục, Hiên Viên Thiên Âm gật đầu cười, đạo, kia còn thật không có thể lại ngẩn người, ta cũng không muốn ở ngoài thành ngốc một đêm. Có lẽ là bởi vì sắp đến đóng cửa thành thời gian, cho nên lúc này cửa thành cũng không có cái khác vào thành hòa ra khỏi thành nhân. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người đến, trái lại có vẻ các ngoại dẫn nhân chú mục. Ở một trận gặng hỏi sau, đoàn người lại nộp vào thành phí mới cuối cùng tiến thành. Nhìn trong thành đã dấy lên vạn gia đèn đuốc, Túc. Gia đèn đuốc, Túc Ly có chút bất đắc dĩ nhún vai, đạo, xem ra hôm nay chúng ta được ở đây ở một đêm, này canh giờ chuyển tống trạm đã bị đóng, không đến ngày mai bình minh là không hội mở ra. Long Tả cũng là không kiên nhẫn suy một tiếng, nếu không phải trước gặp phải Tư gia đám người kia, bọn họ cũng sẽ không bị làm lỡ thời gian. Đi thôi, đi trước tìm chỗ ở hạ. Hiên Viên Thiên Âm cũng là có chút bất đắc dĩ cười cười, này Tinh La Thành quy củ thật là không phải bình thường hơn. Nhưng mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm đang chuẩn bị nâng bộ lúc, bốn phía không gian lại là cực kỳ cổ quái vặn vẹo một cái trước mắt. Đợi được không gian lại lần nữa ổn định sau, bốn phía lập tức trở nên có chút không giống nhau. Nguyên bản ở bọn họ bốn phía vẫn có thể nghe thấy huyên náo thanh, lúc này lại là cái gì đâu nghe không được. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhất ngưng, đây là phong thần trận. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại, tế tế quan sát bốn phía một vòng, cười nhạt nói, xem ra còn có người ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Quả nhiên, ở Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, mọi người đối diện cách đó không xa không gian giống như sóng gợn bàn rung động, sáu đạo bóng đen liền là tự bên trong lực ra. Đích thực là chờ các ngươi đã lâu. Sáu người chung, một hình thể cao to nam tử hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người đạm thanh cười, âm thanh lại tựa như trống lớn. Nhìn này đột nhiên xuất hiện sáu người, côn bằng trong mắt thoáng qua một mạt thú quang, cự lực tộc nhân. Kia nói chuyện nam tử cao lớn nghe nói có chút kinh ngạc nhìn côn bằng liếc mắt một cái. Dường như cũng là không ngờ tới lại bị nhân liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận bản. Bất quá hắn cũng không phủ nhận, trái lại có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào nhìn ra ta là cự lực tộc nhân? Cự lực tộc là thượng cổ cự lực thần hậu duệ, ngươi này thân thể chẳng lẽ không đúng đã nói rõ tất cả sao? Côn bằng cười cười, ánh mắt chuyển hướng phía sau hắn ngoài ra năm người, tiếp tục nói, nô. Hai danh cự lực tộc nhân, hai danh dạ kiêu tộc nhân. Còn lại ngoài ra hai liền là phù phong một tộc nhân đi. À đây chính là một lần sẽ tới đầy đủ đâu. Tên kia đến từ cự lực tộc nam tử cao lớn nhìn côn bằng ánh mắt chợt lóe, cười nói, các hạ trái lại hảo nhãn lực, chỉ là không biết các hạ thân phận là. Bản tọa nhưng không thân phận gì bất thân phận, bất để cũng được. Côn bằng hướng phía hắn khoát khoát tay. Cười hỏi ngược lại, mấy vị phế đi lớn như vậy một phen khí lực ở đây lộng hạ một phong thần trận ở đây, lẽ nào liền là muốn hỏi hỏi thân phận của chúng ta không thành? Đương nhiên không phải. Nam tử lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bên mình Tư Lạc Giao, đạm cười nhạt nói, chỉ là vì hỏi chư vị muốn một người mà thôi. Nga. Nghe được nam tử lời, Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhíu mày cười, không biết các ngươi là muốn ai. Đương nhiên là nàng. Nam tử chiều Tư Lạc Giao nhất chỉ, đạo, chúng ta chỉ là vì nàng mà đến, nếu như chư vị có thể tương nàng giao cho chúng ta, tại hạ liền lập tức rút lui trận pháp nhượng chư vị an toàn lý khai. Nhìn thấy này nam tử cao lớn vẻ mặt vạn sự hảo thương lượng bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm lại là cười. Bất quá nàng này cười dường như cười đến có chút đột ngột, tương này cự lực tộc cao to nam nhân cấp cười đến ngần ra, vị cô nương này là bất đồng ý tại hạ đề nghị. Hiên Viên Thiên Âm cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn bên mình Tư Lạc Giao liếc mắt một cái, mới chậm thanh đạo, cũng không phải không thể, bất quá các ngươi đã muốn ta giao ra các ngươi muốn nhân, như thế không biết vị này các hạ có thể không giao ra chúng ta muốn nhân. Nghe nói, nam tử cao lớn hai mắt nhất mị, hỏi, cô nương muốn nhân là... Hai người bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên hướng phía nam tử phía sau phủ phong tộc hai người xa xa nhất chỉ, đạo, các ngươi muốn Tư gia đại tiểu thư, ta có thể giao cho các ngươi, bất quá muốn bắt này hai vị phủ phong tộc người đến đổi. Dứt lời, chỉ thấy kia phủ phong tộc hai danh tộc nhân trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngay cả trước còn hòa hòa khí khí cùng Hiên Viên Thiên Âm bọn họ nói chuyện nam tử cao lớn cũng là sắc mặt vi chìm xuống đến. Cô nương lời này là nghiêm túc. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức cho hắn một người cảm thấy ta là đang nói đùa không ánh mắt, lắc đầu nói, đương nhiên là nghiêm túc. Kia không biết cô nương muốn hai người bọn họ làm gì. Nam tử cao lớn ánh mắt trở nên có chút sâu ưu khởi lai. Chống lại hắn loại này sâu ưu ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, sau đó lạnh giọng phun ra hai chữ đạo, giết. Ẩm. Ngay Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, kia hai danh phủ phong tộc tộc nhân trên người lập tức dâng lên một cỗ sừng sững sát khí, hai người quanh thân cũng đều có cuồng bạo trận gió ở cổ động. Giết chúng ta. Chỉ bằng ngươi. Nhìn thấy hai người này trong mắt sừng sững sát ý, Hiên Viên Thiên Âm có chút tiếc nuối nhìn kia cao to nam tử liếc mắt một cái, thản nhiên nói, xem ra các ngươi là cảm thấy đề nghị này không được. Tựa hồ là không được. Nam tử cao lớn cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người ánh mắt lập tức trở nên mạnh mẽ khởi lai, đã đề nghị thất bại, như thế liền đắc tội. Ha! Ngươi đã sớm phải nói câu này nói. Bên cạnh Long Tả cuối cùng nhịn không được rêu cực đạo, mình biết mình đề nghị sẽ không bị tiếp thu, lại hà tất giả bộ đâu. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Không còn kịp rồi, không viết xong. Ta trước canh tân, lại đón viết. Chương 92, cự lực tộc lực diễm. Rõ ràng là người đến người đi trên đường cái, nhưng lại không có người nào phát hiện đến nơi đây khác thường, cho dù cửa thành ở đây thua kém đường chính náo nhiệt, thế nhưng phụ cận cũng là có không ít người. Đáng những người này các dường như liền cùng cái gì cũng không có nhận thấy được bàn, chẳng sợ Hiên Viên Thiên Âm bọn họ ở đây chiến đấu đã là hết sức căng thẳng, đô là không có bất kỳ người nào chú ý tới. Tại hạ cũng không có giả bộ, trước theo như lời nói đều là nghiêm túc. Cự lực tộc vị kia nam tử cao lớn lắc lắc đầu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người có chút tiếc nuối nói, các ngươi có thể theo không gian truyền tống đài bên kia qua đây liền cho thấy dạ hoanh bọn họ thất bại, này cũng nói chư vị thực lực xác thực rất mạnh. Không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, tại hạ cũng không muốn cùng chư vị động thủ. Giọng nói dừng một chút, nam tử trên mặt thần sắc lại là lại lần nữa nhất ngưng, ngựa khí tiệm trầm, nhưng tư gia vị này đại tiểu thư là chúng ta phải muốn dẫn đi, cho nên mặc dù tại hạ không muốn cùng chư vị động thủ, bây giờ cũng không thể không động thủ. Ở hắn tiếng nói vừa dứt, nam tử phía sau ngoài ra 5 người liền là đồng thời phân tán ra, mà bọn họ sở chỗ đứng rõ ràng là tạo thành một trận tâm. Trận tâm đã thành liền đại biểu cho trận pháp đã bị khởi động, Hiên Viên Thiên Âm lập tức liền nhận thấy được bốn phía thiên địa linh khí đô là quỷ dị tan biến. Nga nha nga nha. Phong thần trận A, này nhưng đương thật là có chút phiền phức đâu. Nhìn thấy trận pháp đã bị khởi động, Côn Bằng hình như có một chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nhìn Hiên Viên Thiên Âm cười nói, bọn người kia thật là ngoan. Phong thần trận loại này hồng hoang gì trận đô lấy xuất thủ, đây chính là chuyên môn châm đối với chúng ta đâu. Cái gì là phong thần trận? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu hỏi, này còn là nàng lần đầu tiên nghe nói sao. Một trận chuyên môn dùng để khốn khóa trừng phạt thần trận pháp. Đông Phương Kỳ với nàng cười cười, ôn thanh giải thích, hồng hoang thời kỳ không chỉ có thần ma chi chiến, các tộc gian còn có không ít nội chiến. Này phong thần trận là năm đó bản cổ sáng chế, chuyên môn dùng để chấn áp một ít phản loạn thần tộc tộc nhân. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, này phong thần trận cùng của nàng phong thần bia dường như có hiệu quả như nhau chỗ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt như có điều suy nghĩ thần sắc, Đông Phương Kỳ mỉm cười, truyền âm nói, chính là trong lòng ngươi nghĩ như thế, phong thần trận bắt nguồn liền là đến từ phong thần bia. Năm đó phong thần bia là bản cổ vật, tên kia cũng là ở phong thần bia trên người chiếm được dẫn dắt, cho nên mới sang hạ phong thần trận pháp. Kia phong thần trận có tác dụng gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi lại. Tác dụng liền là khốn ở chúng ta bái. Hiên Viên Thiên Âm vấn đề cũng không phải là truyền âm mà là trực tiếp hỏi ra miệng, bên cạnh Côn Bằng nhận lấy nói, bất đắc dĩ nói, phong thần trận là dùng đến giam cầm chúng ta trong cơ thể thần lực, chỉ cần trận pháp khởi động mà chúng ta lại ở trận pháp này nội, vậy chúng ta trong cơ thể thần lực liền là thành bài biện, căn bản vô pháp dùng đến. Giam cầm thần lực. Các ngươi trong cơ thể thần lực không khỏi cố. Hiên Viên Thiên Âm mí mắt nhất nhảy, thần sắc dường như có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quái Hiên Viên Thiên Âm sẽ có loại này phản ứng. Chủ yếu là bên người nàng bọn người kia thực lực quả thật là quá cứng hãn, nàng còn chưa từng có nghĩ tới bọn họ cũng sẽ có bị ngăn chặn một ngày. Không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhất nhất đảo qua bên mình mọi người, đặc biệt là đang nhìn đến thần long, Côn Bằng còn có Túc Ly bọn họ sau khi gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm liền là nhịn không được khỏe miệng nhất chịu, sau đó liền thân thủ chỉ hướng đối diện 6 người, không tin nói, gạt người chớ. Bọn họ đồng dạng ở trong trận, loại này phong thần trận một khi khởi động chẳng lẽ còn hội phân nhân tài giam cầm. Ngay Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, đối diện kia cự lực tộc nam tử cao lớn trái lại cười, tựa giải thích, trận pháp đương nhiên sẽ không phân nhân, cô nương cũng thật là biết nói đùa nói. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt xem ra, hắn bỗng nhiên thân thủ tự và táo nội xả ra một dùng dây đỏ xuyến đá thủy tinh, đạo, bởi vì có nó ở, cho nên chúng ta mới có thể miễn dịch phong thần trong trận giam cầm lực. Nhìn thấy nam tử trên cổ treo kia khối đá thủy tinh, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới hình như có một chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, nói thầm đạo, còn thật đến có chuẩn bị a. Tựa hồ là bị Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất đắc dĩ làm cho tức cười bản, nam tử câu môi cười cười, đạo, phàm là tu vi đột phá tới thần cấp, trong cơ thể năng lượng liền sẽ tự động chuyển hóa thành thần lực. Chẳng sợ chư vị cũng không phải là ta thần tộc nhân, chỉ cần các ngươi trong cơ thể đã chuyển hóa vì thần lực, liền sẽ bị phong thần trận cấp triệt để giam cầm. Tương trên cổ treo kia khối thủy tinh lại lần nữa thả lại và táo nội, nam tử lúc này mới lại lần nữa cười nhạt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người đạo, chư vị thực lực đô rất không tủ, mà lại người đông thế mạnh, nếu không sử dụng phong thần trận, ta đợi 6 người còn thật không có năm chắc có thể mang đi Tư gia đại tiểu thư. Bây giờ chư vị thần lực bị phong đã như người TH. Tương bình thường, nghĩ đến cũng không có năng lực lại ngăn cản ta đợi mang đi Tư gia đại tiểu thư đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người không nói lời nào, nam tử dường như tâm tình không tệ, lại lần nữa cười, đạo, đắc tội, Tư gia đại tiểu thư còn mời theo tại hạ chờ người đi một chuyến đi. Tư Lạc Giao nghe nói biến sắc, bất quá bây giờ dưới loại tình huống này nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể gật gật đầu, trầm giọng nói, muốn ta và các ngươi có thể đi, đã là các ngươi phải được phóng bọn họ. Này tự nhiên, nam tử mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Hiên Viên Thiên Âm chờ người, đạo, mục đích của chúng ta chỉ là Tư tiểu thư, chờ chúng ta đi rồi, trận pháp này tự nhiên sẽ triển dụng. Hảo. Tư Lạc Giao chậm rãi hít một hơi, sau đó tự Hiên Viên Thiên Âm phía sau đi ra, ở cùng Hiên Viên Thiên Âm gặp thoáng qua lúc, nghiêng đầu đối nàng cười khổ nói, trái lại liên lụy các ngươi. Ngươi thật muốn cùng bọn hắn đi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn Tư Lạc Giao, đạo, mục đích của bọn họ liền là muốn mang đi ngươi, lấy phòng ngươi trở lại Cửu Hoàng Cung hậu bại lộ bọn họ ý đồ chân chính. Nếu là ngươi cùng bọn họ đi, ngươi nhưng nghĩ tới Cửu Hoàng Cung hội thế nào? Cửu Hoàng trong cung có kẻ phản bội, cùng là ngay cả cùng Tư Trị Khiêm bọn họ cùng nhau cấu kết tam tộc đối Cửu Hoàng Cung bất lợi. Ta tin Cửu Hoàng thượng thần. Tư Lạc Giao lắc đầu cười, đạo, càng thế nào so với Cửu Hoàng Cung, bây giờ chúng ta tình cảnh nguy hiểm hơn một điểm. Nếu là ta bất cùng bọn họ đi, khó bảo toàn bọn họ sẽ không đối với các ngươi động thủ. Dứt lời, Tư Lạc Giao hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người lại lần nữa trầm giọng nói tạ, sau đó nghĩa vô phản cố hướng phía đối diện 6 người đi đến. Nhưng mà đang ở nàng mới vừa đi ra mấy bước hậu, bên mình liền truyền đến Hiên Viên Thiên Âm thanh. Bên mình liền truyền đến Hiên Viên Thiên Âm thanh mát lạnh mát thanh âm. Đẳng đẳng, ta có nói quá muốn ngươi hy sinh chính mình đi bảo toàn chúng ta không? Tư Lạc Giao nghe nói bước chân một bước, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Ngay cả đối diện cách đó không xa 6 người cũng là nhịn không được mi tâm vừa nhíu. Vị kia cự lực tộc nam tử cao lớn càng là nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng nhắc nhở, vị cô nương này, có lẽ ngươi không có minh bạch của các ngươi tình cảnh. Lúc này nhưng không phải là các ngươi có thể ngăn cản được, nếu là ngươi các khăng khăng muốn ngăn cản ta đợi, kết quả hẳn không phải là các ngươi muốn xem đến. Nam tử trong lời nói cảnh cáo ý vị làm cho Tư Lạc Giao sắc mặt lại lần nữa biến đổi, tự hồ sợ Hiên Viên Thiên Âm kiên trì hội để cho bọn họ rơi vào nguy hiểm. Cũng là gấp giọng ngăn cản nói, Thiên Âm cô nương, ngươi thực sự không cần như vậy, ta. Bất quá nàng lời còn chưa dứt, liền bị Hiên Viên Thiên Âm cắt ngang, Lạc Giao, ngươi hẳn là tin chúng ta. Tư Lạc Giao nghe nói thần sắc ngẩn ra, ánh mắt chầm chầm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó giả chiều nàng mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía nàng người phía sau, cười nói, có lẽ kết quả. Hội là các ngươi không muốn nhìn thấy đâu. Có ý gì? Nam tử cao lớn ánh mắt hoài nghi nhìn chầm chầm Hiên Viên Thiên Âm. Không biết vì sao, này hồng y nữ tử cho hắn cảm giác lại là càng nguy hiểm khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi tiến lên, sau đó một phen kéo qua Tư Lạc Giao tương nàng Triều Nguyệt Sinh chờ người bên mình đẩy, khẽ cười nói, ta có thể nói quá muốn đưa ngươi đi Cửu Hoàng Cung, sao có thể ở nửa đường thượng liền nuốt lời đâu. Người Tư Lạc Giao thần sắc sững sờ nhìn nàng, Hiên Viên Thiên Âm này lôi kéo đẩy lực đạo cũng không phải là phổ thông lực đạo, nàng có thể cảm giác được tự Hiên Viên Thiên Âm trong lòng bàn tay truyền đến năng lượng dao động. Nàng không có bị phong thần trận cấp che lại thần lực. Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế đẩy suýt nữa cấp đẩy được lảo đảo một cái, may mắn bị Nguyệt Sinh cấp một phen đỡ mới miễn đi Tư Lạc Giao té một cái khả năng. Cẩn thận một chút, A Âm cũng sẽ không bị này cái gì phong thần trận cấp che lại đâu. Nguyệt Sinh một phen nâng dậy Tư Lạc Giao, sau đó xông nàng câu môi cười. Nghe được Nguyệt Sinh lời, Tư Lạc Giao này mới phản ứng được sau đó có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nàng còn thật không có bị phong thần trận cấp che lại a. Quả nhiên, ở Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt sau, Hiên Viên Thiên Âm liền nhìn 6 người kia cười nhạt mở miệng nói, này phong thần trận đích thực là đánh ta nhất trở tay không kịp, đã là các ngươi dựa vào cái gì cho rằng là có thể che lại ta. Sáu người kia nghe nói thần sắc đông nhiên biến đổi, không có khả năng. Phong thần trận một khi khởi động, chứ đeo có cách ly thủy tinh chúng ta, không có người có thể tránh được phong thần trong trận giam cầm lực. Đích thực là không có người có thể tránh được, bọn họ không phải bị của các ngươi phong thần trận cấp ngăn lại thần lực sao? Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó hướng phía thần long chờ người nhất chỉ, đạo, ta thần lực cũng đúng là bị ngăn lại. Vậy ngươi là có ý gì? Nam tử cao lớn thần sắc nghiêm nghị nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên là bị Hiên Viên Thiên Âm lời cấp lộng được có chút hồ đồ. Suy! Thật ngu xuẩn, vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết. Long Tả suy cười một tiếng, chụp lấy hai tay cùng đại gia tựa như đi ra, ánh mắt trào phúng nhìn nam tử, đạo, ý của nàng là trong cơ thể nàng nhưng không chỉ có thần lực. Hơn nữa, phong thần trận là phong thần, cũng không phải là phong ma. Ẩm! Một cỗ cường hãn bá đạo sát khí tự Long Tà trong cơ thể đột nhiên bạo phát, huyết sắc thật lớn đồ đằng cũng là tự dưới chân hắn từ từ dâng lên. Nhìn thấy một màn này, kia nam tử cao lớn kể cả bên cạnh hắn 5 người đều là trên mặt xẹt qua một mặt vẻ hoảng sợ, ánh mắt càng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Long Tà, đạo, ngươi là ma tộc. Không chỉ là ma tộc, nam tử cao lớn ánh mắt có chút tối nghĩa nhìn về phía Long Tà dưới chân cái kia thật lớn huyết sắc đồ đằng, chậm rãi nói, vẫn có hồng hoang ma thần ấn đại ma. Nghe tới nam tử lời hậu, phía sau hắn 5 người đều là ánh mắt nhất hãi, sau đó không thể tin tưởng nói, lực diễm, điều này sao có thể? Không phải nói bọn họ ở giữa cơ hồ đều là thú tu không? Vẻ kinh dị hai tròng mắt cũng không là thú tu mới có, ma tộc đồng dạng khác thường sắc hai tròng mắt. Chiều phía sau một vị khác cự lực tộc đồng bạn cười khổ một cái, nam tử cao lớn cũng chính là lực diễm, trầm giọng nói, lực lãng, bây giờ sự tình có biến, trước các người. Các ngươi khống chế được trận pháp, đừng cho bọn họ phá trận. Bằng không trận pháp một khi phá, bọn họ người khác liền hội khôi phục thần lực. Hảo. 5 người đồng thời gật đầu, lập tức lại lần nữa ngưng thần khống chế trận pháp. Bởi vì Long Tà đột nhiên bạo phát, làm cho 6 người thần sắc lập tức ngưng trọng không ít. Thấy bọn họ lại lần nữa ổn thủ trận tâm, Hiên Viên Thiên Âm cũng không vội vàng, trái lại nhíu mày nhìn về phía lực diễm, cười nói, nguyên lai ngươi gọi lực diễm à, cự lực tộc đều là lấy lực vì họ không. Thật là một hiếm thấy dòng họ đâu. Cự lực tộc cũng không phải là lấy lực vì họ, dòng họ ra sức tộc nhân đều là cự lực tộc dòng chính nhất mạch con cháu mới có tư cách trước. Bên cạnh Côn Bằng nhàn nhàn xen vào nói. Dòng chính nhất mạch. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc nhìn lực diễm liếc mắt một cái, cười nói, xem ra ngươi ở cự lực tộc thân phận không thấp đâu, ngươi nói nếu là ta tương hai người các ngươi cấp bắt được, cự lực tộc nhưng hội dụng một miếng thịt. Hừ, ma tộc cho tới bây giờ cũng đều có loại này vô sỉ thủ đoạn. Dường như bởi vì Long Tà nguyên nhân. Lực diễm cũng tương Hiên Viên Thiên Âm cấp trở thành ma tộc, trước nguyên bản còn nho nhã lễ độ nam tử, lúc này lại đang nhìn Hiên Viên Thiên Âm thời gian thay đổi mặt. Kia trong mắt thần sắc chán ghét, là thế nào cũng không che giấu được. Thủ đoạn vô sỉ. Nghe được lời của hắn, Hiên Viên Thiên Âm cũng không tức giận, nhưng mà kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười nói, đây chính là mới mẻ. Cảm tình thủ đoạn của các ngươi sẽ không vô sỉ. Cấu kết Cửu Hoàng Cung kẻ phản bội Hòa Tư ra kẻ phản bội đối Cửu Hoàng Cung xuất thủ. Sau đó lại muốn cướp đi Tư gia đại tiểu thư, Cửu Hoàng Cung điều động nội bộ thánh nữ. Lại là ám sát, lại là ở đây bày hạ phong thần trận, chậc chậc chậc. Các ngươi thần tộc đều là song tiêu cầu không? Ngươi! Lực diễm nghe nói nhất nghẹn, giận trừng Hiên Viên Thiên Âm, nhưng mà gương mặt lại là đỏ không ít, cũng không biết là bị Hiên Viên Thiên Âm lời nói này cấp khí còn là xấu hổ. Chúng ta là vì cự lực một tộc. Biệt lấy chúng ta cho ngươi này ma tộc ma nữ đánh đồng. Dường như thấy lực diễm bị Hiên Viên Thiên Âm lấy nói cấp nghẹn ở, bên cạnh ở khống chế trận tâm lực. Chế trận tâm lực lãng lại là nhịn không được hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm giận dữ hét. A lý do tốt, hảo mượn cớ. Hiên Viên Thiên Âm tựa chào tựa phúng cười, các ngươi là vì mình một tộc, như thế là được mà chống đỡ Cửu Hoàng Cung xuất thủ. Kêu Cửu Hoàng Cung vì tự bảo vệ mình, lẽ nào thì không thể đối với các ngươi động thủ. Huống chi nhân gia Cửu Hoàng Cung từ đầu đến cuối cũng không có trêu chọc quá các ngươi. Các ngươi lại dựa vào cái gì đối Cửu Hoàng Cung xuất thủ? Là Cửu Hoàng Cung có lòng phản nghịch. Thần tôn thân tự tương thỉnh, Cửu Hoàng Cung lại nhiều lần nghịch thần tôn ý chỉ. Nghe được lực lãng lời, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lại là bỗng nhiên chợt lóe. Sau đó nàng lại là cười, cười đến càng thêm trâm trọng. Thần tôn ý chỉ. Miệng ngươi trung thần tôn là chỉ giả lạc. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày liếc xéo lực lãng. To gan. Ngươi này ma nữ cũng dám gọi thẳng thần tôn tên hủy. Lực lãng nhìn giận dữ Hiên Viên Thiên Âm. Nếu không phải biết mình được khống chế trận tâm, chỉ sợ hắn liền hội nhịn không được đối Hiên Viên Thiên Âm động thủ. Chậc chậc. Tên này mang tới không phải là làm cho người ta kêu sao? Tựa hồ bị lực lãng kia phẫn nộ bộ dáng làm vui vẻ bàn, Hiên Viên Thiên Âm chậc chậc cười lắc đầu, "Đạo, Cửu Hoàng Cung bất dựa theo ý tứ của hắn làm liền là có phản loạn thần tộc chi tâm, lời này nói được thật đúng là. Ha ha, ta trái lại muốn hỏi một chút ngươi, Cửu Hoàng Cung dựa vào cái gì muốn nghe lời của hắn? Cửu Hoàng Cung Cửu Hoàng Thượng Thần đến Long Hoàng chi chủ, vốn là trời sinh thần linh, nàng dựa vào cái gì muốn nghe giả lạc lời? Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười. Bởi vì thần tôn là thần tộc chi chủ, chỉ cần là thần tộc nhân đương nhiên phải nghe theo thần tôn hiệu lệnh. Nhìn thấy Lực Lãng trên mặt đương nhiên chi sắc, nói hắn không phải giả lạc cuồng nhiệt tín đồ, đánh chết Hiên Viên Thiên Âm nàng cũng không tin. Thần tộc chi chủ cười nhạo. Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được lật một cái liếc mắt, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lực Diễm, hiển nhiên là một bộ không muốn lại cùng Lực Lãng vị này giả lạc cuồng tín đồ nói chuyện. Ngươi cũng cảm thấy giả lạc là thần tộc chi chủ? Lực Diễm mâu quang khẽ động, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có chút sâu. Thần tộc chi chủ a, hắn dựa vào cái gì? Có thiên triệu vẫn bị thiên mệnh nhận định. Một không biết là từ đâu tới đây ra hỏa, cư nhiên có thể trở thành thần tộc chi chủ, thần tộc cư nhiên lạc phách thành như vậy không? Hắn là hồng hoang chi thần không? Hắn là bị thiên điệu thai ngén ra không? Hoặc là hắn là bị thiên mệnh chỉ định thần tộc chi chủ không? Hắn có bên nào có thể làm cho các ngươi này đó thượng cổ thần linh hậu duệ có thể không muốn thân phận huyết mạch đi phụng hắn là chính? Danh không chính ngôn không thuận, này khó có được không phải cái thiên đại cười nhạo. Lực Diễm ánh mắt khẽ động, bất quá hắn lúc này phản ứng trái lại bình tĩnh lại, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạm thanh đạo, thần tôn là cả thần tộc tối cường người, có hắn ở, nhưng bảo thần tộc chọn đời bất suy. Có ít nhất thần tôn ở, các ngươi ma tộc liền không thể lại lần nữa xâm phạm ta thần tộc địa bàn. Cười nhạo. Long Tà nhịn không được suy cười một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn Lực Diễm, đạo, ta ma tộc nếu thật muốn khơi mào ma thần đại chiến, ngươi cho là liền Già Lạc Na Tư có thể ngăn được. Một ngụy thần mà thôi, có thể cùng ta tộc ma thần đế tôn đánh đồng. Hắn cũng phối. Ma thần đế tôn Đông Phương Kỳ ở phía sau đột nhiên ngước mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn bá khí chắc lậu Long Tà, sau đó lén lút tương đầu phiết hướng về phía một bên. Trái lại côn bằng kia tư thân thủ chọc đâm Đông Phương Kỳ, nói nhỏ, tiểu ma Long không phải cùng ngươi bất hòa sao? Nguyên lai hắn còn là rất tôn sùng ngươi a. Vậy các ngươi trái lại khai chiến thử thử a. Nghe được Long Tà như vậy không thèm lời, Lực Diễm cũng là ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nhìn về phía Long Tà đạo. Thần ma chi chiến ở năm đó không có đánh ra kết quả, chúng ta thần tộc cũng không để ý lại tới một lần. Nhìn thấy Lực Diễm trong lời nói mùi thuốc súng rất đậm, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, nàng biết thần ma nhị tộc ân oán từ trước đến nay rất sâu, bất quá hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. Trước nàng liền nhận thấy được, này Lực Diễm dường như cũng không phải là tượng phù phong tộc trưởng như thế nhi là ra lạc tay sai, cự lực một tộc dường như cũng không là thật như sở nói như vậy. Ít nhất này Lực Diễm nàng có thể khẳng định không phải. Chương 93, họ Hiên Viên danh Thiên Âm. Phong thần trong trận mùi thuốc súng càng lúc càng nồng, mà Long Tà nhìn chằm chằm Lực Diễm ánh mắt cũng càng lúc càng nguy hiểm, ngay hắn sắp nhịn không được động thủ thời gian, Hiên Viên Thiên Âm lại là đúng lúc cắt ngang Long Tà. Long Tà, trước phá trận. Long Tà trên người nguy hiểm khí tức một trận, hình như có một chút bất mãn chừng Hiên Viên Thiên Âm, bất quá còn là theo lời đưa mắt theo Lực Diễm trên người thu về, sau đó nhìn về phía khống chế trận tâm Lực Lãng năm người. Phong thần trận một khi mở ra, khống chế trận tâm nhân liền sẽ bị phòng ngự kết giới bảo hộ ở bên trong côn bằng lâu dài thanh âm từ phía sau truyền đến, nhắc nhở Long Tà cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người, đạo, năm trận tâm liền là ngũ đạo phòng ngự kết giới chồng, nghị muốn phá trận cần đồng thời ra tay đánh phá bọn họ năm nhân trận tâm, nếu như chuyên chú công một người là vô hiệu. Vậy cùng nhau phá. Long Tà hư lạnh một tiếng, hồng con ngươi trung sẹt qua một mạt mạnh mẽ chi sắc, nâng bộ liền là muốn chiều Lực Lãng năm người đi đến. Nhưng mà hắn mới vừa khẽ động, Lực Diễm lại là thân hình chợt lóe, tốc độ cực nhanh đỗ lại ở Long Tà trước người, tịnh đồng thời đối phía sau Lực Lãng năm người hạ giọng quát, biến trận. Theo Lực Diễm hạ giọng vừa quát, trận trong lòng năm người lập tức hai tay kết ấn. Toàn bộ phong thần trong trận lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Bởi vì năm người khống chế trận tâm làm cho phong thần trận phát sinh biến hóa, Hiên Viên Thiên Âm liền lập tức phát hiện phía sau những người khác đột nhiên biến mất không thấy, chỉ còn lại có nàng, Long Tà, còn có Lực Diễm bọn họ 6 người ở tại chỗ. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Lực Diễm, ngươi đưa bọn họ lộng đi đâu? Lực Diễm ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Long Tà, đối với Hiên Viên Thiên Âm nghiêm nghị hỏi thăm chỉ là thản nhiên nói, phong thần trong trận không gian vô số, chỉ là đưa bọn họ tách ra vây ở trong trận mà thôi. Nếu là ngươi nghĩ cứu ra bọn họ, liền giao ra Tư Lạc Giao. Hừ, bọn họ còn không cần chúng ta đi cứu, nho nhỏ phong thần trận còn không thể gây thương tổn được bọn họ. Long Tà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lực Diễm, chỉ cần phá này phong thần trận, bọn họ không phải đi ra sao. Nghe được Long Tà lời, Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng nhanh bình tĩnh lại. Thần Long bọn họ mặc dù bị giam cầm thần lực, nhưng có phải thế không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may nhi, hơn nữa Đông Phương Kỳ cũng không có bị phong thần trận cấp giam cầm ở, nàng đích thực là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Các ngươi cho rằng phong thần trận là cái gì? Trận trong lòng nhất danh phủ phong tộc tộc nhân trào phúng nhìn Long Tà, cười lạnh nói, của các ngươi đồng bạn bị phong thần trận giam cầm trong cơ thể thần lực, bây giờ bọn họ chăn đơn độc tách ra, phong thần trong trận thiên biến vạn hóa lại nguy cơ tứ phía, chỉ cần chúng ta tùy ý thay đổi hạ trận hình, cho dù không thể lập tức để cho bọn họ tử, bọn họ cũng đừng nghĩ dễ chịu. Vậy lao tử liền trước phá các ngươi này trận pháp. Trong mắt Long Tà hung quang đại trán, một tiếng khí thế trong nháy mắt lại lần nữa cất cao, không hề nghĩ ngợi liền là hướng phía trận trong lòng 5 người lao đi. Long Tà khẽ động, lực diễm cũng theo lại lần nữa động. Nghĩ muốn phá trận, nằm mơ. Bá. Nhưng mà lực diễm còn chưa đuổi theo Long Tà, liền là bị sau đó đuổi theo Hiên Viên Thiên Âm cấp tử giữa ngăn cản. Đối thủ của ngươi thế nhưng ta, khi ta không tồn tại không? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại nhìn chằm chằm lực diễm, sau đó nhíu mày liếc hướng đã lược tới 5 người trận tâm sử Long Tà, khẽ cười nói, hắn ma. Ngươi sẽ không muốn đi quấy rầy. Bị Hiên Viên Thiên Âm cấp ngăn lại hậu. Lực diễm ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên cười, đạo, cũng tốt, ngũ đạo phòng ngự trận trồng năng lượng cũng không phải là nghị phá là có thể phá được. Đã đồng bạn của ngươi muốn đi thử thử kia phòng ngự kết giới lợi hại, vậy ta liền đánh với ngươi lần trước đi, vừa lúc cũng có thể nhìn nhìn thần ma hai tộc nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều như vậy và năm, bây giờ chúng ta nhị tộc giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhíu mày cười, nhìn lực diễm lắc đầu nói, kia nhưng thật là có chút tiếc nuối. Ngươi nếu như muốn từ trên người ta tìm thần ma nhị tộc chênh lệch chỉ sợ là có chút không thể nào. Có ý gì? Lực diễm nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng vì câu, khẽ cười nói, ý là ta. Căn bản cũng không phải là ma tộc a. Ngươi không phải ma tộc ma nữ. Lực diễm hai mắt hơi trừng lớn, tựa hồ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào ngươi là yêu tộc người? Trong cơ thể là thuần yêu lực. Phong thần trận là phong thần sử dụng. Phàm là trong cơ thể có thần lực nhân chỉ cần một bước vào phong thần trong trận cũng sẽ bị giam cầm thần lực. Lực diễm hoài nghi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này không có bị phong thần trận che lại, trừ ma tộc kia liền chỉ có thuần yêu lực yêu tộc. Tựa hồ bị lực diễm lời làm cho tức cười bàn, Hiên Viên Thiên Âm buồn cười nhìn lực diễm, nhíu mày hỏi, không phải ma nữ chính là yêu nữ, lẽ nào ta liền như thế không giống người tộc người? Không thể nào. Bên cạnh trận trong lòng vẫn chú ý Hiên Viên Thiên Âm bên này lực lãng nhịn không được lên tiếng nói. Ngươi nếu là người tộc, phong thần trận sao có thể hội phong bất ở ngươi? Thực lực của ngươi hẳn là đến thần cấp, nhân tộc thần cấp tu luyện giả trong cơ thể đồng dạng đã đem lực lượng chuyển hóa thần lực, ngươi này ma nữ đừng nói bậy. Nghe được lực lãng không tin quát khẽ thành, Hiên Viên Thiên Âm lười lười liếc mắt nhìn hắn, đạo, loại chuyện này ta cần nói bậy. Ngươi còn là hảo hảo khống chế trận tâm, chớ bị chúng ta cấp phá trận mới là trọng điểm. Tiểu hài tử mọi nhà, một bên đi chơi, ngoan. Lực lãng bị Hiên Viên Thiên Âm lấy nói nhức nghẹn. Một khuôn mặt lập tức đỏ lên, muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng Long Tà cũng đã ở trận tâm bên ngoài phát động công kích, hắn chỉ có thể lại lần nữa ngưng thần khống chế được trận tâm. Đã mặc dù lực lãng không tin Hiên Viên Thiên Âm theo như lời nói, lực diễm lại không hội không tin. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này sở nói là sự thật, nàng thật là nhân tộc. Người rốt cuộc là ai? Lực diễm thật sâu nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Chợt nhớ tới cái kia gọi Long Tà áo đỏ nam tử trước nói nàng trong cơ thể còn có kỳ lực lượng của hắn lời. Một người trong cơ thể sao có thể tồn tại hai loại lực lượng, ngay cả thần, ma, yêu cũng không thể làm được, chứ đừng nói chi là nhân tộc người. Chống lại lực diễm này ánh mắt dò xét, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, đạo, bị các ngươi như thế ma yêu nữ nữ tên là, nhượng ta nhớ tới trước đây thật lâu người khác xưng hô với ta đâu. Lực diễm hai tròng mắt híp lại, chờ Hiên Viên Thiên Âm câu nói kế tiếp. Âm câu nói kế tiếp. Bọn họ cũng là gọi ta cái gì nữ tới, mặc dù cuối cùng cái kia nữ chữ là tương đồng, nhưng bọn họ đều là gọi ta thần nữ. Ước Hiên Viên Thiên Âm xông lực diễm hí mắt cười, sau đó giống như bất đắc dĩ hai tay nhất than, đạo, xem đi, một chữ chi sai lại là cách biệt một trời đâu, ngươi nói có đúng hay không? Thần nữ, lực diễm thần sắc nhất ngưng, nàng trong miệng thần nữ là người khác với nàng một đơn thuần tôn xưng, còn là có khác chỉ. Lực diễm nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trở nên có chút như có điều suy nghĩ khởi lai. Trái lại nghe thấy nàng lời này, lực lãng 5 người đều là đồng thời nhịn không được chiều Hiên Viên Thiên Âm đầu tới một trào phúng bàn ánh mắt. Thần nữ. Dạ kiêu tộc một người trào phúng cười nói, liền ngươi này ma nữ cũng phối. Đang ra sức công kích 5 người phòng ngự kết giới Long Tà nghe nói lại là động tác một trận, cũng là dùng đồng dạng ánh mắt trào phúng nhìn về phía dạ kiêu tộc nói chuyện vị kia tộc nhân, cười lạnh nói, ngay cả gia lạc kia ngụy thần đô thì ra xương thần tôn, nàng vì sao sẽ không phối? So với Già Lạc kia ngụy thần, thân phận của nàng mới là danh chính ngôn thuận. Toàn lời sảng bậy. Trận trong lòng năm người nhịn không được đối Long Tà trợn mắt nhìn, đặc biệt là cực độ sùng bái Già Lạc Lực Lãng, càng là hận không thể dùng ánh mắt giết chết Long Tà. Nhưng mà năm người căm tức nhìn Long Tà thời gian lại là không có phát hiện bên cạnh Lực Diễm thần sắc có trong nháy mắt kinh biến, hắn nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt tựa hồ là ở xác nhận cái gì bàn. Kinh nghi bất định trong ánh mắt mang theo một loại trước nay chưa có kinh ngạc cùng không xác định. Người khác không chú ý tới Lực Diễm thần sắc biến hóa, thế nhưng cùng hắn đối cầm Hiên Viên Thiên Âm lại là nhìn thấy rõ ràng. Hẹp dài trong tròng mắt u quang chợt lóe, Hiên Viên Thiên Âm xông Lực Diễm câu môi cười, "Đạo, ta cảm thấy hai chúng ta có lẽ không thể ở đây đánh, nếu không làm cho đồng bạn của ngươi phân tâm, thế nhưng đối với các ngươi cực kỳ bất lợi ước. Ngươi muốn làm gì?" Lực Diễm còn chưa có nói xong, Hiên Viên Thiên Âm lại là trong mắt có kim quang chợt lóe, sau đó môi đỏ mọng kinh khải, "Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, thái thanh bát quái, khải." Vo ve, tảng lớn kim quang tự Hiên Viên Thiên Âm dưới chân mọc lên. Một thật lớn màu vàng bát quái đồ cũng là đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó Lực Diễm chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người liền là đột nhiên tan biến với tại chỗ. Hiên Viên Thiên Âm cùng Lực Diễm đột nhiên tan biến không thấy, làm cho trận trong lòng Lực Lãng thần sắc đống nhiên biến đổi. Lực Diễm, quỷ gào gì? Long Tà nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, sau đó hai tay lại lần nữa lực ngưng tụ lượng chuẩn bị phá trận, chưa từng thấy trong trận trận không. Ngạc nhiên, Lực Lãng thần sắc một trận. Một bên khống chế trận tâm, một bên nhưng trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Lại là trong trận trận. Phong thần trận tự thượng cổ hậu liền đánh rơi, chỉ có bọn họ cự lực một tộc còn hoàn chỉnh bảo lưu lại phong thần trận, cho nên đối với phong thần trận chỗ lợi hại cũng chỉ có bọn họ cự lực một tộc là rõ ràng nhất. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói ở đã khởi động hậu phong thần trong trận còn có người có thể lại lần nữa thi triển ra một loại khác trận pháp. Hơn nữa nữ nhân kia đang thi triển xuất trận pháp lúc sử dụng lực lượng thật không phải là ma tộc nhân có thể có được ma khí, mà là một loại cực kỳ hạo nhiên chính khí. Lực Lãng ánh mắt kỳ độ biến hóa, đối với Hiên Viên Thiên Âm thân phận cũng đồng dạng có mới nghi hoặc. Mà đang ở hắn ở bên ngoài nghi hoặc đồng thời, cùng Hiên Viên Thiên Âm cùng tan biến Lực Diễm, lúc này cũng đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Đây là trong trận trận. Lực Diễm nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, nhịn không được thất thanh nói: "Chúc mừng ngươi, trả lời." Hiên Viên Thiên Âm tâm tình vui mừng chiều hắn cười, dường như hết sức hài lòng. Lực Diễm lúc này trên mặt không thể tin tưởng thần sắc bàn. Ngươi tương ta mang đến này bắt quái trận chung là muốn làm gì? Lực Diễm trong lòng nhất ngày, tương quan sát bốn phía ánh mắt thu về chằm chằm nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm, lúc này sau trên người lại là không nữa một điểm chiến ý, dường như nàng tương chính mình mang đến này bắt quái trận chung chỉ là vì cùng chính mình nói chuyện phiếm tựa như. Mà Hiên Viên Thiên Âm dường như có thể đoán được trong lòng hắn suy nghĩ bản, ở Lực Diễm tiếng nói vừa dứt, liền cười híp mắt hướng hắn lâu dài nói chuyện phiếm bái. Lực Diễm. Hiên Viên Thiên Âm cổ quái hành vi làm cho Lực Diễm có chút mờ mịt hoang mang, thế nhưng hắn nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là ngay cả hắn chính mình cũng không có phát hiện bản, lại là thiếu địch ý cùng cảnh giác. Nhìn chăm chăm nàng xem nửa ngày, Lực Diễm mới hạ giọng hỏi, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Nô. Liền tâm sự các ngươi cự lực tộc, rõ ràng là thượng cổ thần linh hậu duệ, vì sao lại cam nguyện thần phục một không rõ lai lịch ngụy thần? Hiên Viên Thiên Âm khinh ngô một tiếng, sau đó nhíu mày nhìn Lực Diễm cười nói, ngươi ở cự lực tộc địa vị không thấp đi. Lực họ, trực hệ huyết mạch, nói các ngươi tộc trưởng là thế nào nghĩ bái. Lực Diễm nghe nói trầm mặc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nửa ngày, đột nhiên hạ giọng hỏi, ngươi lấy thân phận gì tới hỏi ta vấn đề này? Nhân tộc. Nhìn Lực Diễm ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm hơi trầm ngâm một cái trước mắt, đạm thanh đạo, ta đích xác là người tộc không tệ, cũng không nên vi phạm hỏi thăm bên trong thần tộc sự tình. Thế nhưng ta phải bảo vệ người nhà của ta, Già Lạc với ta tộc xuất thủ, ta liền không thể không quản. Người tộc. Lực Diễm hai mắt nhất mị, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là càng thâm trầm. Nhìn thẳng Lực Diễm ánh mắt thâm trầm, Hiên Viên Thiên Âm cười, đạo, trong lòng ngươi không phải đã có suy đoán sao. Dứt lời, cũng không quản Lực Diễm có trở về hay không đáp, lại thứ hỏi lại, cự lực tộc thật cảm thấy Già Lạc là thần tộc thần tôn không? Suy đoán chỉ là suy đoán, ngươi muốn biết cự lực tộc ý nghĩ. Chỉ là dựa vào ta đoán chắc mà không có một xác định đáp án, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì? Lực Diễm theo cười, lại lần nữa biến thành lúc trước vừa mới nhìn thấy lúc kia phó nho nhã lễ độ bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi đã chú ý công bằng, vậy ta liền cho ngươi cái khẳng định đáp án. Dứt lời, chỉ thấy nàng xem Lực Diễm ánh mắt đột nhiên nhất lắm, cặp kia hẹp dài trong tròng mắt lập tức kim quang lóe ra. Sau đó một cỗ bàng bạc uy áp tự nàng trong cơ thể bỗng nhiên lao ra. Uy áp trung sở mang thiên địa vai, mặc dù là Lực Diễm có một chút chuẩn bị tâm lý cũng là bị chấn được lảo đảo lui mấy bước phương mới dừng lại. Lực Diễm ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lúc này bị kim quang bao phủ ở Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Họ của ngươi thì rất đặc biệt, có lẽ ta dòng họ ngươi đồng dạng sẽ cảm thấy đặc biệt. Kim quang trung, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười nhạt, sau đó một chữ một trận nói, ta họ Hiên Viên, danh Thiên Âm. Khu Ma Long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân. Năm để lời nói với người xa lạ 6. Đầu tháng, vội vàng đem của các ngươi 5 sao đánh giá phiếu cho ta ném qua đây. Hiện tại 10 điểm 20, cũng không biết ta có thể hay không ở 12 điểm tiền viết cái canh hai ra. Chương 94, thuyết phục Lực Diễm. Thái Thanh bắt quái trận trùng, Lực Diễm hô hấp có trong nháy mắt ngưng trệ. Mặc dù lúc trước trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng nghe tới Hiên Viên Thiên Âm chính miệng xác định hậu, Lực Diễm vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Nhìn về phía nhìn mình chằm chằm có chút thất thần Lực Diễm, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, hỏi, ngươi là không tin phải không? Hoặc là còn là cần ta chứng minh cho ngươi xem? Không cần. Lực Diễm hít sâu một hơi, âm thanh có chút căng nói, hẳn là còn chưa có nhân có thể giả mạo Khu Ma Long tộc truyền nhân. Nhìn hắn lại lần nữa khôi phục thanh minh ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhận cùng bàn nhíu mày, sau đó thu hồi chính mình tất cả uy áp cùng khí tức. Hiện tại ngươi có thể nói đi. Lực Diễm lại lần nữa trầm mặc thủy con ngươi, Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng không vội vàng, chỉ là như vậy nhàn nhạt nhìn hắn. Nửa ngày, tựa là ở trong lòng hạ cái gì gian nan quyết định bàn, Lực Diễm ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, Cự Lực, Phù Phong, Dạ Kiêu tam tộc tự thượng cổ lúc liền là đồng khí liên chi, đây chính là đáp án. Đây là cái gì đáp án? Hiên Viên Thiên Âm cười cười, nhìn hắn nói, tam tộc tự thượng cổ lúc liền là đồng khí liên chi. Cho nên cho dù bây giờ Phù Phong cùng Dạ Kiêu hai tộc không đếm xỉa tôn nghiêm biết rõ Già Lạc là một ngụy thần, cũng muốn nịnh nọt làm hắn tay sai, mà các ngươi Cự Lực tộc biết rõ là sai cũng sẽ theo bọn họ cùng nhau lối rốt cuộc. Hiên Viên Thiên Âm một phen nói được thật là không xuôi thai, cũng khó trách Lực Diễm sắc mặt có trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Nhưng mà chống lại Lực Diễm sắc mặt khó coi, Hiên Viên Thiên Âm lại là dương lên mày, dùng một bộ lẽ nào ta có nói lỗi không biểu tình nhìn hắn. Thấy Lực Diễm cổ họng nhất nghẹn, như nghẹn ở cổ họng bàn khó chịu. Hai người không nói gì nhìn nhau nửa ngày, Lực Diễm đúng là vẫn còn cay đắng cười, đạo, ngươi không có nói sai, tam tộc đích sắc làm định nọt tay sai. Thế nhưng, ta Cự Lực tộc lại là hành động bất đắc dĩ. Nhìn thấy Lực Diễm trên mặt cay đắng tiêu ý, Hiên Viên Thiên Âm lặng lặng nhìn hắn không nói lời nào, mà hắn dường như cũng không cần Hiên Viên Thiên Âm nói cái gì bàn. Lại lần nữa chậm rãi nói, năm đó đồng khí liên chi tam tộc sớm cũng chưa có những ngày qua bộ dáng, Cự Lực tộc dần dần sa sút, rất nhiều chuyện đã không phải do chúng ta làm chủ. Lần này hành động kỳ thực cũng có thể thấy được đến hắn hướng Hiên Viên Thiên Âm tựa chào tựa phúng cười, tiếp tục nói, ta Hòa Lực Lãng là Cự Lực tộc tộc trưởng trực hệ huyết mạch, lại theo Dạ Kiêu Hòa Phù Phong hai tộc con cháu cùng nhau hành động, lẽ nào này vẫn chưa thể nói rõ ta Cự Lực tộc ở tam tộc trung tình cảnh là như thế nào gian nan sao? Phù Phong cùng Dạ Kiêu đầu phục Già Lạc thần tôn, ta Cự Lực tộc chẳng lẽ còn có thể không quan tâm hoặc là đơn độc tách ra đến. Ngươi hỏi chúng ta có phải thật vậy hay không cảm thấy Già Lạc thần tôn là thần tộc thần tôn, mặc dù chúng ta trong lòng không thừa nhận, thế nhưng cũng thay đổi không được hắn hôm nay là thần tộc đệ nhất nhân sự thực. Ở sự thực trước mặt, Cự Lực tộc vì bảo tồn tộc nhân hòa huyết mạch, chúng ta chỉ có thể cúi đầu. Kia bây giờ đâu? Các ngươi là tuyển trạch tiếp tục cúi đầu, còn là phản kháng? Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Lực Diễm nghe nói ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Bây giờ có ngoài ra tuyển trạch ở của các ngươi phía trước, các ngươi là tuyển trạch bắt được cơ hội lần này còn là bất trảo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn cười cười, ý nghĩa sâu xa nói, cơ hội này chỉ có một lần, bỏ lỡ nhưng liền lại cũng không có. Cơ hội, có lẽ cũng sẽ là nhượng Cự Lực tộc muôn đời muôn kiếp không trở lại được tuyển trạch. Lực Diễm khó khăn cười cười, sau đó hạ giọng hỏi, ngươi dựa vào cái gì nhượng ta tin ngươi? Hoặc là nói dựa vào cái gì nhượng chúng ta Cự Lực một tộc mạo muôn đời muôn kiếp không trở lại được nguy hiểm đi theo ngươi đổ lần này cơ hội. Bằng ta là Khu Ma Long tộc truyền nhân, cũng bằng ta là thiên đạo thừa nhận người thừa kế, càng bằng ta phía sau có một đám không rời không bỏ đồng bạn. Vì thiên đạo, vì ta nghĩ canh giữ người nhà, càng kia một đám với ta không rời không bỏ đồng bạn, cho nên ta chỉ có thể thắng không thể thua. Hiên Viên Thiên Âm cười ngạo nghễ, ngữ khí kiên định đạo. Ta có thể sử dụng ngắn không đến thập năm theo luyện tinh hóa khí tu vi đi cho tới bây giờ thượng thần cảnh thực lực, như thế ta là có thể dùng càng thời gian ngắn ngủi đến thượng thần cảnh đại viên mãn thậm chí là kia cái gọi là trí cao thần. Nhìn trước mắt một thân bất khuất Hiên Viên Thiên Âm, dường như thiên địa vào giờ khắc này đều là có thể bị nàng dẫm ở dưới chân. Còn chưa từng có ai có thể như vậy bất khuất tự tin nói ra muốn đạt được trí cao thần tồn tại, cho dù là bây giờ Già Lạc thần tôn cũng không dám nói như thế ra câu này nói đi. Lực Diễm có chút thất thần nhìn này bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm, nhịn không được lẩm bẩm nói, chí cao thần a. Chứ năm đó phụ thần, còn chưa có nhân có thể đạt được cái cảnh giới kia, ngươi cũng thật dám nói. Vì sao không dám? Hiên Viên Thiên Âm cương quyết chợt nhíu mày, khẽ cười nói, nếu như Liên Nghĩ Đô không dám nghĩ tới, vẫn có thể có cái gì thành tựu đang nói. Chưa thử qua liền buông tha cho cũng không phải là tác phong của ta. Ngươi có biết Giả Lạc Thần Tôn đã là thượng thần cảnh đại viên mãn thực lực. Ai cũng không dám bảo đảm cách hắn trở thành chí cao thần còn có bao lâu. Lực Diễm có ý định nhắc nhở. Hơn nữa bên cạnh hắn nhưng không chỉ có chúng ta thượng cổ tam tộc, một khi ngươi thực sự muốn khiêu chiến hắn, vậy ngươi tương đối mặt có lẽ là hơn nửa thần tộc. Vậy thì như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói vô tình cười, hạ giọng kiên định nói, hắn hôm nay là thượng thần cảnh đại viên mãn, ta liền nỗ lực tu luyện đi lên bỏ liền là. Đối mặt hơn nửa thần tộc lại thế nào? Lẽ nào ta phía sau liền không có ai sao? Ngươi nghĩ nói thân ngươi hậu còn có ma tộc. Lực Diễm nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lại lần nữa nhắc nhở, năm đó các giới bị phong ấn, thiên đạo có thiên triệu nói do nói thần ma nhị tộc không được lại lần nữa khai chiến. Nếu như ma tộc dẫn đầu khơi mào thần ma chi chiến, liền sẽ phải chịu trời phạt, mặc dù bây giờ thiên đạo lực dần dần ở chúng thần đỉnh tan biến, thế nhưng thiên triệu trời phạt lực lại không hội tan biến.